Chương 826, Kiếm gia đệ tử. La Thành vốn cho là gặp kiếm gia tộc trưởng, ở đây có lẽ sẽ có mấy cái trưởng lão cấp nhân vật, cùng hắn sau khi xác nhận thân phận, lại nhờ một chút liên quan tới kiếm trần chuyện tình, cuối cùng hắn đưa ra đại biểu kiếm gia tham gia thần vực đại bỉ. Nhưng mà bây giờ cùng hắn nghĩ có rất đại xuất nhập. Tại một ngôi đại điện trong, ngồi đầy xuống hình hình sắc sắc nhân, thô sơ giản lược một đếm, chừng 6-70 cái, giống như là kiếm gia dòng chính nhất mạch toàn bộ có mặt. La Thành đi tới sau, liền bị vô số ánh mắt lợi hại quét chúng. Những người này biểu tình khác nhau, có tràn đầy địch ý, có rất là hiếu kỳ, còn có người thì là đấu kỵ cùng khinh thị. Kiếm Thanh Thanh La Thành mang đến, lại hướng ngồi ở chính giữa người nọ cung kính nói một tiếng, rời khỏi đại điện. Vì vậy chỉ còn lại La Thành một người đứng tại chỗ, đang lúc mọi người nhìn soi mói, không hoảng hốt không sợ hãi, làm cho cảm thấy có khí phách không phù hợp tuổi tác chắc chắc. La Thành cũng không nhàn rỗi, nhìn về phía mọi người vòng vây cái ghế kia, phía trên ngồi nhân là sư phụ hắn thúc thúc, hôm nay kiếm gia tộc trưởng. La Thành có chút quá ngây thơ rồi, hắn cho là mình vô tâm tranh đoạt tộc trưởng vị, người khác cũng sẽ nghĩ như vậy. Kiếm Trần là kiếm gia danh chánh ngôn thuận tộc trưởng, phụ thân hắn cũng có, phụ thân của đồng dạng cũng là. Kiếm Trần không có để lại con cái chết đi, vốn là tạm thời thế hệ tộc trưởng người đem sẽ trở thành chân chính tộc trưởng. Tại Kiếm Trần rời đi 10 năm trong, kiếm gia người đã cam chịu điểm ấy. Cho nên tranh luận gần như không có, nào ngờ nhô ra một cái Kiếm Trần đồ đệ, căn cứ trường hợp đặc biệt, tên đồ đệ này quả thật có kế thừa tộc trưởng tư cách, chỉ cần cải biến dòng họ. Đem kiếm gia giao cho ngoại nhân, rất nhiều người trong lòng không muốn, thật có chút người bảo thủ, hoặc là truyền thống quan niệm mạnh nhân, cho rằng tộc trưởng vị hẳn là tùy Kiếm Trần cái này nhất chính thống kéo dài tiếp. Người tên là La Thành đi. Nếu như ngươi tới kiếm gia là muốn kế thừa tộc trưởng vị, ta cho ngươi biết, không nên mơ mộng hao huyền, ngươi hoàn toàn không đùa. Một cái bén nhọn không tốt thanh âm nữ nhân ở trong điện vang lên, khiến cho không nhỏ gây rối. Mặc dù đại bộ phận nhân trong lòng là nghĩ như vậy, mà nếu nơi này nói thẳng ra, vẫn tương đối ngoài ý muốn. Có khi thấy rõ lời này xuất từ ai miệng, ngược không kỳ quái, trái lại hiếu kỳ xuống La Thành phản ứng. La Thành hướng phía người nọ nhìn sang. Thoáng cái liên tưởng đến Vân Lạc nói cái kia phụ nhân, mặt không tốt, 8 phần 10 là kia kiếm bằng mẫu thân. Dạng gì cha mẹ, liền dạng gì nhi tử. La Thành nói ra. Vừa nghe lời này, phụ nhân giận tím mặt, nhưng lập tức nhớ tới cái gì, ẩn nhận không phát, hoán độc nhìn La Thành liếc mắt. Mọi người khó hiểu, La Thành cái này không nghĩ ra mà nói làm sao để kiếm ra khó dây dưa nhất người đàn bà tranh chua tức giận. Số ít biết tối hôm qua phát sinh chuyện gì nhân thầm khen cái này La Thành đủ thông minh. La Thành. Ở giữa cái ghế kia truyền đến thanh âm, người nói chuyện qua tuổi 50, vẫn là tinh thần sáng láng, toàn thân tản ra tinh thần phân chấn, khuôn mặt như trước đó có thể thấy được lúc còn trẻ anh Tuấn. Không biết vì sao, ngoại trừ tinh thần phương diện, hắn không có khôi phục trên thân thể tuổi nhỏ. Ta là kiếm gia tộc trưởng, kiếm Trần thúc thúc, kiếm hư. Kiếm Trần có cái đồ đệ chuyện tình. Nói với chúng ta qua, cũng báo cho biết trong đó chi tiết, cho nên ngươi nói một chút là như thế nào bái sư, chúng ta tới nhận thật giả. Thái độ coi như thân mật ta. La Thành Tâm nói một câu, tiếp theo một năm một mười đem tại quần tinh môn bái sư Kiếm Trần đi qua nói ra. Kiếm Hư nghe được một nửa, khẽ gật đầu một cái, hiển nhiên đã tin tưởng hắn nói. Đã như vậy, nếu như ngươi nguyện ý, ngươi đem chính thức lấy tư cách kiếm ra một phần tử. Thưởng thụ kiếm gia phúc lợi cùng che chở, đồng dạng, ngươi cũng cần tuân thủ kiếm gia một ít quy củ, nói thí dụ như không thể thả mượn kiếm gia huy phong ở bên ngoài làm ác. Kiếm Hư một bộ trưởng bối khẩu vị, sau đó bất động thanh sắc quan sát đến La Thành phản ứng. Biến thành kiếm gia đệ tử, đây là rất nhiều người tha thiết ước mơ chuyện tình, hắn tin tưởng cái này đến từ nhất cấp vương quốc tiểu tử cũng sẽ như thế. Để cho hắn thất vọng là, La Thành trên mặt ngoại trừ ngoài ý muốn. Nhìn không ra cái khác tâm tình. Đa tạ ưu ái, kỳ thực La Thành lần này tới, cũng không phải mưu đồ kiếm ra cái gì, cũng không phải muốn mượn kiếm Trần đồ đệ cái này danh nghĩa đến lấy được cái gì. La Thành cảm thấy có cần thiết nói rõ điểm này, bởi vì này chút trên thân người đều có xuống không rõ cảm giác về sự ưu việt, thật giống như hắn một cái tiểu tử nghèo bởi vì một ít nguyên nhân đầu nhập vào nhà giàu có tiểu thư. Vậy ngươi tới là vì sao? Kiếm Hư nghi ngờ nói. Trong mắt tràn đầy đề phòng, hiển nhiên hiểu lầm cái gì, coi La Thành là tới đoạt tộc trưởng vị trí. Chỉ là làm một đồ đệ đến thăm sư phụ sống hắn nuôi địa phương của hắn, song song dùng đồ đệ danh nghĩa cho hắn dâng một nén nhang. La Thành lớn tiếng nói. Đây chính là hắn đến kiếm ra nguyên nhân. Chỉ như vậy, kiếm hư có chút không tin. Không chỉ có là hắn, những người khác cũng có mặt hoài nghi, cho rằng La Thành là đang diễn trò. Còn có. La Thành lại lên tiếng, rất nhiều người lộ ra hội ý dáng tươi cười, cho là hắn muốn lộ ra dấu đầu lòi đuôi. Ta muốn thay thế kiếm gia tham gia tiếp theo đảm nhiệm thần vực đại bỉ. Sư phụ nguyện vọng chính là thắng được đại bỉ, ta đem là làm đồ đệ hoàn thành điểm này. La Thành lại nói. Lời này vừa nói ra, toàn trường một mảnh ồ lên. Nói khoác mà không biết ngượng, tiểu tử này so thần vực đại bỉ coi như là cái gì? Nơi vui chơi sao? Thần vực đại bỉ quan hệ đao kiếm hai phía sau nhà 10 năm phát triển, có thể nói là sống còn, làm sao có thể giao cho hắn? Hắn mới bay lớn A. Vô chi không sợ. Thanh âm phản đối như sóng chiều hướng La Thành đánh tới, khá tốt từ lúc hắn nằm trong dự liệu. Ngươi có biết hay không đao kiếm ít nhất? Sẽ phái ra ngũ trọng thiên trở lên người tham gia thần vực đại bỉ. Kiếm hư hướng hỏi hắn. La Thành gật đầu, điểm ấy hắn là biết. Có thể ngươi cảm giác mình là thiên tài, nắm giữ kiếm lực, nhưng ngươi cho rằng đao gia phái ra người sẽ không có sao. Lần trước bọn họ tộc trưởng ra tay, thực lực chính là lục trọng thiên, vì sao không phái ra cửu trọng thiên? Bởi vì hắn so cửu trọng thiên còn mạnh hơn. Kiếm hư lại nói, hắn là muốn nói cho La Thành đối thủ có bao nhiêu đáng sợ, không nên ít ngồi đáy giếng. Sư phụ ta cũng không làm được sao. La Thành biết vậy có nhiều khó khăn, nhưng hắn cũng không ý kỵ. Sư phụ ngươi đó là bởi vì. Một cái lao giả kích động mở miệng muốn phản bác. Khu khu. Có lẽ là câu nói kế tiếp quá mức trọng yếu, kiếm hư bất động thanh sắc cắt ngang sau, dừng ở La Thành, thần vực đại bỉ, 10 năm một lần, bởi vì kiếm trần trên nhất giới chiến thành bình thủ, cho nên đổi thành 3 năm lại so. Hôm nay lập tức 2 năm trôi qua, ngươi còn có 1 năm rưỡi không đến thời gian, ngươi cho là mình có thể làm được sao? 1 năm rưỡi không đến thời gian. La Thành trong lòng nói thầm một câu, liền cảm thấy áp lực tăng gấp bội, như không ngoài suy đoán. Bằng vào thiên phú và nỗ lực, hắn tại như vậy trong thời gian có thể đạt đến tam trọng thiên, cái này đã coi như là phi thường rất giỏi thành tích, cần phải tham gia thần vực đại bỉ, còn là xa xa không đủ. Ta cho là ta có thể. Bất quá, La Thành hay là lòng tin 10 phần nói, vước mà có tiếng. Lần này, trong đại điện trên mặt mọi người biểu tình thập phần đặc sắc. Chương 827, Kiếm nhị thập tam. Cuối cùng, kiếm gia vẫn là không có đáp ứng yêu cầu của hắn, mà là nói nhìn lại. Cái gọi là nhìn lại dĩ nhiên là chỉ La Thành đến khi đó, có không có tư cách tham gia thần vực đại bỉ. La Thành biết đây là đang qua loa tắc trách bản thân, nhưng cũng biết hiện tại không có khả năng dùng bất kỳ phương pháp nào để cho những người trước mắt này đáp ứng. Vô luận ngươi có muốn hay không, kiếm gia đệ tử cái thân phận này vẫn là của ngươi, ngươi dù sao cũng là kiếm trần đồ đệ. Huống chi ngươi còn nắm giữ thánh linh kiếm pháp cùng ngự kiếm thuật, nếu như ngươi không làm kiếm gia đệ tử, đây chính là sư xuất vô danh. Kiếm hư nói ra, La Thành gật đầu, không có cự tuyệt, hắn cũng cần cái thân phận này đi làm một sự tình, nói thí dụ như đi đánh kiếm viêm. Ngươi còn có vấn đề gì hay không có? Kiếm hư lại hỏi, nhưng nếu không có dị nghị, vậy lần này gặp chính là kết thúc, La Thành không có lấy kiếm bùi đồ đệ cái này dành nghĩa đến tranh đoạt tộc trưởng. Đây là đều là vui vẻ. Thậm chí có người đang muốn thiếu niên này thật đúng là đủ thẳng thắn, nhưng là có lòng trong bóng tối nhân cho rằng là La Thành không còn có tranh đoạt tộc trưởng thực lực, cho nên biết khó mà lui. Liên quan tới sư phụ ta chế tạo ra kiếm nhị thập tam, La Thành muốn học tập. La Thành thẳng thắn, rất hào phóng nói ra yêu cầu này. Chỉ là La Thành nghe được tin tức, kiếm trần chính là dùng kiếm nhị thập tam mới có thể chiến thành bình thủ, sáng tạo ra thần thoại. Hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua. Tại kiếm trần di ngôn trong, cũng có rõ ràng cho thấy kiếm nhị thập tam để cho hắn đồ đệ đến kế thừa. Cái này ta đến phụ trách đi, thuận tiện dẫn ngươi đi cấp sư phụ dâng hương. Trước kia tên kia kích động lão giả đứng dậy, trước mặt một câu nói là nói với kiếm hư, phía sau một câu nói thì là nhìn La Thành. Ân, La Thành, vị này chính là kiếm không trường lão, sư phụ ngươi kiếm trần lão sư, ngươi cùng hắn đi đi. Kiếm hư đồng ý xuống tới. Vì vậy, La Thành theo vị này đến thất tuần chi năm lão nhân đi ra đại điện. Lão nhân chống quải trượng chậm chạp đi lại, võ giả cường đại tại trên người hắn dần dần trôi qua. Nghe nói võ giả đến cực hạn, không có sẽ có tiến bộ thời điểm, sẽ bị năm tháng một chút cắn nuốt, cảnh giới tu vi từ từ lui bước, cuối cùng thậm chí ngay cả một người bình thường đều đánh không lại. La Thành nhớ tới không biết từ nơi nào đã nghe qua những lời này, ánh mắt lần thứ hai rơi xuống lao giả bóng lưng thời, trong lòng cổ quái. Dọc theo đường đi, hai người đều không nói gì, một già một trẻ chỉ như vậy an tĩnh đi tới, bất chi bất giác, đi tới một chỗ hoang tàn vắng vẻ sơn dã trên, chính đáng La Thành hầu nghi thời điểm, nhìn thấy cách đó không xa đứng hai cái toàn thân khỏa giáp người, khí tức cường đại, khiến người ta một loại tuyệt vọng băng lãnh cảm. Nơi này là kiếm gia cấm địa, ngoại nhân không được đi vào, cũng có lịch đại tộc trưởng ngủ ngon địa phương. Rốt cục, vị này kiếm không lão giả nói với hắn nói, sau đó bất đồng La Thành nói cái gì, trực tiếp hướng phía hai cái hắc giáp nhân đi đến. La Thành lúc này mới chú ý tới hắc giáp người ở giữa có một cánh cửa đá. Tại kiếm không dưới sự hướng dẫn, thuận lợi tiến nhập môn nội, phát hiện bên trong là cái rất lớn nhưng lại đơn sơ thạch thất, ảm đạm ngọn đèn chiếu ứng tưởng, chỗ đó bị đào ra từng cái một hình tứ phương cái động khẩu, để thạch quan. Thạch quan là ngoại là các loại các dạng pho tượng, trước mặt để bàn. La Thành đi tới kiếm trần thạch quan trước, trong lòng cảm thụ khó diễn tả được, hắn điểm dâng một nén nhang, hướng phía thạch quan lễ bái, tự thủy trí chung không nói gì. Cùng thân bất nhị bất đồng, La Thành đối với hắn là nhớ hoài tái tạo tri ân. Có kiếm trần không những cùng hắn tại quần tinh môn sinh hoạt qua một đoạn thời gian, còn đã cứu hắn một lần, vào lúc đó, kiếm trần vĩnh viễn là dáng vẻ tâm sự nặng nề. Bây giờ La Thành biết rồi vì sao. Đột nhiên, phía sau truyền đến tiếng bước chân dồn dập, La Thành mới vừa quay đầu lại, chỉ thấy đến kiếm kia vô ích hướng mình nhào tới, tay trái thật cao vung lên, quạt hắn một bạt tai. La Thành liền giận dữ, kết quả phát hiện đối phương so với hắn càng phẫn nộ, hơn nữa một cái không có tác dụng lực, tựu cùng người thường lực đạo. Ngươi xứng đáng với sư phụ ngươi sao? Kiếm không bi vẫn không rõ hết lớn. Kiếm không trưởng lão, cái này là ý gì? La Thành mặt khó hiểu. Ngươi nói vô tâm tranh đoạt tộc trưởng vị, đây không phải là đem tộc trưởng vị trí tặng cho kiếm hư sao? Cái này, kiếm không trưởng lão có thể hiểu lầm, La Mộ thẳng tuốt không nghĩ qua tham dự thế lực đấu tranh. La Thành đúng sự thực nói ra, trong lòng tức giận cũng yếu bớt rất nhiều, huống chi, sư phụ cũng không là thế này phải không? Chính là, kiếm không kế tiếp một câu nói để cho La Thành thần sắc đại biến. Sư phụ ngươi bị kiếm hư hại chết cũng không còn sao. Đây là kiếm không nguyên thoại, không thể nghi ngờ là cho La Thành cực đại chấn động. Chuyện gì xảy ra? La Thành biết bản thân thanh âm chưa từng có qua băng lãnh. Mỗi gia thế lực đều sẽ chuyện đã xảy ra, chỉ là kiếm hư thủ đoạn càng cao hơn mình. Năm đó lao tộc trưởng kiếm lịch, cũng chính là kiếm trần phụ thân, kiếm hư ca ca, hắn tham gia thần vực đại bỉ, vốn là nắm chắc sự tình, bởi vì kiếm gia đã liền thắng. Ở tại thần vực đại bỉ, kiếm lịch không giải thích được bị thua. Để cho kiếm gia vô cùng thất vọng, kiếm lịch không chịu nổi áp lực tự sát, cũng để cho nhân thổn thức, cái này là người ngoài biết phiên bản, chính là, nguyên do trong đó nhưng, không nhân biết được. Ta thẳng tuốt hoài nghi trong đó có ẩn tình, cho nên bắt tay vào làm điều tra, phát hiện cái này bí mật kinh thiên. Ý của ngươi là nói, kiếm lịch tại thần vực đại bị trên, bị kiếm hư hạ độc. Điều này sao có thể? Thân hồn cảnh hẳn là rất dễ phát giác. La Thành hầu nghi nhìn lao ra hỏa này, hoài nghi hắn có phải là âm mưu hay không luận. Hừ hừ hừ, hạ độc thủ đoạn như vậy, ta làm sao sẽ nói là cao minh. Kiếm hư lợi hại ở tại, hắn hội thao điều khiển nhân tâm. Tại kiếm lịch tham gia thần vực đại bị khuya ngày hôm trước, hắn mắt thấy vợ mình cùng người yêu đương vụng trộm. Yêu đương vụng trộm đối tượng là một cái tuấn mỹ đến có thể để cho nữ tử đấu kỵ người, là kiếm gia người hầu, mà kiếm lịch cùng dại tại kiếm, vắng vẻ kiều thê. Bị người thừa dịp chống mà vào. Cái này cùng kiếm hư có quan hệ gì? La Thành không muốn thừa nhận, nếu như là thực sự, chẳng phải là nói sư phụ mẫu thân là một. Không tuân thủ nữ tắc người. Nghe vào không sao, nhưng phía dưới ngươi thận trọng rất tốt. Đêm hôm đó, kiếm lịch bởi vì thần vực đại bỉ, muốn trắng đêm cùng đệ đệ mình thảo luận kiếm thuật. Ở tại nửa đêm, kiếm hư dùng cầm kiếm danh nghĩa để cho kiếm lịch về nhà một chuyến. Vì vậy mắt thấy khó coi tình cảnh. Kiếm lịch vô cùng sĩ diện, cho nên không muốn đưa mở, gia tộc có rất ít người biết chuyện này. Ngay cả kiếm trần cũng không được biết. Thần vực đại bị thất bại, lại phát sinh chuyện như vậy, kiếm lịch nản lòng thoái chi dưới. Cái này có đúng hay không có phần gỡ ép? La Thành sau khi nghe xong, phát hiện vẫn không có thực tế chứng cứ, vượt qua phát giác khả nghi, đây cũng không phải hắn là kiếm hư giải vây, mà là sự quan trọng đại, nhất định phải biết rõ ràng. Sau lại cái kia tuấn Mỹ hạ nhân phơi thây hoang dã, cũng có kiếm hư đã hạ thủ. Trên danh nghĩa là ca ca của mình hết giận. Nếu như ta đệ đệ phát sinh chuyện như vậy, ta cũng sẽ làm như vậy. Ta hoài nghi chọn 10 năm, cũng vô pháp tìm được dấu vết, kiếm lịch cùng kiếm hư là ta nhìn lớn lên, ta đối với bọn họ tính cách rất giảng giải. Ta hoài nghi không phải là không có đạo lý, mà sư phụ ngươi chết, chính là tốt nhất chứng minh. Kiếm không thật sâu nhìn hắn một cái, cũng không buồn bực hắn nhiều lần phản bác bản thân, bởi vì ý vị này thiếu niên ở trước mắt là một người cẩn thận. Sư phụ ngươi chết, đối ngoại là nói như thế nào? Kiếm nhị thập tam tiêu hao quá lớn, tiêu hao sinh mệnh. La Thành đem nghe được mà nói. Hắc hắc, sư phụ ngươi tại sao phải nhường ngươi đi học, hắn vì sao phải lên hại ngươi? Kiếm không những lời này giống như sấm sét giữa trời quang, tại La Thành trong đầu vang vọng, đây đúng là logic sai lầm lớn nhất địa phương. Nếu như không phải như vậy, vì sao kiếm ra đến bây giờ không ai nắm giữ kiếm nhị thập tam? La Thành hỏi, lần này trong giọng nói chất vấn thiếu rất nhiều. Hắn vốn cho là sư phụ kiếm trần là để cho hắn cải thiện kiếm nhị thập tam, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, trong đó quả thực không đúng. Kiếm nhị thập tam sở dĩ không ai dám học, nguyên nhân chính ngươi sẽ biết. Nhưng ta được nói, kiếm nhị thập tam là hoàn mỹ một chiêu. Kiếm không nói xong, lấy ra một tờ giấy vàng, chất liệu giống như một mảnh vải, nhưng có trang giấy đặc tính. La Thành tiếp nhận một nhìn, phát hiện trên đó viết một hàng chữ, vạn khí từ sống, kiếm sông phế huyệt, quy về nguyên võ học, tông xa việc lớn giải. Đây cũng là kiếm nhị thập tam khẩu quyết, bản thân chậm rãi tìm hiểu, ngươi sẽ biết khó học địa phương ở đâu, nhưng tuyệt đối sẽ không dồn nhân tử vong. Kiếm không nói đến đây, dừng một chút, lại nói, ta và nói nhiều như vậy, quả thực không có căn cứ, ta ngay cả sư phụ ngươi tới cùng chết như thế nào đều còn không biết, nhưng cái này vượt qua là nói rõ kiếm hư đáng sợ, ngươi bây giờ không tin ta không sao, nhưng nhớ kỹ ta hôm nay nói, cuối cùng có một ngày sẽ phát hiện kỳ hoặc, dù sao ta cũng không trông cậy vào ngươi bây giờ có thể lật đổ kiếm hư. Nói xong, kiếm không chống quả trượng, đi từ từ. La Thành đợi ở thạch thất trong, nhìn hắn rời đi bóng lưng, trong lòng tin vài phần, nguyên nhân là lão nhân này không có lừa gạt lý do của hắn. Nhưng đây hết thể không có chứng cứ, lại để cho hắn vô phương quyết định. Hắn nhìn pho tượng, thật lâu không nói, túi đầu nhìn giấy vàng phía trên chữ, sau đó buồn khổ cười cười. Cái này 16 chữ phi thường trúc chắc khó hiểu, nhưng đối với chính mình võ hồn La Thành mà nói, vô cùng giản đơn. Nếu muốn luyện thành kiếm nhị thập, phải phế bỏ tự thân tu vi. Không sai, chính là để cho mình biến thành một cái phổ thông phế nhân. Thảo nào không người nào dám luyện. La Thành bừng tỉnh đại ngộ, nhất thức kiếm chiêu cần phải bỏ ra như vậy đại giới, nghĩ đến không người nào nguyện ý chịu đựng, dù sao cái này phi thường không đăng giá, vẫn không thể bảo đảm có thể hay không luyện thành sau này uy lực làm sao. Tuy rằng kiếm trần bằng vào chiêu này đánh bại đối thủ mạnh mẽ, nhưng ai có thể bảo đảm kiếm trần không phải là có cái này biện pháp khác. Đến bây giờ tới, không người nào dám tu luyện kiếm nhị thập tam, không phải là bởi vì khó, mà là bởi vì yêu cầu rất cao. Ta cũng không dám a. La Thành nghĩ tới sư phụ để cho hắn luyện, trong lòng có chút khó hiểu, thánh linh kiếm pháp vẫn chỉ là linh phẩm võ kỹ, coi như kiếm nhị thập tam để thăng tới thiên phẩm võ kỹ, nhưng hắn đại khái đi trực tiếp mua một quyển tốt hơn thiên phẩm võ kỹ trở về. Hơn nữa kiếm trần đánh bại cương địch, hẳn không phải là chiêu thức nguyên nhân, mà là chiêu thức phát huy ra hắn lực lượng nguyên nhân. Có lẽ là nói sư phụ trong cơ thể có hắn lực lượng của hắn, nói thí dụ như ta thú linh hồn lực, lúc này mới phế bỏ thần hồn lực, thông qua một chiêu này bại địch sao. Đây là La Thành cho rằng nhất dựa vào đoán rằng, nhưng là chứng minh cái này không thích hợp bản thân. Bất đắc dĩ dưới, hắn không thể làm gì khác hơn là đem giấy vàng thu vào lòng cung. Trong khoảng thời gian ngắn là không cách nào làm ra quyết định. Chương 828, cam chịu. La Thành rất khó khăn, kiếm không có chút nào căn cứ, không có bằng chứng, nói đều là bản thân thôi diễn đi ra, tuy nói quả thật có điểm đáng ngờ, nhưng muốn định tội còn là xa xa không đủ. Chỉ dựa vào như thế, La Thành muốn cùng kiếm kia chống cạnh tranh tộc trưởng vị trí là ngu xuẩn. Bất quá kiếm không cũng nói, hiện tại không trông cậy vào La Thành có thể làm được những thứ này. Chỉ là hy vọng đem lời nói mới rồi để ở trong lòng. Nếu như là thực sự, theo cái ý niệm này muốn xuống phía dưới, La Thành mắt tràn đầy lệ mang, thập phần đáng sợ. Rời khỏi kiếm gia cấm địa, La Thành ngây ngô dại dột, có chút mở mịt trở lại lầu các. Vốn là không nghe được kiếm không nói những cái kia, La Thành nhận thức sư phụ chết rất an tưởng, lấy tư cách kiếm nhị thập tam người sáng tạo, nên biết sẽ có cái dạng gì đại giới, nếu xử xuất, chứng minh đã hạ quyết tâm, không oán không hối hận. Nhưng là bây giờ, vừa nghĩ tới kiếm chuẩn bị xuống không làm mà chết, trong lòng hắn chính là nín một đoàn hỏa. Vân Lạc đã sớm đợi đã lâu, thấy hắn không yên lòng biểu tình, khẩn trương hỏi thăm tình huống. Cùng theo dự liệu không sai biệt lắm. La Thành nói như vậy, đây là đại lời nói thật, kiếm gia không có truy cứu ngự kiếm thuật, để cho hắn may mắn vô cùng, nghĩ đến kiếm gia là bỏ quên chi tiết này, sư phụ cũng không cần thiết cố ý nói ra đồ đệ sẽ cái gì không có cái gì. Như không ngoài suy đoán, kiếm si chuyện tình không có bại lộ. Mặc dù nói kiếm si bị trục xuất kiếm gia, có nếu là bị người biết chết ở trên tay mình, nhất định sẽ có phiền toái không nhỏ. La Thành, nghe được không sự tình, Vân Lạc nhớ tới sáng sớm rời khỏi lúc ấy, hai người kìm lòng không đầu hôn ở chung với nhau tình cảnh, mây bay hai gò má, mặc dù không có ý tứ, nhưng luôn luôn có cái bàn giao, không thể hôn đúng không? La Thành lúc này mới nhớ tới cái này cha, ban nãy tâm tư tất cả kiếm không theo như lời nói trên. Ta có vị hôn thê. La Thành trả lời để cho Vân Lạc sắc mặt hiện một tiếng trở nên tái nhợt. Hơn nữa ngoại trừ Liễu Đình, ta còn có cái khác yêu nữ nhân. La Thành lại nói. Lời này để cho Vân Lạc không nghĩ ra, nghĩ thầm ngươi có vị hôn thê ta cũng không phải không biết, vẫn là ta gián tiếp thành toàn ngươi cùng Liễu Đình. Vốn tưởng rằng đây là cự tuyệt, không nghĩ tới hắn lại sẽ nói ra câu nói kế tiếp, để cho nàng không nghĩ ra. Lẽ nào hắn chờ ta chủ động tỏ thái độ? Nói ta không quan tâm những thứ này, sau đó hắn có thể tâm an lý đắc. Vân Lạc đột ngột nghĩ đến điểm này, đúng vậy La Thành ấn tượng trong nháy mắt sụt, đây không phải là trước đây như vậy thành kiến, mà là đúng vậy một người tính nết khinh thường. Cho nên đối ngươi như vậy không công bình. Khá tốt La Thành không giống nàng suy nghĩ như vậy xấu xa, sở dĩ nói những thứ này, là bởi vì hắn sợ đúng vậy Vân Lạc động tâm. Minh bạch La Thành trong lời nói ý tứ sau, Vân Lạc lúc này mới đổi mới. Hai người tại gian phòng im lặng hồi lâu, ai đều không nói gì. Cái này chủ nếu là bởi vì La Thành, nếu như hắn coi thường hậu quả, muốn trái phải ôm ấp, tự nhiên có thể bằng vào hoa ngôn xảo ngữ đem Vân Lạc dụ được tâm hoa nộ phóng, nói không chừng lập tức là có thể ở trên giường lăn qua lăn lại. Vân Lạc ánh mắt dây rua, khéo léo nàng vào lúc này không biết nên nói cái gì. Cho nên ý của ngươi là muốn chúng ta lẫn nhau không làm thương hại, tốt nhất ai cũng không quấy nhiều ai. Nhưng lại có thể cùng một chỗ, hay cùng yêu đương vụng trộm giống nhau. Vân Lạc nổi giận nói. Nàng lời này cũng không phải giả, song phương từng người có vị hôn thê, vị hôn phu, nếu như không có bởi vì hai người cùng một chỗ mà lẫn nhau phá hoại, chỉ là một đêm lẳng lơ cái loại này, La Thành sớm cởi quần ra. Nhưng La Thành cho rằng Vân Lạc tuyệt đối sẽ không cam tâm như vậy, lý trí nói cho hắn biết hẳn là rời xa. Nếu như không thể được như nguyện, ta sẽ cả đời tiếc nuối. Vân Lạc ai oán thở dài một chút sức lực, khá cụ ám chỉ liếc La Thành liếc mắt. La Thành biết nàng có ý gì, hiện tại đến phiên hắn chủ động. Hắn rất muốn nghĩa tránh ngôn từ cự tuyệt đối phương, nói cho người nữ nhân này, bản thân giữ mình trong sạch, không phải là lạm tình người. Chính là vừa nhìn thấy Vân Lạc mở nghiêng nước nghiêng thành khuôn mặt, ma quỷ vậy vóc người cùng dê con vậy ra thịt, nội tâm chính là dục dịch. Vân Lạc gan tĩnh ngồi ở trên giường hẹp, liên hoa vậy chân ngọc đặt lên giường. Giống như là mặc cho người hái đóa hoa. La Thành đi bước một đi tới bên giường, lần lượt Vân Lạc ngồi xuống, liền nghe thấy được một cổ có thể để cho nhân nội tâm sao động mùi thơm ngát. Đột nhiên, hắn nằm sấp hạ thân tử, ở đâu bạch ngọc vậy cong chân bối nhẹ nhàng hôn một cái. Hiện tại như ngươi mong muốn. Tại Vân Lạc vừa mừng vừa sợ vẻ mặt, La Thành cười khổ nói. Chân bối không phải là chân. Chốc lát sau, Vân Lạc rất là mập mờ nói một câu. La Thành trung quy vẫn là không có chống lại ở mỹ sắc, hai người liên quan càng ngày càng kéo không rõ. Đương nhiên, đây cũng là một loại phát tiết. Biến thái. La Thành ngoài miệng nói như vậy, vẫn là len lén liếc liếc mắt Vân Lạc chân ngọc, không nhiễm một hạt bụi, trong trắng lộ hồng, tràn đầy vô cùng mị lực. Với ngươi vị hôn phu xa cách đi. La Thành bỗng nhiên bá đạo đạo. Hắn chính là người như vậy, trước một khắc còn bước bất quá trong lòng hố, chính là quyết định sau khi xuống tới. Lại không thể làm cho đối phương thụ ủy khuất. Đương nhiên, hắn không muốn cùng nam nhân khác cùng hưởng nữ nhân. Ngươi và ngươi vị hôn phu phát sinh qua cái gì không có? Bất đồng Vân Lạc trả lời, La Thành lại là tính trần trùi hỏi. Vân Lạc ngẩn người, minh bạch đây là một loại dã tính muốn chiếm làm của riêng, trong lòng vui vẻ vô hạn, song song cũng may mắn cho đến ngày nay, thay đổi ba cái vị hôn phu sau, không chỉ có là tấm thân xử nữ, liền được nụ hôn đầu tiên vẫn còn ở. Đương nhiên, La Thành tại rừng rậm dùng miệng hướng nàng nước uống không tính là. Ngươi đã từng cũng có vị hôn phu ta, ngươi đối với ta làm qua cái gì sao? Vân Lạc đẹp đẽ cười nói. Như vậy cũng tốt. La Thành bắt lại nàng mắt cá chân, thô bạo đem nàng ôm vào trong ngực, coi thường nàng duyên dáng gọi to tiếng. La Thành, ngươi sẽ không cảm thấy ta là rất tùy tiện nữ nhân. Đây là Vân Lạc lần đầu tiên rúc vào La Thành trong lòng, có khí phách trước nay chưa có gì dạng cảm. Ân. Những lời này xuất từ một cái thay đổi ba đảm nhiệm vị hôn phu nữ nhân, ta không biết làm sao trả lời. La Thành không có lừa nàng, trái lại tùy tiện chỉ ra điểm này. Ta chỉ là vì sống rất tốt, trừ cái đó ra, không là cái gì cũng không có phát sinh qua sao. Ngươi không thích ta cái gì? Đẹp. Đã không còn sao? Ngươi còn trông cậy vào cái gì? Ngươi tính cách không có giống nhau là ta thích. Để cho ta muốn, ngươi không thích liêu đỉnh cái loại này chim nhỏ nép vào người, tinh khiết, nói đều cùng xấu hổ có đúng hay không? Vân Lạc không phục hỏi. Cũng không phải. La Thành nhớ lại Cố Phán Xương cùng Niếp Tiểu Thiến, hắn kỳ thực không thích như vậy loại hình. Nhưng đối với Liêu Đình yêu thương không cho hoài nghi, chính là bởi vì thích, cho nên loại hình căn bản không đang suy nghĩ phạm vi. Ân, ta ngược lại nghe nói qua, nàng vì ngươi ăn cắp linh đan, còn muốn thay ngươi gánh chịu trách nhiệm, cho nên bắn chúng ngươi uy hiếp. Vân Lạc hai mắt híp lại thành trăng non hình, trên mặt tràn đầy rảo hoạt dáng tươi cười. Đúng thì thế nào? Ngươi có thể hay không cho ta đi tìm chết? La Thành tự nhiên thừa nhận, song song bén nhọn hỏi ngược lại. Không có, ngươi nếu là chết, ta lập tức tìm cái tân. Vân Lạc nói xong, còn hướng hắn khiêu khích nhe răng mỉm cười. La Thành nở nụ cười, nếu như nàng thâm tình chân thành nói ra một đống lớn nguyện ý, hắn tuyệt đối sẽ cho rằng giả chết tử tế, trái lại hai người loại này không cần tình ý kéo dài, tùy tiện cho nhau nói móc mới đủ kích thích. Lại dám nói lời này, biết sẽ có cái gì kết quả sao? La Thành cố tình lạnh lùng nói. Vân Lạc lật một thân hình, đầu hướng xuống dưới ghé vào La Thành trên đùi, sau đó vòng eo dần dần cung khởi, đầy đặn phần mông vỉnh đến La Thành trước mặt. Nô tỳ biết sai rồi, ngắm chủ nhân trừng phạt. Nàng học năm đó ở trong rừng rậm rộng của, vẻ mặt có vài phần hưởng thụ cùng đầu nhập. Chương 829, chắc thí nhân phẩm. La Thành kỳ thực trong lòng đều biết, Vân Lạc nhọc lòng tiếp cận bản thân, nói là có cảm tình hắn căn bản không tin. Đơn giản một nguyên nhân, nhìn chúng hắn bây giờ là thần hồn cảnh, mà Vân Thị Tông Tộc lấy tư cách siêu cấp xích kim cấp thế lực, một cái thần hồn cảnh cũng không có. Song song, La Thành vẫn là linh khí đại sư, nhất kiện địa cấp tuyệt phẩm linh khí so được với Vân Thị Tông Tộc 10 năm thu nhập. Thân phận như vậy đã định trước sẽ hấp dẫn ong bướm, Vân Lạc chính là một cái trong số đó. Chỉ là hai người liên quan so sánh phức tạp thôi. Nếu như La Thành đến Đại Ly Quốc thời điểm còn chỉ là một bồi nguyên cảnh, không có tiền không có thế không ai, Vân Lạc khẳng định chính mắt cũng không sẽ nhìn bản thân, nói không chừng còn sẽ tới châm chọc vài câu. Biết rất rõ ràng tình hình thực tế còn cái dạng này, nói đến đơn giản hơn, La Thành cũng không phải đến nói tình cảm, hắn nhìn chúng Vân Lạc bên ngoài là nguyên nhân chủ yếu. Đương nhiên, nếu như không phải là kiếm bằng chuyện tình, hai người không có cơ hội, hoặc là nói kéo xuống mặt mũi đi cho tới hôm nay bước này. Nếu có một ngày hai người liên quan uy hiếp được hắn cùng Liễu Đình, La Thành sẽ không chút do dự lựa chọn Liễu Đình, điểm ấy là không cần hoài nghi. Giờ này khắc này, hắn nhìn ở trên giường triển hiện phong tình, dãy rùa eo nhỏ Vân Lạc, một cổ tà hỏa theo trong mắt phun ra, nhu cầu cấp bách phát tiết một phen, cũng không cố rõ như ban ngày, đại thủ vỗ một cái tuyết trắng cái mông, phát ra thanh thúy âm hưởng sau. Đem Vân Lạc đặt ở dưới thân. Chớ. Vẫn là ban ngày a. Vân Lạc vốn tưởng rằng chỉ là điều kêu tên, không nghĩ tới La Thành lại muốn đao thật súng thật, không có chút nào chuẩn bị tâm lý, có lòng cự tuyệt, vẫn là không phản kháng được La Thành, trái lại mới vừa để cho hắn thụ kích thích. Cũng không lâu lắm, Vân Lạc toàn thân căng thẳng, nhất là hai đầu chân dài, trên mặt lộ ra vô cùng phức tạp biểu tình, cái miệng nhỏ nhắn mở. Một lúc lâu qua đi, trên giường là mồ hôi rầm rề hai người. La Thành ngụm lớn thở hổn hển, không thể không nói, phát tiết một phen, áp lực ở trong lòng buồn khổ hễ quét là sạch, không hề bị tâm tình ảnh hưởng. Vân Lạc thì là giống như một than bùn nhão, mi đại đang lúc còn có tàn dư sung sướng chi sắc, song song, còn có thống khổ nương theo tới, nàng cảm thụ được thân thể từ hai chân ở trong bị phân liệt, hoài nghi sau này còn có thể hay không xuống đất đi vào. Mới nếm thử nhân sự, tâm tình của nàng vô cùng phức tạp, nàng vẫn cho rằng sau này ở chung với nhau đối tượng không phải là tình đầu ý hợp người kia, mà là thích hợp nhất người kia. La Thành không nghi ngờ gì phù hợp tiêu chuẩn này. Đông nhiên, La Thành ngồi dậy, búng nàng hai chân, thấy trên giường trán phóng hồng sắc hoa hồng sau, lúc này mới cảm thấy mỹ mãn nở nụ cười. Không thể ôn nhu một chút sao? Còn sợ ta lừa ngươi? Vân Lạc có chút ủy khuất lầu bầu đạo. La Thành không nói gì, hắn không muốn ôn nhu, một phần vạn thật đầu nhập cảm tình đi vào, vậy cũng bứt ra không ra ngoài. Ta là ngươi thứ mấy người phụ nhân? Ta nói phát sinh qua quan hệ. Vân Lạc thấy hắn như vậy, lập tức thay đổi một đề tài. Cái thứ hai. Thực sự, Vân Lạc có chút ngoài ý muốn, nàng còn tưởng rằng giống La Thành anh tuấn như vậy cao to, thiên phú lại là xuất chúng nhân nhất định sẽ là mỹ nữ như Vân, trái phải ôm ấp. Lừa ngươi làm gì? La Thành không kiên nhẫn đạo. Sau này ngươi sẽ rất tốt với ta sao? Ở trên giường, nàng đón ý nói hùa La Thành, nói thấp hèn mà nói, nhưng đó là giữa nam nữ đích tình hứng thú, cần phải nói đến nhìn về tương lai, nàng vẫn là có xuống chờ đợi. Dù sao, nàng bỏ ra thân thể, cho rằng La Thành hẳn là gánh chịu trách nhiệm. Ngươi yên tâm, nhìn tại ngươi vẫn là hoàn bích chi thân phân thượng, không có ủy khuất ngươi, nhưng ta cho ngươi biết, làm nữ nhân của ta, phải nghe lời, sau khi trở về giải trừ hôn ước. La Thành nói thẳng. Tốt, chủ nhân. Vân Lạc rất hài lòng như vậy, nhất là nghe hắn cố tình nói như vậy, còn thuận theo xuống một câu. Tao hồ ly. La Thành mắng. Ngươi không vui sao? Vân Lạc biết hắn tốt cái này miệng, cũng không tức giận, mảnh khảnh ngón tay khi hắn lồng ngực vẽ vòng. Trên giường nói như vậy, tăng thêm thú vị, ta không có thực sự nhục nhã ngươi. La Thành có cần thiết giải thích một câu. Ta biết chứ thì. Bất quá giải trừ hôn ước có phần không dễ làm à, ta Phi Tuyết Sơn Trang cũng phải dựa vào Vân Thị Tông Tộc. Giải trừ hôn ước vẫn là ngươi sở trường cho hay. Về phần Phi Tuyết Sơn Trang, ta lại là không thể phụng dưỡng. Chỉ là thoát ly Vân Thị Tông Tộc, các ngươi Phi Tuyết Sơn Trang lấy từ cách ngoại lai thế lực, đang ở Đại Ly Quốc quả thực rất xấu hổ. La Thành có chút hơi khó. Không sao, dù sao Vân Thị Tông Tộc không đồng ý ta gả cho hắn nhóm thiếu gia, mà ngươi trưởng thành nhanh như vậy, nói không chừng vài năm sau tại Đại Ly Quốc sẽ có thật ở một chỗ ngồi. Vân Lạc đối với hắn rất có tự tin. Lời này để cho La Thành tâm hoa nộ phóng. Cái này cho thấy Vân Lạc cũng không có ý định lộ ra hai người liên quan, cũng liền không cần lo lắng Liêu Đình hiểu rõ tình hình. Bất quá trước đó nói rõ, ngươi ở đây Vân Thị Tông Tộc, nếu để cho hắn đụng ngươi. Yên tâm đi, ta đều ở đây trong hơn một năm, vẫn là tốt chứng minh sao. Vân Lạc cười nói, bây giờ suy nghĩ một chút, ta chính xác là tên khôn kiếp A. La Thành trước đây rất khinh thường đùa bỡn nữ tính người, chính là bất chi bất giác, hắn phảng phất cũng trở thành người như vậy. Nhưng hắn rất nhanh phủ định lắc đầu. Phụ lòng nam quyết định bởi tại nhà gái kết quả cuối cùng làm sao, nếu như La Thành có thể bảo đảm hai nữ nhân kết quả trọn vẹn, không coi là ít nhất. Hắn lại như vậy cho rằng, Vân Lạc theo đuổi rất đơn giản, hắn hiện tại rất dễ thỏa mãn. Bất quá hồi tưởng lại, hắn phát hiện lần này so Cố Phán Xương càng xoắn xuýt. Hắn và Cố Phán Xương, Niếp Tiểu Thiến cùng một chỗ, tuy rằng cảm thấy có lỗi với Liêu Đình, nhưng không có quá mạnh mẽ tội ác cảm, hiện tại cái này chủ yếu vẫn là bởi vì thân phận của Vân Lạc, cùng với đã từng nàng làm qua cái gì, cùng sở dĩ ngủ nàng nguyên nhân. Ta muốn một kỳ hệ ấn đi ạ cấp tuyệt phẩm linh khí. Vân Lạc đống nhiên nói ra. La Thành ngẩn ra, tiếp theo lộ ra một tia rõ ràng dáng tươi cười, đại thủ càn rỡ tại vòng eo trên vớt ve. Không thành vấn đề. Nghe vậy, Vân Lạc lộ ra mừng như điên dáng tươi cười, nhất kiện địa cấp tuyệt phẩm linh khí. Chính là Vân Thị Tông Tộc đều chi không trả nổi chi tiêu, hôm nay bị nàng đơn giản thu được. Bất quá, đáng giá nhắc tới chính là, Vân Lạc ngược không phải là bởi vì đơn thuần lợi ích, nếu như là như vậy, nàng bằng vào khuôn mặt đẹp, trước đây cũng có thể làm tới, mà là xuất phát từ nàng và La Thành trong lúc đó sâu xa, giữa hai người liên quan, cùng với nàng trước đây cầu hợp lại thất bại không cam lòng, còn có thực sự đúng vậy La Thành cố ý. La Thành đột nhiên nghĩ đến còn có việc không có làm, ngồi dậy bắt đầu mặc quần áo. Lại theo ta một hồi. Vân Lạc kéo tay hắn. La Thành ngẩn người sau, một lần nữa nằm xuống, cánh tay trái đưa đến Vân Lạc cái hót phía dưới, để cho nàng an ổn nằm vào trong ngực. Mới vừa đi qua lần đầu tiên, nếu như La Thành như vậy đi, để cho nàng một mình trong phòng, quả thực làm cho lòng người hẳn. La Thành thân mật để cho Vân Lạc rất hài lòng, nếu như La Thành coi thường nàng thỉnh cầu vừa đi sao, nàng sẽ dựa theo tính toán như vậy đem kết quả nói cho một ít người, bất quá bây giờ, nàng cười thầm, thật là cảm ơn ngươi đem như vậy nam nhân tốt giao cho ta. Cái kia, ngươi có nghe nói hay không qua mai nở hai độ? Đột nhiên, La Thành lời để cho sắc mặt nàng ngừng đỏ, còn không chờ tỏ thái độ, giống như là sói đói đánh tới. Tại La Thành đường làm quan rộng mở thời điểm, xa tại quốc đô Liễu Đình ngồi lập khó an, thiên dạ, như vậy có thể hay không hơi quá đáng. Bạn tốt của nàng thiên dạ ngồi ở nàng khuê phòng hương trên giường, tự biên tự diễn nhìn quanh một phen, tiếp theo tú khí cái mũi ngửi đến vài cái, xác định không có cái kêu La Thành ghê tởm nam nhân vị đạo sau, mới vừa hài lòng cười cười. Không phải là ngươi nói sao? Hôm nay La Thành thành tựu khả quan, nếu như nhân phẩm không có vấn đề nói, liền đem mình giao cho đối phương. Thiên dạ chua chát nói ra, giống như là đang ghen tựa như, làm cho kinh ngạc. Ta là nói, như vậy đi lợi dụng người khác, thực sự được không? Đúng vậy Vân Lạc cũng có chuyện không công bình đi. Liễu Đình cảm thấy trái với một ít đạo đức, rồi lại bất lực, bởi vì song phương đều là tự nguyện. Được kêu là Vân Lạc nữ nhân là hoàn mỹ chọn người, hơn nữa ngươi không cần áy náy, ta vừa không có cưỡng bức nàng, làm ta nói cho nàng biết, nếu như có thể qua La Thành, ta thiên gia đem sẽ bảo đảm nàng có thể trở thành là thần hồn cảnh thời điểm, được kêu là một cái nguyện ý, hơn nữa ngươi không phải nói, nàng vẫn là đã từng La Thành vị hôn thế sao. Cộng thêm như vậy khuôn mặt đẹp, nhất có thể khảo nghiệm một người nam nhân lòng tin. Thiên dạ không sao cả cười nói, mà ở nụ cười kia dưới, có vài phần rảo hoặc hỏi. Nàng đỗng nhiên đứng dậy, đi tới đang ngồi Liễu Đình phía sau, từ phía sau đem nàng ôm lấy, càng là ở trên mặt hôn một cái. Ngươi lại tới. Liễu Đình ưu hoán một câu, cái này thiên dạ cái gì cũng tốt, chính là không có đúng mực, không ai dùm bèn càng là điên cuồng. Thiên dạ là không thích La Thành cùng với Liễu Đình, cho nên khi Liễu Đình chạy tới nói cho nàng biết, nói mình phải cùng La Thành thành hôn thời điểm, nàng phi thường đố kỵ. Khá tốt Liễu Đình nha đầu này đối mặt danh khí càng lúc càng lớn La Thành, lại có chút không có lòng tin, sợ người khác đem hắn cướp đi, muốn khảo nghiệm một chút hắn. Khi nghe nói như vậy thời điểm, thiên dạ biết cơ hội tới, nàng biết nam nhân là khảo nghiệm không được, nhưng nàng lại rực dây Liễu Đình hẳn là làm như vậy. Trùng hợp lúc này, Liễu Đình phát hiện cùng La Thành cùng đi kiếm ra còn có Vân Lạc. Đối với Vân Lạc người nữ nhân này, từ nhỏ chính là ước ao vô cùng, cảm giác mình không bằng đối phương, dù cho đến hôm nay, hai người thân phận đã cách biệt một trời sau, vẫn như cũ như thế. Thiên dạ lý giải đến những thứ này sau, cho rằng Vân Lạc là người chọn lựa thích hợp nhất. Hơn nữa Vân Thị tông tộc thuần phục bảo thạch cấp thế lực, đúng là thiên dạ nhà. Cho nên, tất cả liền thuận lý thành trương, La Thành theo Vân Lạc đi kiếm ra, hiện tại chỉ cần chờ đợi tin tức là được. Liễu Đình đúng vậy La Thành rất có tự tin, nhưng luôn luôn có như vậy một chút bất an. Đừng suy nghĩ, muốn cũng là vô dụng, có muốn hay không chúng ta chạy đi kiếm ra nhìn. Thiên dạ nói xong, đông nhiên hướng lui về phía sau mấy bước, bởi vì cửa chẳng biết lúc nào đứng một nữ nhân. Sư tỷ, Liễu Đình hữu hảo kêu lên, bởi vì là ban ngày, cho nên cửa phòng là không có liên quan. Các ngươi lời nói mới rồi, ta nghe được. Nhan Nhược Băng nói xong, hơi lộ ra bất mãn nhìn thoáng qua thiên dạ. Sư tỷ, ngươi cũng cảm thấy không đúng sao? Liễu Đình bất an hỏi. Ta không phải là đại ly quốc người, tại gia hương của ta có một cái quy củ, nếu như một người phạm tội là chấp pháp giả cố tình dụ dỗ, đem coi là vô tội. Nhan Nhược Băng nói dừng một chút, lại nói, hơn nữa là tối trọng yếu là, loại này khảo nghiệm phương pháp, chỉ thích hợp một nghèo hai trắng người, dùng La Thành thân phận hôm nay, ngươi tương đương với đem nữ nhân đổ lên trong ngực hán. Chương 830, xoay chuyển càn khôn. Vô luận bắt Vân Lạc là đúng hay sai, ván đã đóng thuyền, La Thành quyết định không hề xoắn suýt điểm ấy, dù sao quá trình là sung sướng, về phần sau này sẽ bởi vậy trả giá cái dạng gì đại giới, bây giờ còn không xen vào. Xác định Vân Lạc ngủ say sau, La Thành xoay người xuống giường, mặc quần áo, giữ lại Tiểu Phong ở trong phòng trông coi. Bây giờ Tiểu Phong thực lực không nói có thể lay động thần hồn cảnh, tự bảo vệ mình cùng chạy trối chết là không thành vấn đề. Căn cứ Kiếm Thanh nói cho hắn biết địa chỉ, La Thành tìm được một tòa phủ đệ. Kiếm Viêm, lăn ra đây cho ta. Đứng ở cửa, La Thành phát ra lôi đình gầm lên, vang vọng cái này phiến thiên địa, người chung quanh toàn bộ đều bị kinh động. Rất nhanh, xung quanh có người đầy cõi lòng xuống hiếu kỳ đến gần, nhân cũng liền càng ngày càng nhiều. Kiếm Viêm trong phủ cũng vang lên theo trả lời, đại môn từ bên trong mở ra, một cái tài cao ngất trung niên nhân sải bước tiêu sái ra, khiếp mắt nhìn về phía kêu gào người. Tìm ta con trai có chuyện gì? La Thành ngẩn người, lập tức nhớ tới người này ngày hôm qua tại trong đại điện đã gặp rất nhiều dòng chính một trong, không nghĩ tới sẽ là phụ thân của Kiếm Viêm. Hắn còn chưa có trả lời, bên trong phủ lại đi ra một cái xa lạ, lại làm cho La Thành phi thường không thích thanh niên. Người này khuôn mặt có vài phần xinh đẹp khí, nhưng mà vẻ mặt không ai bị nổi, điển hình ăn chơi chắc táng. Ngươi chính là La Thành đi. Kiếm Viêm cũng không nghĩ là sẽ như vậy, song song cũng biết La Thành sở dĩ ngày hôm qua không tìm đến mình, là muốn trước xác định dưới Kiếm gia đệ tử thân phận, làm cho hai người chuyện tình không bị Kiếm gia chấp pháp đội quấy rầy. Tự cho là đúng. Đối với lần này, Kiếm Viêm rất là phẫn nộ. Bởi vì này cho thấy cái này La Thành quyết tâm muốn dạy bảo bản thân, cũng có tự tin mãnh liệt. Một loại bị khinh thị lửa giận ở trong lòng hắn thiêu đốt, hai mắt tràn đầy vẻ oán độc. Phụ thân, việc này để cho ta tới xử lý đi. Kiếm Viêm tại bản thân lão tử trước mặt, thái độ vẫn tương đối thành khẩn tiên lộ tranh phong trường mới nhất. Nắm chặt tốc độ. Trung niên nhân lưu lại một câu ý vị thâm trường nói sau, xoay người trở lại ngoài cửa. Kiếm Viêm theo bậc thang xuống. Nên ngang đi tới La Thành thân trước, gắt gao theo dõi hắn không thả, người muốn thế nào? Đánh ta! Bên ngoài phủ chính là một mảnh lục địa, tuy rằng cũng không bình thản, lại cũng đủ để cho hai người kịch chiến. La Thành cầm trong tay hắc diệu kiếm, đi tới lục địa. Kiếm Viêm cười nhạt vài cái, theo sát phía sau. Cùng lúc đó, người chung quanh đã càng ngày càng nhiều, không chỉ là bởi vì La Thành gầm lên giận dữ. Đi qua ngày hôm qua La Thành đánh bại Kiếm gia Tam Kỳ thả ra nói, mọi người đã biết sẽ có trò hay nhìn, đã sớm là trông mong ngóng trông. Không sai biệt lắm Kiếm gia đệ tử tất cả đều có mặt, phương xa còn có thật nhiều Kiếm gia trưởng lão đang ở đứng xa nhìn. Ai sẽ thắng đây? Trong đám người, một cái tuổi thanh xuân nữ tử hứng thú mười phần nhìn lục trên đất La Thành cùng Kiếm Viêm hai người, đen thùi linh động đôi mắt thập phần hấp dẫn nhân. Kiếm Vũ. Bên cạnh Kiếm Thanh nhìn thấy nữ tử này, trước mắt sáng ngời, tràn đầy ái mộ chi sắc. Kiếm Thanh ca. Kiếm Vũ tự nhiên kêu một tiếng, sau đó thập phần bắt quái hỏi, nghe nói ngươi và cái này là thành quan hệ không tệ, ngươi cho là người nào sẽ thắng. Cái này. Kiếm Thanh có chút khó khăn, hắn là đứng ở La Thành bên này, nhưng còn chưa đủ để dùng cho rằng La Thành có thể đánh bại Kiếm Viêm. Bởi vì câu hỏi chính là ngưỡng mộ trong lòng nữ tử. Cho nên Kiếm Thanh đem La Thành cùng Đao Ngao đánh một trận đích tình hình nói ra. A, gian nan chiến thắng Đao Ngao sao? Kiếm Vũ thoáng cái mất đi hứng thú, không hề giống ngay từ đầu như vậy ôm có hứng thú, mặc dù nàng không phải là Đao Ngao đối thủ, cũng biết Đao Ngao lợi hại, có nàng sinh hoạt tại Kiếm gia, nhãn giới có là phi thường cao, Đao Ngao cũng không tính trong mắt của nàng đứng đầu. Nói thí dụ như kia Kiếm Viêm liền so Đao Ngao lợi hại hơn rất nhiều. Nếu như La Thành gian nan chiến thắng Đao Ngao, không khó thu được hắn không phải là Kiếm Viêm đối thủ cái này một kết luận. Các ngươi nói, hai người này ai sẽ thắng? Xung quanh tham gia náo nhiệt Kiếm gia đệ tử cũng ở đây hiếu kỳ điểm ấy. La Thành ngày hôm qua đánh bại Kiếm gia Tam Kỳ, khiến người ta rất mạnh thế cảm giác, nhất là bây giờ chủ động tìm tới cửa. Vấn đề là, Kiếm Viêm cũng không yếu à, mặc dù danh tiếng không được tốt lắm, nhưng thực lực tuyệt đối đỉnh tiêm. Người là Liễu Đình tới. Cái này không cần thiết ta, nàng lúc đó đối với ta có chủ động. Kiếm Viêm ác thú vị cười nói, cố ý ghê tởm La Thành. Ngươi sẽ vì nói hối hận. La Thành tự nhiên là không tin lời này, bất quá vẫn là có lửa giận vô hình, cho nên hiếm thấy chủ động xuất kích. Một kiếm đánh ra, cương phong vần quanh, trực bức Kiếm Viêm đi. Nga. Kiếm Viêm cảnh giới, võ học, linh khí đều cùng Đao Ngao đồng nhất tiêu chuẩn, bất đồng duy nhất chính là ngự kiếm thuật cường hãn. Chỉ cần hắn không thi triển, trên lệch cũng không lớn. Kiếm Viêm rõ ràng cho thấy phải đem ngự kiếm thuật coi như là đòn sát thủ, nâng kiếm đón nhận La Thành. Hai người giao thủ một cái, chính là gây cấn kịch chiến, ngươi tới ta đi, kiếm khí bức người, cao siêu kiếm thuật cấp người vây xem lên một khóa. Rất tốt ta. Kiếm vũ trước mắt sáng ngời, biết La Thành chiếm cứ nhất định ưu thế. Đúng rồi, kiếm viêm không có phá kiếm pháp. Kiếm thanh minh bạch trong đó then chốt. Trình độ nào đó mà nói, kiếm viêm xa xa không có đao ngao ngay từ đầu khó giải quyết, bởi vì hắn không có nhằm vào kiếm thuật bộ sách võ thuật. Có phần mạnh A. Kiếm viêm cũng có cảm thấy ngoài ý muốn, nghĩ thầm thầm trách kiếm gia tam kỳ không phải là đối thủ, chỉ là để cho hắn không hiểu là, La Thành kiếm lực vậy cũng chỉ là nhị trọng kiếm lực, cảnh giới còn so với chính mình yếu hơn nhất trọng tiên, lại là có thể đè hắn một bậc. Là bởi vì thanh kiếm này sao? Kiếm viêm nhìn ra là bởi vì hắc diệu kiếm kiếm ý duyên cớ, đúng vậy cái thanh này hắc sắc linh kiếm nổi lên lòng hiếu kỳ mãnh liệt, lại thêm là như muốn chiếm là của mình. T. Đột nhiên, kiếm viêm ngược hít một hơi khí lạnh, nguyên lai là La Thành tay trái đột ngột xuất hiện một cái linh kiếm, xuất kỳ bất y đem bộ ngực hắn đâm ra một cái lỗ máu. Hai tay song kiếm. Kiếm viêm mặt tâm trầm, may mà hắn phản ứng đúng lúc, vết thương cũng không bị thương, bất quá La Thành ỉ vào song kiếm, từng bước ép sát, nếu không phát lực, rất có thể thất bại thảm hại. Chớ ở trước mặt ta càn rỡ. Kiếm viêm thanh âm rõ ràng cho thấy muốn động thật cách. Trong tay linh kiếm cư nhiên một phân thành hai, hai phần là bốn. Những thứ này cũng không phải thật thật kiếm, có phong mang mạnh mẽ cực kỳ. Bốn thanh kiếm trước sau hướng phía La Thành bay đi, cùng La Thành phi kiếm thủ đoạn tương tự, thậm chí càng thêm lợi hại. Bốn thanh kiếm trước sau hô ứng, lấy tinh diệu tuyệt luân liên kích để cho chiếm cư thượng phong La Thành rơi vào vạn kiếp bất phục tình trạng, gần như thoáng cái, La Thành cách bị thua không thôi. La Thành luống cuống tay chân đón đỡ xuống. Song kiếm tất cả đều dùng tới, kết quả cái thanh này bốn thanh kiếm giống như là thần lai trong tay, để cho hắn khó lòng phòng bị, trên người rất nhanh xuất hiện nhiều chỗ bị thương. Không biết cái gọi là cải biến thế cục kiếm viêm tiêu căng nghĩ đến, châm chọc nhìn La Thành, cho rằng thắng bại đã phân. Vẫn là quá miễn cưỡng sao. Kiếm gia đệ tử vốn là nhìn thấy La Thành chiếm cứ thượng phong, vô cùng chờ mong, không ngờ phát lực sau kiếm viêm thoáng cái để cho cục diện đại biến. Có thể thấy được lẫn nhau đang lúc chênh lệch. Ngự kiếm thuật tinh hoa chính là cái này sao? La Thành thị giác nhìn sang, biết đối phương bốn thanh kiếm có kỳ diệu quy tích, cấu thành khác trận hình, võ hồn lặng yên phát tác. Chương 831, ngự kiếm thuật. Thi triển ra ngự kiếm thuật kiếm viêm thực lực tăng vọt mấy lần. Lấy tư cách kiếm gia chân truyền kiếm thuật, ngự kiếm thuật có uy lực như vậy. Kiếm viêm có người cha tốt, từ nhỏ đạt được toàn diện chỉ điểm. Ngự kiếm thuật tạo nghệ tại kiếm gia đệ tử trong tuyệt đối là đứng vào trước ba, gần với kiếm thiên. Bốn thanh giống nhau như lúc linh kiếm lấy ngoại nhân không thể nhìn thấu áo nghĩa đem La Thành làm cho vừa lui lui nữa. Đây không phải là kiếm đạo trên so đấu, mà là kiếm viêm dùng càng trưởng thành kiếm thuật chiếm cứ ưu thế. Rất nhanh, La Thành mình đầy thương tích, trên người áo bào trắng hiện đầy từng đạo vết thương, xuất sắc lực phòng ngự vào lúc này để cho hắn ở vào bất bại tình trạng. Tại trong mắt ngoại nhân, hắn đây là đau khổ chống đỡ. Hắn muốn làm gì? Mọi người nghi hoặc khó hiểu, đây là đang tỉ đấu, cũng sẽ không muốn tính mệnh của ngươi. Tài nghệ không bằng người thời điểm chủ động lui qua một bên chịu thua, còn có thể giữ lại vài phần bộ mặt. La Thành hiện tại tương đương với chết cũng không tử, cùng tiểu hài tử dỗi giống nhau. Xem ra ta quá xem trọng hắn. La Thành đánh không lại kiếm viêm, kiếm vũ cũng không nghĩ là... Để cho nàng thất vọng là La Thành hiện tại biểu hiện ra không thói quen, sau này khó thành đại khí. Kiếm thanh cao mày, cũng có nghi hoặc khó hiểu, khi hắn trong ấn tượng, có chưa từng thấy qua La Thành cái dạng này. Hắc hắc. Đối với lần này, kiếm viêm cầu còn không được, hắn còn đang suy nghĩ nếu như La Thành nhận thức thua, hắn muốn dùng cái gì mượn cớ tiếp tục khi dễ, ai biết cái này chết như vậy đầu vóc, tránh hợp ý hắn. Kiếm viêm tâm niệm vừa động. Kiếm thế hòa hoan vài phần, không hề giống ban nãy vậy mạnh mẽ, vẫn là muốn càng tinh diệu. Hắn là muốn cố tình trêu đùa La Thành. Không ít người đã nhìn ra điểm ấy, ngược không ngoại, bởi vì kiếm viêm tính cách chính là như vậy. La Thành vẫn là cùng ban nãy giống nhau, chết không tiếp thu thua, cầm kiếm chiến đấu hăng hái, mặc dù luống cuống tay chân, trong mắt vẫn là vẫn như cũ chấn định, vết thương trên người ảnh hưởng cũng không lớn. Kỳ thực. La Thành đại khái dùng tới thú linh hồn lực hoặc là nguyên lực, đưa đến kỳ hiệu đem đối phương chế phục, nhưng là thấy đến đối phương ngự kiếm thuật tạo nghệ quả thực cùng ngoại nhân lời nói như vậy sắc bén sau, đột phát kỳ tưởng, muốn thông qua võ hồn đến học tập. Vì vậy, Kiếm Viêm cố ý khoe khoang kiếm thuật hành vi là hắn cam tâm tình nguyện nhìn thấy. Đáng tiếc là người ngoài nhìn không ra La Thành nội tâm ý nghĩ, thấy hắn chấp mê dứt khoát, vết thương càng ngày càng nhiều thời, không khỏi có chút thở dài. Kiếm Vũ không đành lòng nhìn tiếp, dự định rời đi. Bất quá vào lúc này, phía sau vang lên tiếng bước chân quen thuộc, mềm mại mà giàu có tiết tấu, nàng lập tức nghĩ đến một người. Kiếm Thiên Ca. Ngươi xuống núi. Nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy kiếm gia người thứ nhất Kiếm Thiên đâm đầu đi tới, quần áo lam y đi hề, chớ không có vật gì khác, cởi mở tiêu sái, giống như là một cái vào vỏ kiếm. Kiếm Thiên nhẹ nhàng gật đầu lấy tư cách trả lời. Đáng tiếc ngươi đi một chuyến uổng công, cái này La Thành không có như kỳ vọng cao. Kiếm Vũ không tiếc nuối nói. Kiếm Thiên không có bình luận, ngẩng đầu hướng lục địa nhìn qua, dù cho không biết võ học người cũng có thể nhìn ra La Thành ở vào tuyệt đối hoàn cảnh xấu, bị Kiếm Viêm đè ép. Kiếm Viêm ngự kiếm thuật gần với ta, cũng không kỳ quái, bất quá. Hắn so với ta như kỳ vọng cao hơn. Kiếm Thiên bình thản nói, câu nói sau cùng làm cho không nghĩ ra. Kiếm Vũ không hiểu nhìn hắn, nghĩ thầm cái này La Thành làm sao liền so Kiếm Thiên như kỳ vọng cao. Theo lý mà nói, La Thành nếu như đánh bại Kiếm Viêm mới là mong muốn giá trị A. Nhìn ánh mắt hắn, Kiếm Thiên nêu lên đạo. Kiếm Thanh cùng Kiếm Vũ nhìn ngay lập tức đi tới, phát hiện cái kia thâm thúy đôi mắt thần kỳ tĩnh táo cùng đầu nhập, không bị ngoại giới ảnh hưởng. Trong mắt hắn chính là không có nửa điểm chấp nhất cùng chết cũng không từ A. Kiếm Thiên mỉm cười nói, có nhiều hứng thú ánh mắt rơi vào áo bào trắng trên người thiếu niên. Coi như thế, hắn vẫn như cũ đánh không lại Kiếm Viêm A. Mặc dù hắn không nói bại tinh thần đáng giá học tập, Kiếm Vũ trong lòng vẫn như cũ có sự nghi ngờ. Cái này ai cũng không nhất định, tại ta đi tới thời điểm, Kiếm Viêm có thể trong một cái hít thở phá vỡ hắn phòng ngự hơn 10 lần, mà ở ta nói chuyện với ngươi lúc này trong, cái này số lần đã xuống đến 5-6 lần tùy tùng. Kiếm Thiên lại nói, a, Kiếm Vũ kinh ngạc nhìn sang, phát hiện quả thế, rất là kinh ngạc, đây là vì sao a? Chẳng lẽ là Kiếm Viêm cố ý nhường? Ngoại trừ nguyên nhân này, Kiếm Vũ trong lòng còn có một cái càng to gan đoán rằng, nhưng mà quá mức thái quá, nàng không dám nghĩ sâu. Đúng như ngươi suy nghĩ. Kiếm Thiên một lời chỉ ra chân tướng, hắn tại tiến bộ, tại trong thực chiến hấp thụ xuống Kiếm Viêm đối với ngự kiếm thuật tạo nghệ. T. Người chung quanh nghe nói như thế, khiếp sợ không thôi, vẻ mặt không thể tin tưởng. Bởi vì phải làm tới Kiếm Thiên nói, muốn khó như lên trời. Nếu chỉ bằng như vậy là có thể để cho kiếm thuật tăng mạnh, luyện kiếm nhân chẳng phải là mỗi ngày vây xem mấy trận chiến đấu liền có thể trở thành là kiếm thuật đại sư. Đây là không thể nào, nếu như nói thông qua đứng ngoài quan sát có điều gợi ý còn nói được đi tới. Nhưng mà, không thể nào có thể, từ trước đến nay là La Thành đại danh tử. Ha ha ha. Không rõ, La Thành phát ra phóng đãng không kềm chế được tiếng cười, không nói ra được đắc ý cùng hưng phấn. Trong tay hắc diệu kiếm quang mang thoáng cái tăng vọt, hắc mang che lấp thân kiếm, chói mắt vô cùng, uy lực lớn thổi, rốt cuộc thoáng cái đánh bay 4 thanh kiếm. Làm sao có thể? Biến cố đột nhiên xuất hiện gọi người trở tay không kịp, bao gồm Kiếm Viêm bổn nhân ở bên trong, dáng tươi cười liễm ở trên mặt, hắn. Hắn đau khổ chống đỡ là ở tiến bộ. Cái ý niệm này chợt lóe lên, để cho hắn giống như sét đánh sững sờ ở tại chỗ vài giây, sau đó ý thức được tình huống không ổn. Cắn chặt răng, không dám chơi nữa làm, muốn dùng thế lôi đỉnh đánh bại La Thành. Xong, đại thế đã thành. Kiếm Thiên lắc đầu. Hiện tại tức giận. Từ làm vậy, xôi gió chớ ngao du cũng không biết sao. La Thành thông qua ban nay học tập, đúng vậy ngự kiếm thuật tạo nghệ đã xưa đâu bằng nay, tùy theo mang tới cải biến là kiếm đạo đạt được đề thăng, hát rượu kiếm kiếm ý giống như vậy. Đi. La Thành thầm nghĩ một tiếng. 6 thanh thiên cấp linh kiếm trước sau bay ra. Lúc này đây, 6 thanh linh kiếm không còn là tùy ý dựa theo La Thành ý niệm trong đầu xuất ra, có nào đó quy định. 6 thanh. Kiếm gia đệ tử một mảnh ô lên, nguyên nhân không thể, ở đây cũng đều là luyện qua ngự kiếm thuật, biết rõ tạo nghệ cao thấp đối lập, trong đó có thể khống chế mấy thanh linh kiếm thì là một trong những tiêu chuẩn. Cái này khống chế linh kiếm, cũng không phải là tùy tiện, mà là cần thiết hợp ngự kiếm thuật. Cái này độ khó phi thường cao. La Thành trước đây đều làm không được, chính là đi qua ngắn ngủi học tập, không những đem Kiếm Viêm sẽ toàn bộ nắm giữ, càng là trò giỏi hơn thầy. Sáu thanh linh kiếm cùng bốn thanh linh kiếm giống như là hổ lang vậy trên không trung tranh đấu. Ngươi tới ta đi, kiếm quang bắn ra bốn phía. Kiếm Viêm sắc mặt đống nhiên trở nên xấu xí, bởi vì hắn phát hiện không những làm không được giống ban nay dễ dàng như vậy thoải mái, trái lại đứng ở hạ phong. Là hắn đang trêu ta, hay là thật tiến bộ? Vô luận là loại nguyên nhân nào, cũng làm cho Kiếm Viêm không tiếp thụ được, đến một đỏ cao thấp đi. Đi theo lời này, hắn trực tiếp hóa thân thần hồn trạng thái, là một cái thanh sắc linh kiếm, thân kiếm có liệt diễm hoa văn. Không hề nghi ngờ, quyết định thắng bại thời điểm đến. Chương 832, kiếm lực đuổi theo. Đồng dạng chính mình kiếm phong hình thái thần hồn lực, đủ để chứng minh Kiếm Viêm cao thâm kiếm thuật. Kiếm thuật đã so đấu không được, Kiếm Viêm chỉ có thể cuối cùng đánh một trận, giống nhau tình huống như vậy, lấy tư cách bị buộc xuất thần linh hồn hình thái nhất phương phần thắng cũng không lớn, nhưng này lần lại tồn tại trọng yếu biến số. Kiếm Viêm cảnh giới còn cao hơn La Thành gia nhất trọng thiên. Hoa ngục tỏa thiên. Kiếm Viêm bất đồng La Thành chuẩn bị sắp xếp, trước tiên xuất thủ, có thể thấy được nội tâm lo nghĩ. Kiếm phong bị hỏa đốt, hóa thành một thanh hỏa kiếm, cực nóng nhiệt độ trước thiêu không khí, mặt đất lục địa đằng địa một tiếng bắt đầu thiêu đốt. Mồ hôi nóng trong nháy mắt theo La Thành toàn thân mỗi cái lỗ chân lông chảy ra, cho hắn biết không thể khinh thường, bằng không thì nhất định. Nếu như vẫn là cùng lực chiến đao ngao thời điểm trạng thái, không có đòn sát thủ La Thành sẽ vào lúc này thiệt thòi lớn, vì thế thất bại thảm hại. Lúc này đây, La Thành có phong lôi ý cảnh đòn sát thủ, mặc dù tên còn không có lấy, nhưng đối với uy lực có lòng tin. Đi qua lần trước thất bại, thông qua võ hồn tiến hành cải tiến, cho nên hiện tại không có lại có bất cứ vấn đề gì. Sợ ngươi sao? La Thành tiến nhập thần hồn trạng thái, một thanh cổ phác vô hoa kiếm phong xuất hiện ở thiên địa một khắc kia, tật phong thổi đi liệt diễm mang tới sóng nhiệt, cũng nhanh chóng mang tất cả khối này khu vực, đem Kiếm Viêm bao ở bên trong. Lên! Tên còn không có quyết định xuống tới, La Thành chỉ là đơn giản chìm quát một tiếng, trong gió liền vang vọng lôi đình buồn bực, từng cái to bằng cánh tay tử mang lôi điện ở trong gió chung quanh xuyên loạn. Đi theo La Thành kiếm phong chém xuống đi một khắc kia, tất cả phong lôi bị hút vào trong kiếm, sau đó theo kiếm mang buộc phát ra, chém rụng xuống phía dưới. Giờ khắc này, mọi người có khí phách một kiếm này có thể đem đại địa chém thành hai nửa ảo giác. Vô luận Kiếm Viêm hỏa ngục tỏa thiên thanh thế thật kinh người, đều bị một thức này che giấu đi. Mọi người tại La Thành xuất kiếm thời điểm, cho là hắn đã thắng. Sự thật cũng là như vậy, hai thanh kiếm phong trên không trung đụng vào nhau, vô cùng vô tận liệt diễm dập tắt tại không chỗ nào không có mặt cương phong dưới, Kiếm Viêm thanh sắc kiếm phong trong nháy mắt tan vỡ. Cuối cùng, Kiếm Viêm bản nhân theo bầu trời rơi xuống đất, bị thương nặng, tạm thời hoàn toàn không đứng nổi. La Thành hóa thân linh kiếm vẫn như cũ cường thế lưu lại trên không trung, khi hắn ý nguyện dưới mới khôi phục chân thân, có nghĩa là lần này giao phong toàn thắng. Thật là có ý tứ, hắn chiêu này rõ ràng được lợi tại cự thạch trận, nói rõ hắn đến kiếm ra trước kia, còn không có nắm giữ thần hồn hình thái dưới đòn sát thủ. Kiếm Thiên vẻ mặt tỏ rõ hắn đúng vậy La Thành thưởng thức. Kết cục như vậy có chút hí kịch hóa, có thể nói là biến đổi bất ngờ. Có người cho rằng nếu như Kiếm Viêm không có khinh địch lơ là, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm đánh bại La Thành cũng sẽ không có kết quả như vậy. Người nói lời này hiển nhiên không biết La Thành bất khuất chi thể có bao nhiêu đáng sợ. Một phần nhỏ kiến thức bất phàm người biết coi như La Thành Kim Thiên thua ở Kiếm Viêm trên tay, băng vào thiên phú của hắn, căn bản không cần phải bao lâu là có thể đuổi kịp và vượt qua trở về. Cũng có nghĩa là La Thành hoàn toàn có thể đợi được tự thân thực lực càng cường đại hơn thời điểm lại tới khiêu chiến, trên người những cái kia vết thương cũng sẽ không có. Kết hợp hắn thắng lợi cùng ngay từ đầu câu kia để cho Kiếm Viêm lăn ra đây mà nói, mọi người đúng vậy La Thành có nhất định ấn tượng, cùng dã, có tự tin. Phân ra thắng bại, La Thành tựa hồ không dự định từ bỏ ý đồ, nhân đứng ở không trung, cong lại bắn ra, vài đạo phong mang cách không bắn chung Kiếm Viêm. Những thứ này phong mang có thể so với mũi tên nhọn, đánh vào người đau vô cùng, nhưng ở La Thành dưới sự khống chế, chỉ là để cho Kiếm Viêm ra chóc thịt bong, nhưng thống khổ tương đương với đục lỗ thân thể. Kiếm Viêm từng tiếng thống khổ tiếng kêu thảm thiết vang lên, cách đó không xa chính là chỗ ở, tại đại môn kia sau, trung niên nhân cao mày, không biết đang suy nghĩ gì. Lao ra còn không ra tay sao? Thiếu gia có. Đợi ở bên cạnh quản gia không đành lòng đạo. Kiếm Viêm tâm tính tự đại, không coi ai ra gì, tân sinh võ thần lập tức sẽ tổ chức, vừa lúc để cho hắn chịu chút khổ, thật dài giáo huấn. Trung niên nhân bình thản nói ra. Thắng bại đã phân, La Thành ngươi làm cái gì vậy? Nhìn La Thành vẫn còn ở động thủ, đoàn người một mảnh ồ lên, tiếp theo kia kiếm vũ chạy ra, lớn tiếng mắng. Ta lúc nào nói qua là tới cùng hắn tỉ đấu. Ta chính là đến đánh hắn, ngươi nên vì hắn ra tay. Được, ngươi có thể động thủ. La Thành không chút kiêng kỵ nói ra. Kiếm vũ căn bản không phải đối thủ, nghe nói như thế, không dám chí tiếng. La Thành hư lạnh một tiếng, không để ý tới nữa hắn, ngũ chỉ bắn liên tục, từng đạo cương phong lần thứ hai chạm vào kiếm viêm trên người, tiếng kêu thảm thiết vang lên lần nữa. Ta nói rồi, ngươi sẽ hối hận bản thân nói. La Thành rơi trên mặt đất, nhìn đầy đất lăn kiếm viêm, ánh mắt miết hướng hắn giữa hai đùi, nữ nhân của ta, là ngươi có thể động sao? Nghe nói như thế, kiếm viêm lại càng hoảng sợ, bởi vì hắn biết ngày hôm qua kiếm vũ chính là cái này vị trí bị La Thành liền đạp hai cái, hắn cũng không muốn thể nghiệm như vậy tư vị. Ngưng! Trước kia ta đều là nói bậy, ta hoàn toàn không kịp đúng vậy Liễu Đình làm cái gì, thiên dạ liền xông vào. Kiếm viêm bội hỏi. Lời vừa nói ra, trước kia đã nghe qua kiếm viêm khoác lác nhân không khỏi là đối với hắn khinh thường không thôi. Rõ ràng không có sự tình. Nói xong cùng thực sự giống nhau. Không ít người nghĩ như vậy đến, trước kia nghe được kiếm viêm khoe khoang, bọn họ chính là ước ao đố kỵ, hôm nay nghe được hắn thừa nhận sự thật, cảm thấy vui mừng. Thực sự, La Thành đã sớm biết chân tướng, cố tình tiếp tục hỏi. Thực sự, kiếm viêm liền vội vàng gật đầu, mặc dù biết như vậy có chút mất mặt, nhưng dù sao vẫn so với bị La Thành trước mặt mọi người một cước đạp chứng phải tốt hơn nhiều đi. Nếu không ngày hôm qua kiếm vũ tự mình trải qua, hắn cũng sẽ không cho là sẽ có người ác như vậy. Ừ. La Thành lúc này mới hài lòng gật đầu, một trận chiến này không những ra nhất khẩu ác khí, còn để cho ngự kiếm thuật đột nhiên tăng mạnh, có thể nói là đại thu hoạch. Đưa mắt đảo qua, thấy ở đây khắp nơi đều là nhân, trong đó còn có chấp pháp đội, nếu như không phải là ngày hôm qua kiếm thanh nêu lên, không có kiếm gia đệ tử thân phận, tại kiếm viêm bị thua một khắc kia. Những người này tiểu hội tham gia phá hoại chuyện tốt. Cất xong hắc rượu kiếm, La Thành không để ý tới nữa trên mặt đất kiếm viêm, hướng phía kiếm thanh đi tới, cái gọi là nhân gặp việc vui tinh thần thoải mái, lúc này hắn chỉ muốn tìm một chỗ uống rượu, mà ở kiếm này nhà duy nhất người quen biết cũng liền kiếm thanh. Đồng nhiên, La Thành lực chú ý bị kiếm thanh bên cạnh một thanh niên hấp dẫn ở, người thanh niên này phi thường an tĩnh đứng ở nơi đó, trên mặt mang cười yếu ớt, nhìn qua bình thường không có gì lạ. Nhưng nội tại khí chất lại làm cho hắn cảm nhận được. Người nọ là cao thủ. Đây là La Thành ý niệm đầu tiên, đối phương kiếm lực ít nhất. Là Tam Trọng Thiên, đây là hắn gặp được đệ tam cái chính mình Tam Trọng Thiên. Cái thứ nhất là Nghiêm Hành Chi, thứ hai là Khanh Thiên Vân, đệ tam cái chính là người này. Như đã nói qua, mới vừa đột phá thần hồn cảnh Nghiêm Hành Chi thực lực tựa hồ có chút không được tự nhiên. Nhưng chỉ phải suy nghĩ một chút hắn tại bồi nguyên cảnh thời điểm cũng đã chính mình Tam Trọng Thiên, vẫn tương đối đáng sợ. Đáng tiếc, bây giờ thiên tài cần võ học cùng cảnh giới toàn bộ đều cương đại. Chương 833, Ước Chiến Kiếm Thiên. La Thành đánh bại kiếm viêm tin tức rất nhanh mang tất cả đao kiếm thần vực, tin tưởng không bao lâu nữa, tất cả đại ly quốc đều sẽ biết, đến lúc đó mang tới hoành động có thể nghĩ. Căn cứ vào La Thành trước kia đánh hạ danh tiếng. Mọi người đối với hắn cũng không xa lạ gì, chính là bởi vì như vậy nổi tiếng để cho rất nhiều người đố kỵ, cho là hắn là bằng vào Liễu Đình đánh ra danh khí, bất quá là đánh bại Hoàng Thiên Tưởng hơn 10 tên thông thường thần hồn cảnh. Hiện tại, rốt cục xuất hiện một cái có phân lượng thiên tài bại vào La Thành trong tay. Kiếm viêm chính là kiếm gia bài danh thứ 5 thế hệ trẻ, kiếm gia lại là cả đại ly quốc nhất chứ danh võ học vùng đất. Không khó nhìn ra La Thành bây giờ tài nghệ tại đại ly quốc thiên tài trong thế hệ trẻ trong cầm cờ đi trước. Liên tưởng đến La Thành tuổi tác, mọi người chỉ có thể sợ hãi than cái niên đại này đáng sợ. Giờ này khắc này, La Thành đang cùng kiếm thanh, kiếm vũ, kiếm thiên ba người tụ chung một chỗ. Phía sau hai người là thông qua kiếm thanh giới thiệu nhận thức, tại kiếm gia địa vị cũng đều so kiếm thanh cao hơn. Cho nên kiếm thanh so sánh cẩn thận ngồi ở một bên, không dám nói bậy bạ gì. Chủ nếu là bởi vì đúng vậy kiếm thiên kính nể cùng sùng bái. Kiếm thiên bất quá thích nói, cũng có may mà kiếm vũ làm người hoạt bát, bằng không thì bầu không khí coi như lung túng. Thực sự 17 tuổi. Kiếm vũ quan tâm nhất là cái này, tràn đầy hiếu kỳ. Không thể giả được. La Thành lạnh nhạt nói, ánh mắt rơi vào này kiếm thiên trên người, dựa theo Nghiêm Hành Chi trước đây nói, hắn hiện tại liền thiếu như vậy đối thủ cường đại, nếu như có thể cùng vị này kiếm ra người thứ nhất thông thông khoái khoái đến một hồi, đã cắm ở bình cảnh kiếm lực sẽ có rất đại có khả năng đạt đến đệ tam trọng. Bất quá hắn không có ý tứ mở miệng, trực tiếp đưa ra tỉ thí có chút đột ngột, đến lúc đó bị thua coi như lung túng. Tam trọng kiếm lực, hắn không phải là chưa bao giờ gặp, vấn đề là này kiếm thiên vẫn là thần hồn cảnh tam trọng thiên, thực lực xa xa vượt qua Nghiêm Hành Chi cùng Khanh Thiên Vân, mặc dù hắn tuổi tác cũng co lớn nhất, nhưng cũng không thể bởi vì người khác sinh ra sớm mấy năm, để hắn tại nguyên chờ đợi đi. Người ban nãy thật sự là ở trong chiến đấu học tập cùng tiến bộ. Kiếm Vũ lại là hỏi. Nghe được vấn đề này, Kiếm Thanh cùng Kiếm Thiên đều hướng La Thành đầu đến ánh mắt tò mò. Đúng vậy. La Thành trả lời để cho hai người hơi kinh hãi, khá tốt sớm có chuẩn bị tâm lý, sắc mặt ngược lại như thường. Đây chẳng phải là ngươi có thể đứng ở bất bại tình trạng. Bất kể đối thủ nào đều có thể thắng A. Kiếm Vũ hơi lộ ra kích động hỏi. Điều kiện tiên quyết là đối thủ cấp ta cơ hội như vậy, nếu địch nhân có thể trong nháy mắt thanh ta nháy mắt giết, hết thể đều là không tốt. La Thành đúng sự thực đạo, đây cũng không phải là bí mật gì, hắn thực chiến tiến bộ là có cực hạn, quyết định bởi tại thực lực của địch nhân có thể hay không không đếm xỉa bất khuất chi thể. Nếu như bất khuất chi thể vừa vỡ, bị thương đem sẽ ảnh hưởng đến động tác, đau đớn quấy dày đại não, như vậy võ hồn cũng sẽ không phái trên công dụng. Ban nãy kiếm viêm công kích, chỉ là phá vỡ 1/3 bất khuất chi thể. Lúc này, La Thành phi thường cảm kích tại bồi nguyên cảnh thời điểm Hồng Anh cổ vũ hắn tu luyện bất khuất chi thể. Có hứng thú hay không cùng Kiếm Thiên ca một lần? Đột nhiên, Kiếm Vũ tràn đầy mong đợi cười nói. Lời này không thể nghi ngờ là cho La Thành một cái cơ hội, hắn hướng Kiếm Thiên nhìn sang, người sau mỉm cười không nói, bình tĩnh nhìn hắn. Chính là không biết Kiếm Thiên ca có chịu hay không dưới sự chỉ điểm. Hắn cùng Kiếm Thiên chay không nhận thức, thái độ coi như thành khẩn, hơn nữa đối phương đại hắn 6-7 tuổi, kêu một tiếng ca không quá đáng. Ta cũng muốn lĩnh giao dưới kiếm trần thúc thúc cao đồ kiếm thuật. Kiếm Thiên khẽ cười nói. Nghe được hắn đáp ứng, ngồi cùng bàn Kiếm Thanh cùng Kiếm Vũ trước mắt sáng ngời, tiếp theo cảm thấy không do khẩn trương, không biết La Thành cùng Kiếm Thiên ai sẽ thắng. Bất quá La Thành ngươi hôm nay mới vừa lực chiến một hồi, ta không muốn chiếm ngươi tiện nghi, hai ngày sau này đi. Kiếm Thiên nói xong, nhìn về phía Kiếm Vũ hai người, ngươi nha đầu kia, ta và La Thành giao thủ, ngươi chớ truyền đi. Ta cũng không phải là bà tám. Kiếm Vũ đối với hắn đặc biệt nhắc nhở phi thường không hờn giận, quệt mồm nỉ non một câu. La Thành, ý của ngươi thế nào? Kiếm Thiên không để ý tới nàng, ánh mắt một lần nữa đặt ở La Thành trên người. Chính có ý đó. Không chỗ nào không có mặt quần chúng vây xem từ trước đến nay là La Thành nhức đầu vấn đề, mà cùng Kiếm Thiên cao thủ như vậy so chiêu, không ai quấy rối là tốt nhất bất quá. Đến lúc đó gặp, La Thành phát hiện không có lời gì để tiếp tục nữa sau, chủ động cáo tử, tại ba ánh mắt của người dưới rời đi ung dung. Kiếm Thanh kiên trì đợi một hồi, sau đó cũng đứng dậy rời đi. Còn lại Kiếm Vũ cùng Kiếm Thiên hai người ngược lại tự do rất. Kiếm Thiên ca, ngươi đúng vậy cái này La Thành còn hài lòng không? Kiếm Vũ hỏi. Khi hắn đánh bại Kiếm Viêm kế tiếp theo xuất thủ hành hạ thời điểm, ta cho là hắn tính cách so sánh quái đản, mới vừa mới chung nhau, cư nhiên lại cảm thấy nho nhã lễ độ, thật là một cái người kỳ quái a. Kiếm Thiên cảm thán nói. Ha ha ha. Kiếm Thiên ca lời này vừa nghe đã biết không am hiểu chuyện nam nữ, Kiếm Viêm chính là thiếu chút nữa làm bẩn hắn vị hôn thê, cũng có may mà không có phát sinh cái gì, bằng không thì giết Kiếm Viêm cũng không tốt nói. Kiếm Vũ vui vẻ nói, chuyện nam nữ, ta là không biết. Kiếm Thiên ngược không tị hiểm, nhấp một miếng trà, lại cười nói, chuyện nam nữ, hiểu cũng không có nhiều người, Vân Lạc cũng có cái hiểu cái không. Nàng lúc tỉnh lại, vừa lúc nghe La Thành đem kia Kiếm Viêm đánh bại tin tức. Biết không bao lâu nữa, La Thành tại Đại Ly Quốc danh tiếng đem sẽ đạt tới như mặt trời ban trưa tình trạng. Nàng rất may mắn trước lúc này cùng La Thành xác định liên quan. Để cho nàng phiền não là, La Thành cùng với nàng, ham muốn chính là nàng thân thể, điểm ấy nàng lại rõ ràng bất quá. Vân Lạc vốn là bị thiên dạ sai xử, vì biến thành thần hồn cảnh tiếp cận La Thành, sau lại phát hiện dựa vào La Thành, cũng có thể trở thành là thần hồn cảnh, vì vậy đem thiên dạ mà nói ném sau. Toàn tâm toàn ý muốn trói lại người đàn ông này. Đáng tiếc là, tại trước đây lưu lại nhiều như vậy ác liệt tấn tượng, Vân Lạc biết đánh cảm tình bài là không có ích lợi gì. Hy vọng thanh xuân vĩnh trú đi. Vân Lạc có thể cảm nhận được La Thành ở trên giường cùng dã, rõ ràng cho thấy đè nén kết quả, nghĩ đến Liêu Đỉnh còn không có đem thân thể cho hắn. Như vậy, cái kia biến thành La Thành một nữ nhân đầu tiên là ai? Vân Lạc sản sinh tò mò mãnh liệt, có thể để cho La Thành cởi quần xuống nữ nhân chắc chắn không đơn giản, tầm thường mỹ sắc là vô dụng, nhất định phải có động tâm ở bên trong. Dùng La Thành duyệt người năng lực, giống nhau nữ nhân thủ đoạn là không phải sử dụng đến, điểm ấy Vân Lạc cũng rõ ràng. Mỗi lần đón nhận La Thành cái kia thâm thúy đôi mắt, bọn ta có thể cảm giác mình bị nhìn thấu, bất kỳ bí mật đều không giấu được. A ô! Lúc này, Tiểu Phong kêu một tiếng, móng vuốt ghé vào bên cửa sổ trên, đầu hướng phía bên ngoài nhìn quanh, lam sắc mắt to nhìn không chuyển mắt, vốn là mặt không vui đột nhiên hưng phấn rất nhảy dựng lên. Không hề nghi ngờ, đây là Tiểu Phong nhìn thấy La Thành đã trở về. Có thể đây là đột phá khẩu. Vân Lạc nhìn thấy một màn này, đột nhiên nghĩ đến cái gì, La Thành đối với Tiểu Phong chịu mến nàng nhìn ở trong mắt, Tiểu Phong cũng coi hắn là ba ba, vô cùng ỷ lại. Nếu như, ta có thể để cho Tiểu Phong cũng đúng ta ỷ lại đây. Vân Lạc đột nhiên cảm thấy may mắn, nàng cũng có yêu thích loại này chiến sủng. Chương 834, người không phạm ta. Đúng như kiếm gia môn nhân dự đoán như vậy, La Thành đánh bại Kiếm Viêm tin tức nhanh chóng truyền khắp Đại Ly Quốc. Trong khoảng thời gian ngắn, La Thành danh khí đạt đến như mặt trời ban trưa tình trạng, mặc dù nói trước đây cũng không yếu, chính là nương theo mà đến chất vấn cũng không thiếu, cho tới bây giờ, những thứ này chất vấn tất cả đều là tiêu tiếng không để lại dấu vết. Đáng giá nhắc tới chính là, La Thành sở dĩ hướng Kiếm Viêm động thủ nguyên nhân bị người biết được sau, đều cảm thấy thiếu niên này khí phách mặt bên lầu, là một nam nhi nhiệt huyết. Ngoại giới các loại, La Thành không để ý tới, toàn tâm toàn ý là cùng Kiếm Thiên giao thủ chuẩn bị. Nếu như hắn có thể đánh bại Kiếm Thiên, như vậy tân sinh võ thần dĩ nhiên là ăn chắc. Hồng Anh, Thị Kiếm, hai người các ngươi thực lực mới đến thần hồn cảnh đi. Long Cung Trong, La Thành chợt nhớ tới điểm này. Ân, Hồng Anh cùng Thị Kiếm là dựa vào xuống hắc rượu kiếm tồn tại sinh linh, được gọi là khí linh, cảnh giới hệ thống vô phương sử dụng đến trên người bọn họ, chỉ có thể là đoán chừng suy tính. Hắc rượu kiếm chính mình đệ tam trọng kiếm ý thời điểm, tầm thường thần hồn cảnh đã không phải là đối thủ, đi qua kiếm ra chuyến này, kiếm ý lại có đề thăng, ta và Thị Kiếm đơn độc tác chiến, cũng có thể thần hồn cảnh ngũ trọng thiên giới ở vào bất bại, đương nhiên, điều kiện là kiếm lực lượng như vậy muốn nhị trọng thiên giới. Hồng Anh nói xong lời cuối cùng, mặt đau khổ, nàng chưa có hoàn toàn thích ứng cái niên đại này, tại trước đây, chính mình kiếm lực người thật đúng là hiếm, có hiếm thấy. Hiện tại tuy rằng cũng không nhiều, có La Thành đã gặp phải vài cái, trên lệch lập hiển. Nghe được lần nói, La Thành có chút tiểu kích động, bất chi bất giác, bản thân có lực lượng đã cường đại như vậy. Mặc dù so với những cái kia quái vật lớn thế lực còn có chút chênh lệch, nhưng mà cũng mạnh hơn đại bộ phận bình thường thế lực. Thân hồn cảnh sau này đường, trên căn bản là ổn, lại lui về phía sau, chính là sinh tử cảnh đi. Có cường đại cơ sở, La Thành nhãn giới tự nhiên thả xa hơn. Sinh tử cảnh, một cái so thần hồn cảnh còn muốn mạnh hơn cảnh giới. Tại hiện ở nơi này thần hồn cảnh đã nát vụn đường cái niên kỷ thế hệ trong, sinh tử cảnh vẫn là độc nhất vô nhị. Chỉ là tên này, liền có thể cảm nhận được cảnh giới này mị lực. Vô luận là quyền cao chức trọng đại nhân vật, vẫn là cái tay che trời cường giả, đều chạy không khỏi năm tháng gặm nhấm, cuối cùng quy về đất vàng. Tại vô tận lịch sử sông dài trong từ từ bị người quên lãng, mà trở thành sinh tử cảnh, cơ hồ là phá vỡ cái này gông cùm xiềng xích, sẽ không dễ dàng chết đi. Có một câu nói như vậy hình dung sinh tử cảnh, mấy trăm tuổi rất thông thường, hơn 1000 tuổi không ít có, vạn tuổi lão quái vật cũng tồn tại qua. Dài thọ mệnh, có thể cho nhân có vô hạn có thể. La Thành hiện tại còn rất trẻ, so với tuyệt đại đếm võ giả, hắn căn bản không dùng đi lo lắng cái này. Có chỉ cần hắn nghĩ đến sau này có một ngày sẽ lao, sẽ chết, đối với sinh tử cảnh khát vọng cơ hồ là bản năng. Không gấp được. Ngây thơ một hồi, vẫn chỉ là nhất trọng thiên La Thành cảm thấy có phần cấp thiết. Nhưng cái này cũng không có biện pháp, ngẫm lại hắn biến thành thần hồn cảnh vì hắn mang tới cải biến, không những để cho gia tộc thịnh vượng, cũng để cho hắn có thể tự tin đứng ở Liễu Đỉnh trước mặt, càng làm cho trước đây khinh thường chính mình mỹ nhân tuyệt thế cấp lại. Luyện kiếm đi. Thông qua kiếm viêm để cho ngự kiếm thuật tinh tiến không ít, hiện tại phải làm là tiến thêm một bước vững chắc. Ngay kế, La Thành không sai biệt lắm làm tới hoàn mỹ. Ra Long Cung, nhận thấy được sắc trời đã u ám, nghĩ đến Thái Dương vang lên lần nữa thời điểm, hắn sẽ cùng Kiếm Thiên giao thủ, nhịn không được nho nhỏ kích động một cái. La Thành. Thằng Tuất ở tại hắn bên này Vân Lạc nũng nịu kêu lên. Tại Kiếm gia, hai người cuộc sống không quen, cũng bởi vì này dạng cung cấp vô cùng điều kiện tốt, Vân Lạc không cần lo lắng bị Vân Thị tông tộc phát hiện, La Thành cũng không sợ Liễu Đình cha tốt. Đáng tiếc là, Vân Lạc ngày mai sẽ phải đi. Kiếm gia hoan nghênh người khác tới nhà làm khách, nhưng không có khả năng thẳng tuốt để cho người ở nữa. Phải đi sao? La Thành thân là Kiếm gia đệ tử, không cần lo lắng điểm ấy, hắn muốn mở miệng để cho Vân Lạc lưu lại. Kết quả phát hiện để cho nàng lưu lại nguyên nhân chỉ là bồi bản thân giải buồn, hoặc là cuồn cuộn sáng đan, không khỏi cảm thấy ích kỷ, cho nên quyết định làm cho đối phương tác chủ. Vân Lạc cảm thấy ở tại chỗ này, hai người suốt ngày đợi tại trong lầu các, hiện tại hoàn hảo, thời gian nếu như một dài, rất dễ làm cho đi hoài, nàng bây giờ nhất sợ sẽ là La Thành đối với nàng mất đi hứng thú, cho nên thông minh dự định về trước đến quốc đô. La Thành tôn trọng quyết định của nàng, thừa dịp cuối cùng cả đêm thời gian, tự nhiên tránh không được điên loan đảo phượng. Sau, vuốt ve Vân Lạc nổi bật đường cong, La Thành nghĩ đến cái kia kiếm bằng, cho rằng thời điểm đến. Vân Lạc nén giận cũng thì thôi. Nếu không để cho kiếm bằng một chút dạy dỗ, tên kia nhất định sẽ càng ngày càng càng rỡ, sau này còn không biết thai họa nhiều thiếu nữ tử, cái này dáng vẻ bệ vệ là tuyệt đối không thể cổ vũ. Đây cũng là La Thành hỏi Hồng Anh cùng thị kiếm thực lực nguyên nhân. Có nắm chắc hay không bắt cái kia kiếm bằng? La Thành trong lòng đặt câu hỏi. Nếu như hắn hai người đồng bạn không có ở đây, hẳn không có vấn đề. Hồng Anh mà nói mang theo vài phần thổn thức. Trước đây nàng và thị kiếm thực lực xa xa mạnh hơn La Thành, nhiều lần vì hắn biến nguy thành an, thậm chí còn cứu vớt qua đại la vực. Chính là hiện nay, La Thành có thể đánh bại dễ dàng vai cư nhiên để cho nàng cùng thị kiếm cảm thấy cật lực, không khỏi có chút ngộng. La Thành hoàn thành cái này chuyển biến, dùng thời gian quá ngắn điểm. Đối với La Thành thỉnh cầu, Hồng Anh cùng thị kiếm không có cự tuyệt. Trước đây thật lâu, La Thành hủy bỏ chủ nhân cái này liên quan, bình đẳng đối đãi hai người. Để cho Hồng Anh cùng thị kiếm đều cảm thấy có tôn nghiêm, chính là hai người không có quên sứ mạng của mình, thân là Hắc Diệu kiếm khí linh, phải phục tòng bị Hắc Diệu kiếm công nhận nhân. Vấn đề là, ngươi muốn làm sao đối phó hắn? Nếu như giết mà nói, kiếm gia tất nhiên sẽ nghiêm tra, liên lạc với tiền căn hậu quả, sẽ mang đến phiền phức. Thị kiếm bình tĩnh nói, thị kiếm, ngươi không phải là tinh thông dược vật phương diện sao? Có hay không cái loại này làm cho nam nhân không đứng nổi đồ đạc? La Thành hỏi. Nam nhân đứng lại không dậy nổi đồ đạc, Hồng Anh biết nàng chỉ là cái gì, ở trong lòng thối một tiếng, nhưng mà thân là nữ tính nàng, đối với kiếm bằng việc làm cũng không nửa điểm hảo cảm. Thị kiếm không có lập tức trả lời, cũng không biết có phải hay không là không có cách nào, vẫn là không bỏ xuống được kiêu căng làm như vậy không quang minh chuyện tình, tốt xấu. Hắn cũng có linh dược đại sư A. Cuối cùng, thị kiếm vẫn là đáp ứng, nói như ngươi vậy mà nói, chính là hạ độc, so động thủ càng dễ, ta có thể cho kia kiếm bằng bất chi bất giác mất đi phương diện kia công năng. Như vậy không thể tốt hơn, chỉ như vậy làm. La Thành không do dự, hắn đúng vậy kiếm bằng không có nửa điểm vẻ thương hại. Kiếm viêm đắc tội Liêu Đình, ngươi chạy lên chốt cửa người ta đánh một trận, kiếm bằng khi dễ Vân Lạc, ngươi sẽ làm cho đoạn tử tuyệt tôn, La Thành á La Thành. Ngươi thật là đủ bao che khuyết điểm. Hồng Anh trêu ghẹo nói. Người không phạm ta, ta không phạm người. Người nếu phạm ta. Hát hát hát. Câu nói kế tiếp La Thành không có nói ra, tùy ý tiếng cười tràn đầy thâm ý ở bên trong. Chương 835, La Thành bại. Hưng Đông không bao lâu, Vân Lạc leo lên kiếm ra đi tới đi lui quốc đô mã xa đi trở về. La Thành đưa xong nhân sau, đi tới một tòa vô danh đại sân dưới. Ngoại trừ kiếm thanh cùng kiếm vũ, không có ai biết hắn tới nơi này đang làm gì. Đồng dạng, kiếm gia người cũng không biết ngay tối hôm qua, kiếm bằng trong lọt vào xâm lấn, không làm kinh động bất luận kẻ nào, thì kiếm đem có thể làm cho nam nhân đứng lại không dậy nổi dược vật dùng tại kiếm bằng trên người. Kiếm thanh cùng kiếm vũ nhìn La Thành đi lên núi đi, sắc mặt ngưng trọng, đều biết lập tức sẽ có một hồi vô cùng phân lượng giao thủ phát sinh. Đáng tiếc kiếm thiên không những không cho ngoại nhân biết chuyện này, còn không cho hai người lên núi quan chiến, chỉ có thể ở dưới chân núi đợi kết quả. Hắn hình như rất nhẹ nhàng thân sắc. Kiếm Thiên thân là kiếm gia người thứ nhất, La Thành tựa hồ không có cảm giác được áp lực, sắc mặt yên lặng, cước bộ bình tĩnh, coi như không phải là đến giao thủ, mà là tới uống trà nói chuyện thiếm. Không sợ hãi. Kiếm Vũ nghĩ đến một vị trưởng bối mà nói, phát hiện phi thường thích hợp La Thành trên người, không khỏi là bị hắn hấp dẫn ở. Đáng tiếc không thể lên núi đi. Kiếm Thanh vô cùng tiếc nuối, theo lý mà nói, hắn và Kiếm Vũ nếu như len lén lên núi, ngược lại cũng là có thể được, nhưng mà xuất phát từ đúng vậy Kiếm Thiên tôn kính cùng sùng bái, không muốn làm ra vi phạm lời của hắn. Kiếm Thiên cho người cảm giác như một xuân phong, nhưng mà tại kiếm gia đệ tử trong lòng uy nghiêm chính là một chút không thua gì với trong nhà trưởng bối. Đánh nhau. Ước chừng một khắc đồng hồ, hai người cảm thụ được từ trên núi buộc phát ra hai cổ kiếm khí, lập tức hướng trong núi nhìn về phía nóng bỏng ánh mắt. Mặc dù cái gì đều nhìn không thấy, nhưng hai cổ ở trong núi răng khắp nơi kiếm khí để cho Kiếm Thanh cùng Kiếm Vũ biết chiến đấu ở vào gay cấn tình trạng. Đột nhiên, trong núi buộc phát ra một tiếng vang thật lớn, núi đá lăn xuống xuống, cây cối thành phiến rồi ngã xuống, vung lên thổ hoàng sắc khói dày đặc. Ngọn núi này chỗ hẻo lánh, chính là Kiếm Thiên tĩnh tu vùng đất, ngoại nhân cũng không biết điểm ấy. Đi theo động tĩnh như vậy, coi như lại hẻo lánh đã vô dụng, dẫn đầu chạy tới là kiếm gia chấp pháp đội. Kiếm Vũ đưa bọn họ ngăn cản, báo cho biết tình hình thực tế, cho thấy kiếm ý của trời sau. Những thứ này thân phận so thế hệ trẻ cao hơn nữa đồng lứa nhân không dám tùy tiện lên núi, trái lại hiệp trợ nàng ngăn cản nghe tiếng mà đến những người khác. Chân núi, đoàn người chậm rãi lớn mạnh, từng cái một thò đầu nhìn quanh, cảm thụ được trên núi hai đạo kiếm khí, hận không thể lập tức lên núi tận mắt một nhìn. Trong lúc kiếm gia trưởng lão cũng đã tới, biết đạo chuyện gì xảy ra sau, thật sâu nhìn liếc mắt trên núi, sau đó bất động thanh sắc lên núi đi. Ngay vào lúc này, núi lên thiên không phát sinh dị biến, tầng mây bị mặt đất một cổ năng lượng ngạnh sinh sinh chen đi, nói rõ có nhất phương sử dụng uy lực cực mạnh kiếm chiêu. Lập tức, cả ngọn núi lớn không cầm được lay động, chân xuống mặt đất xuất hiện từng đạo khe hở. Mọi người kinh ngạc một kiếm này uy lực, lại đang mong đợi lần lượt đến chiêu này người là cái gì kết quả. Trong núi yên lặng một lát sau, sóng lại nổi lên, như nhau bắt đầu như vậy, hai cổ kiếm khí lần thứ hai giao thủ, lẫn nhau đang lúc đều trở nên càng cường đại hơn. Không nghĩ tới La Thành thật là có cùng Kiếm Thiên giao thủ tư cách. Kiếm Vũ lòng nói đạo, vô luận thắng bại làm sao, La Thành có thể kiên trì thời gian dài như vậy, đã chứng minh rồi bản thân. Lại qua nửa giờ, trên núi động tĩnh đột ngột dừng lại, hai cổ kiếm khí lấy dầu có quy luật tốc độ yếu bớt. Điều này làm cho mọi người nghi hoặc khó hiểu, không rõ ràng lắm thắng hay thua. Bất quá nghĩ lại vừa nghĩ, coi như phân ra thắng thua, mọi người cũng không biết ai là ai, chỉ có thể nói theo động tĩnh này đến xem, song phương đều là cường giả. Cái này La Thành cư nhiên mạnh đến trình độ như vậy. Đáng tiếc còn chưa đủ mạnh. Rất tốt, làm cho Kiếm Thiên dùng tới 8 phần 10 thực lực. Kiếm Thiên là chúng ta kiếm ra vương bài A. Cái này La Thành không hề nghi ngờ là kiếm đạo thiên tài, đáng tiếc là ngoại tộc nhân, vô phương kế thừa ta kiếm ra sự nghiệp. Hơn nữa còn có vị hôn thê, vô phương liên hôn. Âm thầm quan sát kiếm gia trưởng lao thấp giọng trao đổi, tại Kiếm Thiên cùng La Thành giao thủ sau khi kết thúc, bọn họ tới một mức độ nào đó đều là bị rung động, thậm chí sinh ra nếu như La Thành là kiếm gia người nên thật tốt ý nghĩ. La Thành là kiếm trần đồ đệ, vốn nên xem như là nửa cái kiếm gia người. Có kiếm trần không có nối roi tông đường, tộc trưởng vị trí bị bản thân nhị thúc thay thế, tiếp qua mấy năm, kiếm trần cái này nhất chính thống huyết mạch chỉ có thể ở ra phả nhìn lên đến. Đem La Thành thu nhập kiếm gia, cũng bất quá là kiếm hư để phòng người khác không phải chê thôi, đây là kiếm gia cao tầng đều rõ ràng. Cho nên không có khả năng đặc biệt bồi dưỡng La Thành, dù cho hắn thiên phú thật tốt, nhưng chỉ muốn kiếm hư ngồi tộc trưởng vị trí, thân phận của hắn tiểu hội thẳng tuốt như vậy xấu hổ. Khá tốt, La Thành đúng vậy những thứ này không quan tâm, hắn đến kiếm gia thật chỉ là viếng mồ mả thắp hương. Như đã nói qua, bây giờ trọng điểm còn là La Thành cùng Kiếm Thiên. La Thành bại. Mặc dù có chuẩn bị tâm lý, vẫn còn có chút thất lạc, bất quá minh bạch chênh lệch ở đầu sau, ngược là có thể tiếp thu. Nếu như ngươi cảnh giới đạt đến nhị trọng thiên thậm chí tam trọng thiên, ta không phải là đối thủ của ngươi. Kiếm Thiên chăm chú nói ra, đại chiến qua đi hắn nhìn qua có chút chật vật, bất quá ở bên trong cổ khí chất vẫn như cũ không bị ảnh hưởng. La Thành ngược không khiêm tốn, ngồi dưới đất gật đầu, hắn hiện tại cả người đau nhức. Là bởi vì bất khuất chi thể bị phá rơi sau kết quả. Kiếm đạo phương diện, La Thành cùng Kiếm Thiên chênh lệch cũng không lớn, nhưng mà cảnh giới mạnh yếu thái rõ ràng. Cao hơn lưỡng trọng thiên Kiếm Thiên có La Thành vô phương có lực lượng cường đại, vừa ra tay ngay các mặt đặt xuống ưu thế, vì thế ảnh hưởng toàn cục. Gặp La Thành cởi mở thần sắc, Kiếm Thiên không khỏi cảm thấy có hứng thú, khẽ cười nói, bất quá ngươi có phải cố gắng, đuổi kịp lưỡng trọng thiên, cũng không phải là trong khoảng thời gian ngắn làm được, mà ta không có bởi vì công bình liền dậm chân tại chỗ, chỉ cần ta đem cảnh giới ưu thế tiếp tục giữ vững, ta sẽ thẳng tuốt thắng ngươi. Hắn giống như La Thành, đồng dạng tự tin, mặc dù cảnh giới cùng kiếm lực ưu thế là tuổi tác tích lũy xuống, nhưng cái này sinh ra sớm vãn sinh vấn đề, thật là trách không được ai. Ta còn muốn cảm ơn ngươi. La Thành đứng dậy, trong mắt tràn đầy vẻ hưng phấn. Kiếm của ngươi lực, đạt đến đệ tam trọng. Kiếm Thiên nghi hoặc nói ra. Đúng vậy, tại ngươi sử xuất thạch phá thiên kinh một chiều kia thời điểm, đạt được dẫn dắt, rốt cục được như nguyện đạt đến đệ tam trọng, đáng tiếc vẫn là bại trong tay ngươi. Bây giờ suy nghĩ một chút, ngay từ đầu còn là nhị trọng kiếm lực ta muốn đánh bại ngươi, có chút quá ngây thơ rồi. La Thành cảm thán nói. Nói rõ ngươi có dũng khí đi liều mạng, rất nhiều người đạt được thành tựu sau, đã cảm thấy mỹ mãn, không dám mạo hiểm nữa, vĩnh viễn tại chỗ bồi hồi. Kiếm Thiên nói ra. Chúng ta như vậy cho nhau khen tặng còn thật có điểm kỳ quái a. La Thành cười nói. Ha ha ha. Kiếm Thiên thoải mái cười to. Đúng vậy, La Thành hảo cảm tăng mạnh, hắn không chỉ là đáng giá kết giao tay đối thủ, cũng có đáng giá kết giao mê hoặc bằng hữu. Hai người nói chuyện phía một hồi, đợi được điều tức không sai biệt lắm sau, mới vừa hướng phía dưới chân núi đi đến, kết quả tại giữa đường trong phát hiện dưới chân núi rậm rạp chẳng chịt nhân, đều là lộ ra nụ cười bất đắc dĩ. Chương 836, thực chiến lực lượng. Tại kiếm gia đợi một đoạn thời gian, La Thành trở về quốc đô. Lần này trở lại sẽ nhiều kiếm ra đệ tử thân phận, mặc dù hắn không thèm để ý, lại có lợi cho hắn tại Đại Ly quốc hoạt động. Mặc dù nói La Thành tại quốc đô cũng không việc gì sự tình, nhưng có một cái với hắn mà nói rất trọng yếu nữ nhân. Kiếm lực tam trọng, hoàn thành một mục tiêu, sau khi trở về mua trước một quyển thiên phẩm quyền pháp võ kỹ. La Thành bay tại Lam Thiên Trong, Tiểu Phong giống như là chỉ lười biếng mèo tại trong ngực hắn trong túi ngủ say xuống. Từ khi thua ở Kiếm Thiên trên tay sau, La Thành giống như là tìm đến mục tiêu, không hề thỏa mãn hiện trạng, đối với sắp đến tân sinh võ thần cũng có mục tiêu cao hơn. Chính mình võ hồn hắn tại võ học tạo nghệ trên đã sánh vai Kiếm Thiên như vậy thiên tài, bây giờ vấn đề là hắn cảnh giới kéo chân sau. Nỗ lực xuống đi, dù cho chỉ là đến thần hồn cảnh nhị trọng thiên, lực lượng đề thăng cũng có to lớn. Ngoại trừ quyền pháp võ kỹ, La Thành chỉ có thể ở cảnh giới trên tốn hao tâm tư. Có hắc diệu kiếm cùng thần lôi kiếm, trừ phi là thu được thần cấp linh khí năng lực thay, về phần mang đến cho hắn rất nhiều chỗ tốt thần chiếu kinh cũng chắc là sẽ không đổi. Với lúc, có thể mượn linh đan đến sung thứ. Nếm thử lục phẩm linh đan là tư vị gì? Khi hắn trong đan độc sau trong một đoạn thời gian rất dài mặt, La Thành cũng không có dùng qua linh đan. Hơn nữa La Thành biết ngũ phẩm linh đan cùng lục phẩm linh đan trong lúc đó cách một đạo ranh giới, chỉ có luyện chế ra lục phẩm linh đan. Năng lực thế hệ xưng là linh đan đại sư. Ngũ phẩm linh đan dưới, vô luận linh đan hiệu quả thật kinh người, đều phải đạt đến nhất định lượng mới có thể làm cho võ giả đạt đến mong muốn mục tiêu. Nhưng mà lục phẩm linh đan bất đồng, có không có gì sánh kịp kỳ hiệu, cho dù là một quả, mang tới biến hóa cũng có kinh người. Ân. Đột nhiên, La Thành nhận thấy được cái gì, đột ngột dừng lại, ngẩng đầu nhìn về phía chính phiêu đến một đóa mây trắng. Mây trắng tựa hồ không việc gì dị thường, theo gió ba động, đúng lúc hướng phía hắn bên này đến huyền hoàng. Tiểu Phong, đi xuống trước tìm một chỗ. La Thành đánh thức trong lòng Tiểu Phong, không được nghi ngờ phân phó nói. Tiểu Phong cái hiểu cái không, nhảy đến không trung, khống chế tật phong hướng mặt đất đi. Cùng lúc đó, mây trắng không có chút nào dự triệu dừng lại, từ trong ra ngoài để lộ ra yêu dị hồng sắc, nhìn qua cùng tiên huyết giống nhau. Chật, huyết vân liên tục bành trướng. Khi đạt tới trình độ nhất định sau, bao phủ hướng La Thành. La Thành trói chặt mặt mày, không dám khinh địch lơ là, ngự kiếm dựng lên, cương phong mang tất cả phía chân trời, thổi hướng huyết vân. Không ngờ, vốn phải là đem huyết vân thổi tan cương phong giống như châu đất xuống biển, nửa điểm động tĩnh cũng không có. Lúc này, huyết vân đã đến quanh thân phạm vi. La Thành ra đầu tê dại, nhận thấy được nguy cơ. Kinh chập. Một kiếm đâm về phía huyết vân. Huyền như chiếc đũa đâm vào kẹo đường, cũng không có cảm thụ được quá lớn trợ lực, không thể địch nổi kiếm mang để cho huyết vân phát ra một hồi bùm bùm âm hưởng. Huyết vân trong nháy mắt tiêu tán, từ trong xuất hiện ba cái khí tức quỷ dị người. Ma đạo người. Vừa thấy được ba người này, La Thành ý niệm đầu tiên đã là như thế. Ba người này tướng mạo bình thường, hình tượng khí chất vẫn là dẫn người chú ý, cùng một màu hắc sắc mặc, trường bào trên thêu bất đồng thú loại hoa văn. Xà văn trường bào nam nhân ánh mắt âm trầm kinh khủng, huyền như tùy thời chờ cơ hội độc xà, còn có một nhân lệ khí có thể so với tham huyết mãnh thú, đúng như trường bào trên lang văn. Cuối cùng một vị là nữ nhân, chiêu chi hoa mở ra, cặp mắt đào hoa có hàng vạn hàng nghìn phong tình, chỉ là chi chu hoa văn làm cho cảm thấy nguy cơ. Ba vị là tới tìm ta. La Thành nghi hoặc hỏi. Hắn không lâu giết qua một cái ma đạo người, còn bị xuống ấn ký, dung mạo bị người biết được. Bất quá cách hiện tại cũng có một đoạn thời gian, La Thành còn tưởng rằng không có phiền phức, cho rằng tên kia là đang hư trương thanh thế. Ma đạo mặc dù sống lại, cũng không phải là sở hữu ma đạo người đều đoàn kết nhất trí, bên trong nghiêm trọng phân liệt. Nữ tử không nói hai lời, trong tay xuất ra mở tấm da dê, chỉ trên có bức họa, thuộc về một thiếu niên. La Thành rõ ràng cười cười, mặc dù tranh này giống tài nghệ so ra kém bản thân, nhưng là phi thường cao minh, khá cụ thần thái, đúng là hắn không có sai. Theo ban nãy đến xem, ba người này là tới giết hắn, điểm ấy vô cho hoài nghi. Ba cái ngũ trọng thiên sao? Khó giải quyết à, nếu như một người trong đó nắm giữ võ học lực lượng nói, chỉ có thể chạy trốn. Nhưng nếu không có võ học lực lượng, bằng vào tam trọng kiếm lực, La Thành có tự tin tại một mình đấu tình huống chém xuống giết đối phương một người. Hiện tại lấy một địch ba, bằng vào bất khuất chi thể cùng nguyên lực, có thể đánh một trận. Ngươi có thể một kiếm phá mở ta đám ba người liên thủ chiêu thức, thật không đơn giản, đáng tiếc hôm nay sẽ chết ở chỗ này. Lệ khí rất nặng nam nhân nói. Vừa dứt lời, hắn dùng buôn lôi chi thế phát động tập kích, hai tay mở, lại là một đôi sắc bén móng vuốt, chính diện giết tới. Không có võ học lực. La Thành yên lòng, đương nhiên, ngũ trọng thiên lực lượng vẫn như cũ đối với hắn có rất đại uy hiếp, không thể khinh thường. Chết cũng sẽ không là ta. La Thành cười lạnh một tiếng, đem kiếm nhận lấy, cầm trong tay cung tiễn, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm kéo thành trăng tròn sau, ngón tay nhẹ nhàng bung ra. Mũi tên lấy hỏa sơn bạo phát chi thế xuất ra, quét trời cao, trong nháy mắt xuyên qua người này thân thể. Mũi tên xuyên thể mà qua rất xa một khoảng cách, người này vẫn như cũ đứng ở tại chỗ, vẫn không nhúc nhích. Tất cả phát sinh quá nhanh, còn lại một nam một nữ sửng sốt chốc lát, nghi hoặc không hiểu nhìn mình đồng bạn. Đột nhiên, hai người chú ý tới mình đồng bạn thân thể giống như thiêu đốt trang giấy, một chút biến mất tại thiên địa đang lúc. Thẳng đến cuối cùng, người này không có tại thiên địa đang lúc lưu lại nửa điểm dấu vết. Xem ra có phần quá dụng lực đầu. La Thành cười cười, sau đó không hiểu nói ra, Hồng Anh, Thị Kiếm, các ngươi thật lâu không nhúc nhích qua tay đi. Ngay sau đó, hai vị khí linh lăng không mà đứng, hưng phấn nhìn trước mắt hai người. Một nam một nữ này khóc không ra nước mắt, khí thế hung hăng tới, nhưng là phải La Thành tính mệnh, không ngờ thực lực hoàn toàn không ở cấp độ. Tình báo có sai lầm. Hai người ở trong lòng chửi bới, bọn họ biết La Thành đã đánh bại Hoàng. Bay liệng ở trong hơn 10 thần hồn cảnh, còn có trước đó không lâu đánh bại kiếm bằng thành tích. Căn cứ vào cái này một số, ba người có lòng tin làm tới, đáng tiếc là không biết La Thành cùng kiếm thiên đánh một trận đạt đến tam trọng kiếm lực, càng không biết chưa bao giờ tại tỉ thí thời điểm sử dụng nguyên lực. Tự nhiên, cũng không biết Hồng Anh cùng Thị Kiếm. Đi theo Hắc Diệu kiếm kiếm ý đề thăng, hai vị khí linh khôi phục thực lực không ít, động khởi tay đến, quả thực không ở hạ phong. Nhìn lại còn không có xuất thủ La Thành, một nam một nữ này có quyết định. Rút lui. Hư hoảng một chiêu, hai người xoay người chạy, sử dụng trên tốc độ nhanh nhất. Đi. La Thành tùy ý chỉ một ngón tay, sáu thanh phi kiếm đuổi theo, cũng đem hai người thuận lợi chém giết. Hóa ra ta đã như vậy mạnh sao? La Thành mèo khen mèo dài đuôi một câu, trở lại trên mặt đất tìm được Tiểu Phong sau, tiếp tục chạy đi. Tiền căn hậu quả còn không có hiểu rõ chỉ như vậy kết thúc, La Thành cũng không muốn như thế, bất quá nghĩ lại vừa nghĩ, cảm thấy ảnh hưởng cũng không lớn. Ma đạo người, tới một người giết một người, La Thành đối với bọn họ có là phi thường thống hận. Chương 837, chuyện tốt bại lộ. Trên đường bị tập kích bị La Thành coi như là nhạc đệm, không có lo lắng quá mức, ôm binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn ý nghĩ tiếp tục đi tới. tại sao là hiện tại? Duy nhất hoang mang La Thành vấn đề là nếu như ba tên kia là đến từ ma đạo trả thù, vì sao trước kia lâu như vậy không đến, hết lần này tới lần khác chọn ở phía sau. Đáng tiếc là La Thành nghĩ không ra đáp án, chỉ có thể coi như không có gì. Trở lại quốc đô sau, La Thành trực tiếp bay đến Khí Bất Linh, không ngờ mới vừa lạc ở ngoài cửa, theo cửa hàng đại môn đi ra một vị cường đại thần hồn cảnh. Quách tiền bối. La Thành lễ phép kêu lên. Người nọ là Quách Hạo Nhiên, là cùng thân bất nhị đi Nam Hải một người trong đó, cũng có duy nhất sống sót người sống sót. La Thành. Quách Hạo Nhiên trên mặt bộc lộ vẻ ngạc nhiên, lập tức che giấu xuống phía dưới, mắt có hơi nheo lại, nghe nói ngươi đi kiếm ra. Mới vừa trở về. La Thành thong dong đạo. Ân. Quách Hạo Nhiên tùy ý trả lời một câu, ban nay vấn đề bất quá là thuận miệng vừa hỏi, căn bản không có để ở trong lòng, hướng La Thành ra hiệu liếc mắt, bay thẳng về không trong. Nhìn theo vị này thần hồn cảnh cửu trọng thiên rời đi, La Thành sắc mặt đột ngột trở nên không thích hợp. Đi vào cửa hàng, biết được Quách Hạo Nhiên đến cũng không việc gì sự tình, xuất phát từ nhân nghĩa, đến thăm đã mất lao hưu người thân. Bất quá La Thành trong lòng có lái đi không được sự nghi ngờ, tại Quách Hạo Nhiên nhìn thấy hắn một khắc kia, vẻ mặt quá mức khả nghi. Coi như không nghĩ tới hắn sẽ trở về, cũng không cần cảm thấy kinh ngạc đi. Hoặc là nói, hắn không nghĩ tới ta sẽ sống trở về. La Thành thâm thúy hai mắt trợn tỏa sáng, liên tưởng đến trên đường tập kích chính mình ba cái ma đạo người. Ngay sau đó, La Thành lại nghĩ tới lần trước bái phỏng Quách Hạo Nhiên sau, trên đường trở về bị người theo dõi, hắn ngay từ đầu cho là bay liệng bọn người, sau phát hiện những tên kia không còn có xuống theo dõi thực lực của chính mình. Chẳng lẽ, La Thành trong lòng có to gan đoán rằng, cộng thêm hắn đúng vậy Quách Hạo Nhiên nói phiên bản thẳng tuốt không có tin hoàn toàn. Ghê tởm. Đột nhiên, La Thành nghĩ đến coi như là bản thân xác định Quách Hạo Nhiên âm thầm hướng sư phụ hắn hạ thủ, cũng vô pháp làm cái gì, bởi vì đối phương là thần hồn cảnh cửu trọng thiên. Cảnh giới lực lượng có thể cho Quách Hạo Nhiên không còn có võ học lực cũng có thể dễ dàng giết chết hắn. Hồng Anh kiến nghị hắn chớ đả thảo kinh xà, đợi được La Thành bản thân lớn mạnh sau lại đi truy cứu, nhưng vấn đề là Quách Hạo Nhiên đã phòng hoạn vu chưa xảy ra, bắt đầu muốn chạm thảo trừ căn. Nhất định là biết được ta đánh bại đao ngao chuyện tình. La Thành hậu chi hậu giác, đem tiền căn hậu quả liên lạc với cùng nhau. Ai, nếu như phụ thân vẫn còn ở nhà là được rồi. La Thành tâm nghĩ đến, dùng thực lực của hắn bây giờ, trở về một chuyến thần phong quốc không cần bao lâu. Chỉ cần có La Đỉnh thiên tại, không thể nghi ngờ là có thể dễ dàng giải quyết Quách Hạo Nhiên. Hiện tại, La Thành chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến. Không nên bị ta phát hiện chứng cứ, bằng không thì cùng ma đạo cấu kết cùng một chỗ, một khi bại lộ, có không cần ta động thủ. La Thành lòng nói đạo. Có chủ ý sau, La Thành nghĩ trước đi gặp một lần Liễu Đình. Trước khi ra cửa, La Thành biết Tô Cầm cùng Liễu Di Thần len lén đánh giá hắn, nhận thấy được hắn phát hiện sau, vội vã cúi đầu chuyên chú linh bàn khác. Trên mặt ta có hoa sao? La Thành nghi ngờ hỏi. Không có, không có. Hai nữ nhân lắc đầu, sắc mặt có khí phách không nói được cổ quái. La Thành nhún vai, không sao cả đi ra Khí Bất Linh. Sư tỷ, lại nam nhân ưu tú tựa hồ cũng có tật xấu này a. Liễu Di Thần cảm thán nói. Tại chân vũ đại lục trên, cả đời chỉ có một nữ nhân nam nhân chỉ có hai trường hợp, đệ nhất là trung tình, thứ nhì là vô năng. Tô Cẩm tràn đầy thâm ý nói một câu, ánh mắt lưu luyến nhìn La Thành bóng lưng. Liễu Di Thần không hiểu cả kinh, bất khả tư nghị nhìn mình sư tỷ, tại trong ấn tượng ngạo khí cao quý chính là Tô Cẩm sẽ nói ra nói như vậy, để cho nàng phi thường ngoài ý muốn. Bất quá nghĩ lại vừa nghĩ, Liễu Di Thần cũng bình thường trở lại. Dù sao La Thành quả thật có đặc biệt mị lực. Nàng cũng từng tâm động qua, nhưng là có thêm tự mình hiểu lấy, lựa chọn giữ một khoảng cách. La Thành phát hiện không chỉ có là Tô Cầm cùng Liêu Di Thần, đi ở trên đường phố, thỉnh thoảng có người dùng xuống ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn về phía hắn, thậm chí là chỉ trỏ. Tại quá trình này trong, để cho La Thành ý thức được tình huống không thích hợp, vội vàng nắm chặt cước bộ, đi tới Thiên Đan Lâu. Từ trước đến nay tùy ý hắn ra vào Thiên Đan Lâu lần này cũng đem hắn trận ngoài cửa, tên kia học đồ hướng hắn giải thích nguyên do. Rất đơn giản, hắn và Vân Lạc liên quan ra ánh sáng. Có người chính mắt thấy được Vân Lạc tại La Thành nơi ở đợi một ngày một đêm, liền cửa phòng cũng không có ra. Mặc dù ngoại nhân không biết tình hình thực tế, chính là bằng vào xuống điểm này, đủ để cho nhân ý nghĩ kỳ quái. Mọi người sở dĩ sẽ bắt quái như vậy, là bởi vì La Thành danh khí, đồng thời còn có Liễu Đình liên quan. Tục ngữ nói không sai, nam nhân không có không hoa tâm, thân là con em thế gia, đại đa số đều có một đoạn rất dài đích tình sử, nhưng nếu như có hôn ước, sẽ bận tâm nhà gái cảm thụ bắt đầu thu liễm, cho dù là ăn trộm cũng muốn xóa bỏ sạch sẽ miệng. Giống La Thành tốt như vậy thua chuyện lộ, mọi người ngoại trừ nói hắn lẳng lơ, càng nhiều hơn chính là suy đoán Liễu Đình sẽ có phản ứng gì. Hôm nay La Thành bị trận ngoài cửa, Liễu Đình thái độ có thể nghĩ. La Thành lòng nóng như lửa đốt, càng có một loại đúng vậy mất đi Liễu Đình sợ hãi, ngay sau đó muốn xông vào. La Thành, ta đây thiên đan lâu, ngươi muốn xông vào. La Thành mới vừa có động tác, một cái giàu có thanh âm uy nghiêm vang lên theo, thất phẩm linh đan sư chấn giữ địa phương, quả thực không được làm cản. Ngươi có thể ngăn ta. La Thành lạnh lùng đáp lại, nên ngang xông qua mặt tiền. Thất phẩm linh đan sư ngay cả thân phận không đơn giản, nhưng mà không có nghĩa là thực lực cường đại. Tại La Thành lời này hạ xuống sau, thiên đan lâu rơi vào im lặng. La Thành đi thẳng tới Liễu Đình ở đình viện, nhìn thấy cửa phòng che đậy, bên trong còn truyền đến giọng nói, lúc này bước xa phóng đi. Bất quá còn chưa vào cửa, trong cửa trước đi ra một nữ tử, đúng là thiên dạ, nàng vẻ mặt hài hước dáng tươi cười nhìn đi tới La Thành. Không biết vì sao, giờ khắc này La Thành liên tưởng đến giảo hoạt hồ ly. Mới vừa tại Đại Ly Quốc có danh tiếng, liền không quản được chính mình dây lưng sao. Tránh ra. La Thành biết Liễu Đình đang ở bên trong, không được nghi ngờ quát lên. Liễu Đình không muốn gặp ngươi. Thiên dạ vẫn không nhúc nhích, cũng không sợ hắn, khuôn mặt tươi cười dịu dàng. La Thành, đừng tưởng rằng nếm được ngon ngọt, liền coi là Đại Ly Quốc không gì hơn cái này. Ngươi tiếp xúc bất quá là tiểu hài tử đùa giỡn. Ngươi không có một người chỗ dựa vững chắc người ở chỗ này. Tốt nhất hành sự cẩn thận một chút, cũng đừng đã chết cũng không biết vì sao. Không cần ngươi quan tâm. La Thành đang muốn đẩy mở cái này thiên dạng, không ngờ hai người vô thanh vô tức xuất hiện ở đây nữ nhân tùy tùng, sắc mặt bất thiện nhìn hắn. Ta ban nay nếu như động động ngón tay, ngươi đã chết. Thiên dạ cười lạnh nói, thu ngươi tự cho là đúng, khi ngươi tiếp xúc được Đại Ly Quốc lực lượng chân chính, nên học được cụp đôi làm người. Liễu Đình. La Thành biết không có thể động thủ, không thể làm gì khác hơn là hướng về phía gian nhà kêu lên, sự tình không phải là ngươi tưởng tượng trong như vậy. Vậy còn có thể là dạng gì? Ngươi và nàng ở bên trong phòng một ngày một đêm, chẳng lẽ là chơi cờ sao? Trong phòng truyền đến Liễu Đình bi phẫn thanh âm. Chương 837, chuyện tốt bại lộ. Trên đường bị tập kích bị La Thành coi như là nhạc đệm, không có lo lắng quá mức, ôm binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn ý nghĩ tiếp tục đi tới. Tại sao là hiện tại? Duy nhất hoang mang La Thành vấn đề là nếu như ba tên kia là đến từ ma đạo trả thù, vì sao trước kia lâu như vậy không đến, hết lần này tới lần khác chọn ở phía sau. Đáng tiếc là La Thành nghĩ không ra đáp án, chỉ có thể coi như không có gì. Trở lại quốc đô sau, La Thành trực tiếp bay đến khí bất linh, không ngờ mới vừa lạc ở ngoài cửa, theo cửa hàng đại môn đi ra một vị cường đại thần hồn cảnh. Quách tiền bối. La Thành lễ phép kêu lên. Người nọ là Quách Hạo Nhiên, là cùng thân bất nhị đi Nam Hải một người trong đó, cũng có duy nhất sống sót người sống sót. La Thành. Quách Hạo Nhiên trên mặt bộc lộ vẻ ngạc nhiên, lập tức che giấu xuống phía dưới, mắt có hơi nheo lại, nghe nói ngươi đi kiếm ra. Mới vừa trở về. La Thành thong dong đạo. Ân. Quách Hạo Nhiên tùy ý trả lời một câu, ban nay vấn đề bất quá là thuận miệng vừa hỏi, căn bản không có để ở trong lòng, hướng La Thành ra hiệu liếc mắt, bay thẳng về không trong. Nhìn theo vị này thần hồn cảnh cửu trọng thiên rời đi, La Thành sắc mặt đột ngột trở nên không thích hợp. Đi vào cửa hàng, biết được Quách Hạo Nhiên đến cũng không việc gì sự tình, xuất phát từ nhân nghĩa, đến thăm đã mất lao hưu người thân. Bất quá La Thành trong lòng có lái đi không được sự nghi ngờ, tại Quách Hạo Nhiên nhìn thấy hắn một khắc kia, vẻ mặt quá mức khả nghi. Coi như không nghĩ tới hắn sẽ trở về, cũng không cần cảm thấy kinh ngạc đi. Hoặc là nói, hắn không nghĩ tới ta sẽ sống trở về. La Thành thâm thúy hai mắt trợn tỏa sáng, liên tưởng đến trên đường tập kích chính mình ba cái ma đạo người. Ngay sau đó, La Thành lại nghĩ tới lần trước bái phỏng Quách Hạo Nhiên sau, trên đường trở về bị người theo dõi, hắn ngay từ đầu cho là bay liệng bọn người, sau phát hiện những tên kia không còn có xuống theo dõi thực lực của chính mình. Chẳng lẽ, La Thành trong lòng có to gan đoán rằng,

ngươi tiếp xúc bất quá là tiểu hài tử đùa giỡn, ngươi không có một người chỗ dựa vững chắc người ở chỗ này, tốt nhất hành sự cẩn thận một chút, cũng đừng đã chết cũng không biết vì sao. Không cần ngươi quan tâm. La Thành đang muốn đẩy mở cái này thiên dạng, không ngờ hai người vô thanh vô tức xuất hiện ở đây nữ nhân tùy tùng, sắc mặt bất thiện nhìn hắn. Ta ban nay nếu như động động ngón tay, ngươi đã chết. Thiên dạ cười lạnh nói, thu ngươi tự cho là đúng, khi ngươi tiếp xúc được đại ly quốc lực lượng chân chính, nên học được cụp đôi làm người. Liêu đỉnh. La Thành biết không có thể động thủ, không thể làm gì khác hơn là hướng về phía gian nhà kêu lên, sự tình không phải là ngươi tưởng tượng trong như vậy. Vậy còn có thể là dạng gì? Ngươi và nàng ở bên trong phòng một ngày một đêm, chẳng lẽ là chơi cờ sao? Trong phòng truyền đến Liễu Đình Bi phẫn thanh âm. Chương 838, vậy thì tới đi. Vấn đề này để cho La Thành không biết làm sao trả lời, song song cũng nghi hoặc bản thân muốn gặp Liễu Đình mục đích là cái gì, là muốn bước đi Vân Lạc liên quan, còn là trực tiếp nói dối. Gần như không do dự bao lâu, La Thành nghĩ đến cùng Liễu Đình đi tới những mưa gió, quyết định nói ra chân tướng, thỉnh cầu tha thứ. Ngứa mắt tiền trạm cái này thiên dạ bọn người để cho hắn không mở miệng được. Liễu Đình, chúng ta có thể đơn độc nhờ một chút sao? Gian phòng không có truyền đến thanh âm, tựa hồ Liễu Đình chính đang do dự. La Thành. Thiên dạ nở nụ cười. Câm miệng, ta cùng Liễu Đình chuyện tình, lúc nào đến phiên ngươi tới xen mồm. Coi là hù ta vài câu là được sao? La Thành lạnh lùng cắt ngang, ánh mắt âm trầm kinh khủng. Đứng ở thiên dạ bên cạnh hai người trở nên cực độ bất thiện, hung ác theo dõi hắn không thả. Hừ. La Thành không nói hai lời, để cho Hồng Anh cùng Thị Kiếm lên sân khấu, đứng lại sau lưng hắn tùy tùng. Thật làm cho không khí khẩn trương a. Hồng Anh cười nói. Theo thiên dạ hai người theo thứ tự là thần hồn cảnh ngũ trọng thiên cùng lục trọng thiên, bọn họ nhìn không ra hai cái khí linh thực lực, nhưng mà không rõ cảm giác được một cổ áp lực. Thiên dạ biểu hiện phi thường ngoài ý muốn, nàng vẫn cho là La Thành lẻ loi một mình tại đây đại ly quốc sống sáo, nghe nữa La Thành lời. Chỉ cảm thấy phi thường tức giận. Đủ rồi. Liễu Đình xuất hiện ở cửa, mất đi trước kia sức sống, dáng đẹp khuôn mặt đều là tiểu tụy chi sắc, các ngươi đều đi thôi, ta muốn yên lặng một chút. Nói xong, nàng lại là nhanh chóng đóng cửa lại. Tốt, Liễu Đình, ta ngày mai tới thăm ngươi. Thiên dạ hướng phía gian phòng nói một câu, dẫn người chuẩn bị rời khỏi. Thấy nàng như vậy, La Thành cảm giác khó hiểu đến một loại phàn so. Hình như người nữ nhân này là ở hướng Liễu Đình hiện ra ai hơn tức giận độ. Sau đó, La Thành lại nghĩ đến trước đây thiên dạ cùng với Liễu Đình thời điểm, hai người động tác vô cùng thân thiết, lúc đầu còn tưởng rằng là khuê mật hành vi. Hiện tại xem ra, tựa hồ không đúng đơn giản như vậy. Thiên dạ, La Thành đem nàng gọi lại, tại nàng ánh mắt khó hiểu trong mở miệng nói, ngươi không phải là không thích nữ nhân đi. Nghe nói như thế, thiên dạ phản ứng cực đại, trong mắt đều là tức giận. Gương mặt một mảnh đỏ ửng, rõ ràng là thẹn quá thành giận thần sắc. Xem ra ta nói chung rồi, ngươi nói Liêu Đình nếu như biết ngươi mục đích, ngươi còn có hy vọng sao? La Thành rêu rêu nói. Thiên dạ thân thể run lên, tràn đầy sợ hãi nhìn thoáng qua Liêu Đình gian phòng, sau đó tức giận bất bình nhìn La Thành, ngươi còn dám hồ ngôn loạn ngữ một câu, ta sẽ cho ngươi hối hận. Tựa hồ là cảm thấy trả lời lực uy hiếp không đủ, lại là hung hăng trợn mắt nhìn La Thành liếc mắt. Lúc này mới xoay người rời đi. Không ai cản trở, La Thành cũng sẽ không như vậy cam tâm rời khỏi, đang định mạnh sông, không ngờ trên bầu trời bỗng nhiên truyền đến cực mạnh lực các bách. Tiểu tử, phát đại sư uy nghiêm, không đúng ngươi có thể mạo phạm. Không trung đứng ba cái thần hồn cảnh cựu trọng thiên, cư cao lâm hạ nhìn La Thành, thần tinh lạnh lùng, giọng nói bất thiện. Đây là linh đan sư năng lực sao? La Thành bất đắc dĩ nghĩ đến. Không nghĩ tới bản thân chỉ là chống đối phát chính nam một câu, liền có ba cái thần hồn cảnh không kịp chờ đợi phải ra khỏi tay, xem như là để cho hắn thấy được. Cố ý mạnh sông, nhất định phát sinh xung đột, đến lúc đó Liễu Đình chưa thấy, còn có thể để cho nàng cảm giác mình nhân phẩm không được. Vì sao không nghe ta giải thích đây? La Thành trong lòng đột nhiên cảm giác được xác đáng, cho là mình thái độ thành khẩn, coi thường bộ mặt, chính là Liễu Đình liền gặp đều không để cho mình gặp một mặt. Đương nhiên, có lỗi trước, cái ý niệm này chỉ là một cái thoáng mà qua, La Thành vẫn cảm thấy có lỗi với Liễu Đình. Liễu Đình, ngươi là ta đời này nhận định nữ nhân. Lưu lại một câu sau, La Thành lúc này mới rời khỏi thiên đan lâu, không liệu đến ngoài cửa, cái kia chán ghét thiên dạ lại còn đang đợi hắn. Trước đây hai người mặc dù tại mậu dịch thành bang có chút đụng chạm, nhưng ở Liễu Đình trước mặt còn là rất hòa hài, nhưng mà đi theo La Thành bàn nay đem lời nói toạc, hai người có thể nói là sẽ rách ra mặt. Xách xách xách, tốt một cái bạc tình bạc nghĩa người A. Thiên dạ châm chọc đạo. Có ý gì? La Thành cau mày, bất mãn nhìn đối phương. Ngươi toàn tâm toàn ý lo lắng Liêu Đình không tha thứ ngươi, vẫn là quên một nữ nhân khác tình cảnh. Vân Lạc nhà dựa vào Vân Thị năng lực tại Đại Ly Quốc sống tạm. Hôm nay ra việc này, ngươi thật giống như một chút không lo lắng nàng sẽ có cái gì tình cảnh a. Thiên dạ phi thường thống khoái nói ra lời này, dùng nơi này trả thù La Thành, sau đó có nhiều hứng thú nhìn hắn biểu hiện trên mặt. Quả nhiên, La Thành tâm tình ba động phi thường lớn, hắn chỉ quan tâm Liễu Đình, vẫn là bỏ qua thanh lần đầu tiên giao cho mình Vân Lạc. Vô luận hắn có yêu hay không Vân Lạc, nữ nhân của hắn thì không thể bị khi dễ. Làm sao? Muốn đi Vân Thị tông tộc? Một cái siêu cấp xích kim cấp thế lực quả thực ngăn không được ngươi, bất quá đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, Vân Thị tông tộc thuần phục bảo thạch cấp thế lực chính là ta thiên gia. Ngươi nếu như lung tung, cũng không thì không phải là tiểu đả tiểu nháo. Ngươi đánh bại Hoàng Thiên Tường, bất quá là hai nhà nhân hải tử đang lúc chơi làm, lẫn nhau gia tộc đều không tiện ra mặt, cho nên ngươi không có bị hoàng gia chen ép, nhưng nếu như ngươi đúng vậy Vân Thị tông tộc làm ra cái gì nói, tính chất sẽ hoàn toàn bất đồng, ta thiên gia là tất nhiên muốn ra mặt. Thiên dạ trong lời nói, dương dương đắc ý, phảng phất ăn đã chết La Thành. Ngươi theo ta nói những thứ này, vì cái gì? La Thành nghe ra đối phương mục đích không chỉ là thông qua trả lời đả kích bản thân. Ta có thể cho Vân Thị tông tộc đem Vân Lạc tặng cho ngươi, sau đó ngươi là có thể cùng Đại Ly quốc đệ nhất mỹ nhân qua trên hạnh phúc vui sướng thời gian. Thiên dạ tràn đầy dụ dỗ nói. Điều kiện tiên quyết là ta rời khỏi Liễu Đình đúng không? Không sai. Vân Thị tông tộc thuần phục thiên gia lại là ngươi nhà, ngươi đúng vậy Liễu Đình lại có ý nghĩ, ta lại là Liễu Đình vị hôn phu, đây hết thể không đúng trùng hợp đi. Khó trách ta cảm thấy Vân Lạc có chủ động tiếp cận bộ dáng của ta. La Thành cười lạnh nói. Ngươi. Thiên dạ dáng tươi cười cứng ở trên mặt, không nghĩ tới La Thành như thế thông minh, không khỏi cảm thấy lo lắng. Nếu như là như vậy, La Thành biết được Vân Lạc là có mục đích tiếp cận bản thân, còn sẽ đi hay không cứu nàng. Nếu như không cứu nói, thiên dạ tính toán sẽ phá sản. Liễu Đình nếu như biết đây hết thảy là ngươi thiết kế, nhất định sẽ tha thứ ta. La Thành đắc ý cười nói, đang định trở về Thiên Đan Lâu. Vô dụng, cái chủ ý này mặc dù là ta ra, nhưng là Liễu Đình nói ra. Ý tứ của ngươi, là Liễu Đình biết. La Thành hít sâu một hơi, trên mặt không thể tin tưởng, hắn trong lòng Liễu Đình có sẽ không làm chuyện như vậy đến. Ngươi có tư cách gì tức giận? Ngươi nếu là không động tâm, kế hoạch này liền không được hiệu quả. Thiên dạ bất mãn nói. La Thành hư lạnh một tiếng, không có trả lời. Biểu tình băng lãnh, hắn cảm giác mình có lỗi với Liễu Đình, nhưng nếu như đây hết thệ là xuất phát từ Liễu Đình tính toán, trong lòng hắn là phi thường không thoải mái, có khí phách không bị tín nhiệm cảm giác bị thất bại, mặc dù quả thực cho thấy hắn trải qua chịu không nổi mê hoặc. Nhưng dùng Vân Lạc tư sắc, chủ động thông đồng, bất kỳ một cái nào nam nhân đều không chống đỡ nổi đi. La Thành nhìn thoáng qua Thiên Đan Lâu, hướng phía Nhai Đạo một đầu đi. Ngươi đi Vân Thị tông tộc. Vì sao? Ngươi đã biết Vân Lạc là ta phái đi, còn muốn đi cứu nàng. Thiên dạ đột nhiên cảm giác được nhìn không thấu người này. Nữ nhân của ta, ai cũng không động được. La Thành cũng không quay đầu lại, lạnh lùng nói ra. Chúng ta thiên gia không có ngồi yên không lý đến. Thiên dạ nhắc nhở. La Thành dừng bước lại, quay đầu, nhìn người nữ nhân này, một chữ một cái mở miệng, vậy thì tới đi. Cùng lúc đó, Thiên Đan Lâu. Liễu Đình buồn bã hao tổn tinh thần ngồi ở trước cửa sổ bên cạnh, trở về chỗ La Thành sau cùng câu nói kia, trong lòng nửa vui nửa lo âu. Trước kia La Thành ở trong mắt nàng từ trước đến nay là tính trước kỹ càng, phảng phất không việc gì có thể làm khó hắn, chính là lúc này đây, nàng theo La Thành trên mặt thấy hoang mang cùng sợ, đó là sợ mất đi nàng. Cũng nói La Thành đối với nàng thích, chính là ở một phương diện khác, nàng lại cảm thấy La Thành tựa hồ không có nhận thức đến lần này sai lầm. Cho rằng chỉ là phạm vào một cái nho nhỏ sai. Để cho nàng để ý, còn là La Thành cùng Vân Lạc đã từng liên quan. Chính là đây hết thảy, không đúng tự ta tìm sao. Liễu Đình củ kết điểm này, nếu để cho nàng lựa chọn lần nữa, quyết định không có áp dụng thiên giả cung cấp biện pháp. Ta có thể đi vào sao? Ngoài cửa truyền đến sư tỷ thanh âm. Đối với Nhan Nhược Băng, Liễu Đình vẫn luôn rất sùng bái, hơn nữa vừa tới quốc đô lúc ấy, sư tỷ cũng có đối với nàng chiếu cố có thừa. So với thiên dạ, Nhan Nhược Băng càng giống như là tỷ tỷ. Sư tỷ, ta có hay không làm gì sai? Liễu Đình để cho nàng đi vào sau, lo lắng nói ra. Một người phẩm hạnh không đúng quyết định bởi với mình thuyết pháp hoặc người khác khen tặng, mà là một người việc làm cấp đi ra ngoài tin tức, một người cho là mình không tham tài, mà khi hắn đối mặt một tòa kim sơn, cũng sẽ vươn tay. Nếu như ngươi không để cho La Thành thử nhân cách, nữ nhân kia cũng sẽ không tiếp cận hắn, dù cho La Thành quả thực trải qua chịu không nổi mê hoặc, nhưng một cây làm chẳng nên non, hai người tiểu hội cái gì đều không phát sinh qua, cuối cùng khiến người ta lưu lại ấn tượng là chính trực. Sư tỷ, ta không hiểu nhiều ý tứ của ngươi. Liễu Đình cảm thấy như lọt vào trong sương mù, thậm chí không có biết rõ ràng Nhan Nhược Băng là ở giúp La Thành nói vẫn là không có. La ta nói rất phức tạp. Nhan Nhược Băng vuốt ve Liễu Đình mái tóc, đổi giọng nói ra, then chốt vẫn là phải nhìn ngươi nghĩ như thế nào, ngươi bộ dáng này, cũng không phải là dự định vĩnh viễn không để ý tới hắn đi. Nếu như không đúng ta để cho thiên dạ làm như vậy, ta nói không chừng thật không sẽ tha thứ hắn. Liễu Đình thở phì phì nói ra. Được rồi, vậy thì lạnh lùng hắn một đoạn thời gian, để cho hắn hấp thụ giáo dạy bảo. Nhan Nhược Băng khẽ cười nói. Bất quá ta lo lắng hắn và Vân Lạc tại trong khoảng thời gian này nếu như cái kia, chẳng phải là ta một tay tác hợp hai người kia. Cái kia Vân Lạc hình như là Vân Thị Tông tộc thiếu gia vị hôn thê, phát sinh chuyện như vậy, nàng hiện tại cũng không tâm tư nói chuyện yêu đương. Nghe nói như thế, Liễu Đình giống như là xoa bóp lò xo giống nhau đứng lên, sắc mặt hoảng loạn cùng lo lắng. Làm sao vậy? Ngươi lo lắng La Thành đi cứu nàng. Nếu như là như vậy La Thành có phần quá không đúng ba phải. Nhan Nhược Băng nghi hoặc hỏi. Không phải, La Thành ca ca 8 phần 10 sẽ đi cứu nàng, bởi vì La Thành ca ca thiên tính là không ý nguyện người khác bởi vì hắn mà bị liên lụy, lại thêm miễn bản chuyện như vậy. Liễu Đình đúng vậy La Thành còn là rất hiểu rõ. Yên tâm đi, Vân Thị Tông tộc ngăn không được ngươi La Thành ca ca. Chính là, Vân Thị Tông tộc phía sau là thiên gia A. Liễu Đình lo lắng, dù cho nàng lại ngây thơ, cũng có ý thức được trong lúc đó không liên lạc được rất hợp, cùng với thiên dạ đưa ra đề nghị này thời điểm nhiệt tình thần sắc. Chương 839, Tiểu Đả Tiểu Nháo. Trước kia La Thành cùng Vân Thị Tông tộc đã từng quen biết, khi đó hắn đem đối phương coi như là quái vật lớn, thậm chí còn bởi vì một cái địa cấp linh khí so đo quá mức. Hiện nay, La Thành bản thân dùng đều là thiên cấp linh khí, tiện tay có thể chế tạo ra địa cấp tuyệt phẩm. Xem trước đây, thổn thức không thôi. Vân Thị Tông tộc so với quốc đô trong những bảo thạch đó cấp thế lực cũng không chớp mắt, phủ đệ xây tại trong thành một góc, tại đây phồn hoa đại ly quốc trong rõ ràng không quan minh. Ngay cả như thế, bên ngoài phủ đại môn vẫn như cũ đứng hai cái cường tráng gia đình. La Thành vốn là có thể bay thẳng nhập bên trong phủ, nhưng mà cân nhắc đến thiên dạ mà nói, cần phải cải biến phương pháp. La Thành, đến đây bái phủ. La Thành khách khí cho thấy ý đồ đến. Hai cái gia đình hầu nghi nhìn hắn một cái, hiển nhiên là biết hắn người này, càng là biết hắn đem thiếu gia nhà mình vị hôn thê cấp ngủ. Cân nhắc đến hắn là thân phận của thần hồn cảnh, hai người không dám lô mãng, vội vã chạy đi bẩm báo. Cũng không lâu lắm, La Thành bị mời được trong phủ đại điện trong. La Thành tại đại ly quốc căn cơ tuy rằng còn không vào được bảo thạch cấp thế lực nhãn, có xích kim cấp thế lực hay là không dám khinh thị, chỉ là linh khí đại sư thân phận, chính là muốn bị coi như khách quý. Bởi vì Vân Lạc liên quan, La Thành không có hưởng thụ được khách quý đãi ngộ, đối mặt đều là từng cái lạnh lùng khuôn mặt. Một nhà trong đó chủ nhân Vân Ô Lượng tóc trở nên trắng, tuy có lao thái, nhưng vẫn là tinh lực vô hạn. Việc này đang dùng âm trầm ánh mắt đánh giá La Thành. Vân tộc trưởng, có thể hay không lén cùng ngươi nói chuyện? La Thành ra hiệu đạo. Ngoại trừ Vân Ô bên ngoài, đang ngồi những người khác có hơn 10, cái này đại gia tộc thành viên trung tâm gần như toàn bộ có mặt. Ngươi có chuyện gì, cứ nói đừng ngại. Vân Ô nói thẳng. Được rồi, cái này ta là vì Vân Lạc tới, đúng như ngoại giới tin đồn như vậy, ta hy vọng Vân Thị có thể giải trừ cùng Vân Lạc thô nước. Nói đến đây, người ở chỗ này sắc mặt xấu xí tới cực điểm, bất quá rất nhanh bởi vì La Thành phía dưới một câu nói biến sắc, lấy tư cách bồi thường, ta đem tiền trả 2.000 vạn trung cấp nguyên thạch, 10 món địa cấp tuyệt phẩm linh khí. Lời này hạ xuống sau, có thể nhìn thấy ở đây đại bộ phận nhân sắc mặt kích động, tham lam nghẹn cái này nước bọt. Đối với siêu cấp xích kim cấp thế lực mà nói, La Thành cấp đi ra ngoài bồi thường thật sự là quá có lực hút. Hừ. Vân Ô mặt không đổi sắc, trái lại tức giận vỗ bàn lên, La Thành, ngươi nhục nhã ta Vân Thị Tông Tộc. Hôm nay lại muốn dùng tiền đến làm cho cả Đại Ly Quốc xem ta Vân gia chê cười sao. Nghe vậy, người ở chỗ này thu tham lam, có chút tán đồng gật đầu, La Thành đem người thừa kế tiếp vị hôn thê cấp ngủ, hiện tại lại muốn cầm tiền mua đi Vân Lạc, nếu như bị ngoại nhân biết, nhất định là sẽ chê cười. 5.000 vạn trung cấp nguyên thạch. La Thành không có suy nghĩ nhiều, lần thứ hai ra giá, ngoài ra ta cùng Vân Lạc vốn là có hôn ước, sau lại bởi vì một số đặc thù nguyên nhân giải trừ, cho đến ngày nay, mới phát hiện hai người cảm tình vẫn còn ở, mà Vân Thị Tông Tộc giúp người thành đạt, nhịn đau bỏ những thứ yêu thích. La Mô bảo đảm ở giữa tình tiết không đối ngoại tiết lộ. Lần này, Vân Ô im lặng không lên tiếng, mí mắt rũ xuống, ở trong lòng cân nhắc được và mất. Các vị, đây đối với các ngươi tới nói chính là một cái tin tức tốt, các ngươi thẳng tuốt phản đối Vân Lạc cùng các ngươi gia tộc người thừa kế cùng một chỗ, hôm nay chẳng phải là nhất cử lưỡng tiện. Đến lúc đó lại có thể an bài liên hôn đến tráng đại gia tộc thế lực. La Thành lại nói, tại kiếm ra thời điểm, theo Vân Lạc lý giải đến nàng tình cảnh, lại thêm 10 món địa cấp tuyệt phẩm linh khí. Vân Ô lên tiếng, đại điện yên tĩnh im lặng, hiển nhiên là thầm chấp nhận khoản giao dịch này, mặc dù sẽ bị nhục nhã, nhưng ai bảo hắn nhóm nhỏ yếu, tất cả Vân Thị Tông Tộc liền một cái thần hồn cảnh cũng không có. Không thành vấn đề. La Thành nở nụ cười, cái này là có thể tránh khỏi cùng thiên gia xung đột, thiên dạ tính toán cũng sẽ không thực hiện được. Nữ nhân kia còn tưởng rằng hắn sẽ bằng vào thủ đoạn cường ngạnh cướp người, nào ngờ trên đời này giải quyết vấn đề phương pháp cũng không chỉ nằm đấm. Tộc trưởng, thiên gia phái người đến. Đáng tiếc hắn nói còn chưa dứt lời, một vị quản gia vội vội vàng vàng chạy vào. Sau khi hắn đi tới không bao lâu, một cái khá cụ uy nghiêm trung niên nhân sải bước theo sát phía sau, vẻ mặt cao ngạo, không ai bị nổi, hồn nhiên không có đem người đang ngồi để vào mắt. Cung Nên Hồng chấp sự. Vân Ô bọn người vẫn là cung kính hét lớn. La Thành mặt người, thấy được thế lực lực uy hiếp, chính hắn ngay cả cường đại, cũng bất quá là một người, người khác kiêng kỵ ngươi, nhưng còn không đến mức sợ hãi ngươi, tới từ thiên gia người liền không giống nhau, tùy tiện tiểu hội để cho Vân Thị Tông Tộc biến mất. Ân. Vị này Hồng chấp sự liếc mắt một cái La Thành, không nói thêm gì. La Thành, chuyện của ngươi một hồi rồi hay nói, làm phiền đi trước ngoài cửa chờ. Vân Ô nói ra. La Thành ý thức được không ổn, đứng dậy đi tới ngoài cửa, sắc mặt có chút khó coi. Gần như cũng không lâu lắm, vị kia Hồng chấp sự từ bên trong đi ra, đi qua La Thành thời điểm, hướng hắn khiêu khích nhìn thoáng qua, tựa hồ là đang cười nhạo hắn vô tri. Đợi được La Thành lần thứ hai đi tới thời điểm, Vân Ô thái độ thay đổi hoàn toàn. La Thành, đề nghị của ngươi chúng ta bác bỏ, về phần Vân Lạc chuyện tình, là chúng ta Vân Thị Tông Tộc nội bộ sự tình. Ngươi cùng Vân Lạc phát sinh sự tình, chúng ta không có năng lực truy cứu ngươi trách nhiệm, nhưng mà Vân Lạc không tuân thủ nữ tác, không hợp làm con ta vị hôn thê, nhưng mà cũng mơ tưởng chạy trốn ra Vân Thị. Vân Ô lạnh lùng nói ra, ngươi là đang cố ý làm tức giận ta. Thiên gia chính là cái này ý tứ đi, để cho ta động thủ, tốt để cho bọn họ tham gia. La Thành nói ra, trong lòng mặc niệm thiên dạ tên này, người nữ nhân này hành vi hiển nhiên không còn là tiểu đà tiểu nháo. Mà là bắt đầu nhắm vào mình, đáng giận hơn là đúng phương còn là mặt ngươi có thể làm gì ta răng rớp. Lời không nên nói lung tung, tiễn khách. Vân Ô không có ý giải thích, phất phất tay. Một gã quản gia mang theo chế nhạo biểu tình đi tới trước mặt hắn, hướng hắn ra hiệu ngoài cửa phương hướng. La Thành chậm chạp bất động, hắn là muốn động thủ tới, nhưng nếu như thiên gia can thiệp mà nói, kết quả chỉ sợ sẽ không đẹp mắt, càng trọng yếu hơn chính là... Hắn còn không rõ ràng lắm Vân Lạc là thái độ gì. La Thành. Chính đáng lúc này, ngoài cửa có một người vội vội vàng vàng xông vào, là Vân Lạc ca ca Vân Ngạo, cùng La Thành đánh qua mấy lần giao tế, hiện tại phi thường chật vật, trên người tất cả đều là vết chân, vẻ mặt tiên huyết, là từ trong lỗ mũi chảy ra. Mau. Mau cứu muội muội ta. Cái kia Vân Thiên Câu muốn cường bạo Vân Lạc. Vân Ngạo hét lớn. Cái gì? La Thành trong nháy mắt hai mắt sung huyết, lăng nhân kiếm khí buộc phát ra, để cho đại điện mỗi người đều không thở nổi. Mang ta đi. La Thành không được nghi ngờ nói ra, sau đó cùng Vân Ngạo đi ra đại điện. Mau, thông chi thiên gia, đem Hồng chấp sự gọi trở về. La Thành đi ra rất xa sau, người ở chỗ này mới vừa hoãn quá khí lai, Vân Ô lo lắng cho mình nhi tử, khàn giọng giận dữ hét. Người ở chỗ này đều biết, một hồi báo tô sắp đến, quốc đô yên lặng cũng sẽ bị đánh phá. Chương 840, ăn miếng trả miếng. Ngươi cho ta giả bộ cái gì thanh thuần? Ngươi vì truy cầu lực lượng, không tiếc mượn ta thượng vị. Hôm nay muốn ở ta đi, để cho ta muốn một lần thì như thế nào? Vân Thiên Câu tại chỗ gầm thét, sắc mặt dữ tợn đáng sợ, nhìn Vân Lạc không dám đi tới. Nguyên nhân là người sau cầm một cái sắc bén chủy thủ chống cái này bản thân tuyết trắng cần cổ. Ngươi vĩnh viễn không có hiểu một cái nữ nhân. Vân Lạc gương mặt tràn đầy nước mắt, bi phẫn gần chết, chủy thủ đã phá vỡ da thịt, tiên huyết chảy xuôi xuống. Cho nên nói ngươi nhận định cái kia La Thành đúng không? Đem mình giao cho hắn, trước lúc này, ta ngay cả chạm một cái cũng không chịu. Vân Thiên Câu phẫn nộ có thể lý giải, nhất là trước đây còn đã từng bởi vì Vân Lạc cùng La Thành tranh đấu qua, hiện đang hồi tưởng lại đến, càng là lửa cháy đổ thêm dầu. La Thành là ta Vân Thị Tông tộc không thể thả chống lại, ngươi sớm muộn gì muốn rời ta đi, ta chỉ hy vọng một lần. Mơ tưởng, La Thành sẽ không thích. Vân Lạc mặt kiên quyết, song song ở trong lòng thầm nghĩ, thân thể của ta chỉ thuộc về chủ nhân. Không nghi ngờ gì, Vân Thiên Câu bởi vì này lời cũng không nhịn được nữa, không hề bận tâm đi ra phía trước. Vĩnh biệt. Vân Lạc vung lên chủy thủ trong tay. Người đầm A. Người nếu là chết, cũng không đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Vân Thiên Câu hoàn toàn bất cứ giá nào. Vân Lạc bị buộc nhập tuyệt cảnh, cắn chặt hàm răng, mặc dù ôm thủ thân như ngọc tim, ở tại tử vong trước mặt, vẫn là không miễn do dự. Cũng có ở phía sau, Vân Thiên Câu xóa sạch nàng truy thủ, thuận thế đem nàng đè xuống giường, cư cao lâm hạ đánh giá, vẻ mặt vẻ đắc ý, chính là gương mặt này đản, để cho ta bị người cười nhạo bụng đói ăn quảng, tìm một ngư dân khi vị hôn thê, hiện tại ta cũng muốn nếm thử vị đạo có đúng hay không mặn. Nói xong, hắn túi người hôn xuống. Vân Lạc hối hận không thôi, sớm biết hay dùng truy thủ kết thúc tánh mạng mình. Hiện tại chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn đối phương sú mặt để sát vào. May mắn là, ngay Vân Thiên Câu muốn hôn dưới thời điểm, một cái bàn tay bắt hắn lại áo, sau đó đem hắn tất cả thân thể nhắc tới, cuối cùng bị vứt bay ra ngoài. Vân Thiên Câu hung hăng đụng vào trên vách tường, nhãn mạo kim tinh, tốt hồi lâu mới khôi phục lại, nhìn thấy trong phòng nhiều hơn đến một vị tiểu tử chính ôm hắn ngày nhớ đêm mong mỹ nhân. La Thành. Vân Thiên Câu nhận ra sau, vẻ mặt cực độ phức tạp, không cam lòng còn có sợ hãi cùng kiên kỵ. Từ khi La Thành tại Đại Ly Quốc truyền ra tin tức sau, Vân Thiên Câu vẫn quan tâm, đối với La Thành trẻ tuổi như vậy liền trở thành thần hồn cảnh phi thường đố kỵ, lại thêm miễn bản tại đây sau La Thành một loạt kinh người sự tích. Dần dần, Vân Thiên Câu dự định rời xa người này, miễn cho đến lúc đó hắn tìm đến mình phiền phức. Nhưng mà có nói là tại, giữa hai người không thể tránh khỏi sẽ phát sinh xung đột. Thật là đặc sắc, La Thành, ngươi xông vào trong nhà người khác xâm chiếm người khác vị hôn thê, thật là đủ uy phong a. Vân Thiên Câu không cách nào khống chế lửa giận của mình, oán độc nói ra. Không có sao chứ. La Thành căn bản không có để ý đến hắn, quan tâm nhìn Vân Lạc. Vân Lạc thụ sủng nhược kinh, nàng coi là tại sự tình bại lộ sau, La Thành không có khả năng tìm đến nàng, đó cũng không phải nói La Thành kiêng kỵ Vân Thị Tông Tộc. Mà lại như thế này làm sẽ làm Liễu Đình càng thêm tức giận. Nhưng mà La Thành không để ý tới điểm ấy, tự mình chạy đến Vân gia đến, để cho nàng kinh hỉ cùng lúc, biết mình ở La Thành trong lòng địa vị nếu so với mong muốn cao. Ở điểm này, nàng hiển nhiên không giống Liễu Đình như vậy giảng giải La Thành. Không có việc gì. Vân Lạc tràn đầy hạnh phúc nói ra. Chúng ta đi. La Thành mang theo Vân Lạc dự định rời khỏi, đồng nhiên nhìn về phía đợi ở bên cạnh Vân Thiên Câu. Ngươi và Vân Lạc hôn ước, tại đây coi như không có gì, nếu như ngươi đồng ý, ngươi Vân gia đem sẽ có được bồi thường. Mặc kệ đồng ý hoặc là không đồng ý, Vân Thiên Câu không nói gì, bởi vì hắn biết không quyền lựa chọn. La Thành cũng biết điểm ấy, không dự định ở lâu nơi đây, ai biết mới vừa ra cửa, liền ở bên ngoài gặp phải một đống người ngăn cản lối đi, trước kia vị kia Hồng chấp sự cũng ở đây. Phụ thân. Vân Thiên Câu theo sát phía sau. Khó hiểu trước mắt một màn này, hắn không cho là gia tộc sẽ vì Vân Lạc cùng một vị linh khí đại sư đối nghịch, Bởi vì gia tộc thẳng tuốt trướng mắt Vân Lạc, phát sinh chuyện như vậy, không ít người còn cảm thấy vui vẻ. Đến, Vân Ô đem con trai mình gọi vào trước mặt, Thiên Gia đại tiểu thư cùng Liễu Đình liên quan thân cận, phát sinh chuyện như vậy, nàng muốn tốt cho mình tỉ muội ra tay, cho nên to lớn hỗ trợ chúng ta, không cần sợ hắn. Nghe nói như thế, Vân Thiên Câu trước mắt tỏa sáng, mặc dù bọn hắn nhà thuần phục Thiên Gia, nhưng là như vậy việc nhỏ, Thiên Gia giống nhau không có hỏi đến, coi như gặp phải phiền toái gì, cũng sẽ không vô điều kiện xuất thủ giúp một tay, chỉ là cung cấp nhất định che chở. Nói cách khác, một cái hắc thiết cấp thế lực ỷ vào đầu trên có bảo thạch cấp thế lực, không cũng phải không có sợ hãi. La Thành, buông hắn ra. Vân Thiên Câu có sức mạnh, lớn tiếng hét lớn. Lấy tư cách Vân Lạc vị hôn phu, chỉ cần hắn cắn không thả, La Thành liền sẽ không dễ dàng thực hiện được. Ngươi có thể ngăn ta. La Thành khinh miệt nói ra. Ta đây đây. Ngạo khí 10 phần Hồng Chấp Sự tiến lên một bước, nhẹ nhàng nói một câu, giọng nói không thể đưa hay không. Ngươi cho là mình đủ tư cách. Ai biết La Thành căn bản không nể tình, không khách khí phản bác một câu. Rõ ràng, cho là mình chỉ muốn lên tiếng liền có thể giải quyết vấn đề Hồng Chấp Sự ngây ngẩn cả người, một lát sau bắt đầu cười nhạt. Trước kia mọi người hiểu được quy củ, tôn kính, mà người tuổi trẻ bây giờ thật là một đời không bằng một đời a. Hồng Chấp Sự nói xong, trên người tản mát ra bức người dáng vẻ bệ vệ, rõ ràng cho thấy muốn động thủ thần sắc. Phía sau Vân Thị người vội vã lui về phía sau, nhường ra đầy đủ không gian, mặt xem kịch vui vẻ mặt. Nhất là Vân Thiên Câu, lại thêm là đồng tình nhìn La Thành. Nguyên nhân không thể, Hồng Chấp Sự chính là thần hồn cảnh ngũ trọng thiên. Đương nhiên, những người này cũng không biết La Thành Kim Thiên mới giết chết qua ba cái ngũ trọng thiên ma đạo sát thủ. Tại trước khi động thủ, ta muốn hỏi một chút ngươi có biết hay không quy củ của ta? La Thành thản nhiên hỏi. Quy củ. Ăn miếng trả miếng, ăn miếng trả miếng, ngươi nếu như muốn giết ta, chết sẽ là ngươi. Ta muốn Thiên Gia còn không có cường đại có tư cách làm cho đứng chịu chết đi. La Thành nói ra. Nói khoác mà không biết ngượng. Hồng Chấp Sự giận tí mặt, trong tay xuất hiện một đôi thiết hỏng, nơi cánh tay huy động dưới hướng phía La Thành giết đi. Vòng sắt chính là thiên cực linh khí, tại ngũ trọng thiên cảnh giới lực lượng dưới, đủ để đem một ngọn núi cấp nghiền nát. Không biết tự lượng sức mình, hết ngồi đáy giếng. La Thành tay trái giơ lên, sáu thanh phi kiếm trước sau xuất kích, dễ dàng liền đem hai đúng vậy vòng sắt cấp đánh bay ra ngoài. Làm sao có thể? Hồng Chấp Sự còn chưa kịp kinh ngạc, một thanh phi kiếm đâm vào hắn bụng, cũng dùng tốc độ cực nhanh rút ra. 10 cái hô hấp bên trong không xử lý vết thương, ngươi tiểu hội chết, ngươi có thể lựa chọn tiếp tục ngăn ta, hoặc là tìm một chỗ đợi. La Thành sau khi nói xong, ôm lấy Vân Lạc bay đến không trung rời đi. Hồng Chấp Sự vẫn như cũ đứng tại chỗ, thân thể khẽ nghiêng, sắc mặt dãy rủa, cuối cùng vẫn là lựa chọn ngồi xếp bằng tại chỗ chữa thương. Chương 841, ngoan cố phản kháng. La Thành mang theo Vân Lạc rời khỏi, nhưng chuyện này xa xa không có kết thúc. Gian xếp Vân Lạc người nhà, cũng chính là trước đây Phi Tuyết Sơn Trang còn dư lại nồng cốt, những người này đã từng coi Đại La Vực là địch nhân, áp dụng qua hành động. Thậm chí người kia trên tay còn dính cái này La ra người tiên huyết. Cho nên La Thành không muốn cùng những người này tiếp xúc, chào hỏi một tiếng chính là rời khỏi. La Thành, ngươi không nên như vậy bị kích động, vốn là vấn đề là ta và Vân Thiên Câu, chỉ cần giải trừ hôn ước là được sống yên ổn với nhau vô sự. Hiện tại ngươi là tới cửa cấp người, đã thương Thiên Gia một gã chấp sự, Thiên Gia không có từ bỏ ý đồ. Vân Lạc lo lắng nói, đem ngươi ở lại nơi đó. Tùy ý những người đó khi dễ ngươi. La Thành hỏi ngược lại. Vân Lạc không nói, tình ý kéo dài nhìn La Thành liếc mắt, rúc vào trong ngực hắn. Trước đây ta thật gở, ta nếu là không có làm ra nhiều như vậy việc đốc, nay trời cũng sẽ không như vậy phiền phức. Nghe nói qua hồ điệp hiệu ứng không có. Vân Lạc lắc đầu, cũng không muốn giảng giải hồ điệp hiệu ứng là cái gì, quan tâm những vấn đề khác, Liễu Đình làm sao bây giờ. Nói đến đây cái. Ngươi tựa hồ có chuyện gì không có nói cho ta biết. La Thành nhìn người nữ nhân này mắt. Vân Lạc thoáng cái liền luôn cuống, không dám nhìn thẳng La Thành mắt, cũng biết hắn chỉ là cái gì. Có lỗi với ta xấu xa chủ nhân. Ở phương diện này, Vân Lạc vẫn là có cái này bản thân thiên phú, điềm đạm đáng yêu, làm cho lòng người thương yêu. Nói thật đi, nghe được ngươi là bị người chỉ thị, ta mới phát giác được tất cả thuận lý thành trường, ta quan tâm là... Hoàn thành người khác nhiệm vụ sau, ngươi là nghĩ như thế nào? La Thành hỏi. Ta đem lần đầu tiên giao cho ta, lẽ nào còn chưa đủ sao? Nếu như không phải là ngươi, những người khác ta sẽ đi không? Đem thân thể giao cho ngươi sau, ta liền đem mình làm là nữ nhân của ngươi, trở lại quốc đô sau, thiên dạ đi tìm ta, ta thể thốt phủ nhận, có là vô dụng, thiên gia có rất nhiều cơ sở ngầm cùng tình báo. Vân Lạc giọng nói bi thương, có khóc dấu hiệu. Sự tình hôm nay mới phơi bày sao? Ân, sáng sớm thời điểm. Xem ra có người là tính đúng ta đã trở về, cũng tốt, nếu như sớm vài ngày, ngươi sẽ bị Vân Thiên câu nhúng chạm. La Thành thấy Vân Lạc vết thương trên cổ, tỉ mỉ lau rơi vết máu sau, dùng băng gạc băng bó sau. Vân Lạc vẫn không nhúc nhích hưởng thụ, chỉ cảm thấy một cái phương tâm đều nhanh hòa tan. Đáng tiếc ngày vui ngắn chẳng tày gang, khí bất linh bên ngoài tại thời gian cực ngắn bên trong bị người bao vây, không chung cùng mặt đất đều có, thần hồn cảnh chẳng được 10 cái. La Thành, lan ra đây. Một cái giọng cực lớn thanh âm theo bầu trời truyền đến, giống như sét đánh tựa như. Vân Lạc cả người khẩn trương, thấp thỏm lo âu, lo lắng nhìn La Thành. Không cần lo lắng. La Thành đi ra khí bất linh, quả nhiên gặp đi ra bên ngoài đứng đầy nhân, chỉ là theo sắc mặt đến xem, đều là một nhóm người, trang bị hoàn mỹ, khí huyết cường thịnh có thể so với yêu thú, không chung càng là đứng hơn 10 tên thần hồn cảnh. Thật là hảo đại thủ bút ta. La Thành cảm thán nói. Cùng lúc đó, thiên dạ từ trong đám người đi ra, mặt nụ cười đắc ý, giống như nhìn thấy con mồi tiến nhập cái bẫy thợ săn. La Thành, lần này ngươi muốn làm sao kết thúc? Thiên dạ hai tay thả ở sau lưng, tự tin nhìn La Thành, lấy tay ra hiệu không trung thần hồn cảnh. Ta ngươi đều rõ ràng, đây chỉ là ta và Vân Thị xung đột nhỏ, một cái cọc hôn ước, có thể làm xảy ra chuyện gì? Đem ta giết. La Thành hỏi ngược lại. Nhà ta Hồng chấp sự đâu? Thiên dạ hỏi. Là hắn ra tay trước. La Thành khẽ cười nói. Là như vậy. Thiên dạ giang hai tay ra, mặt nhìn có chút hả hê. Ngươi vẫn là không có phải biết tại đây quốc đô quy củ, đúng sai không phải là ngươi nói tính. Thoại âm rơi xuống sau, thiên dạ trở lại trong đám người, tiếp theo không chung một gã thần hồn cảnh rơi xuống. La Thành, thúc thủ chịu trói đi. Người này đúng là kêu La Thành lăn ra đây người nọ, ngoại hình đúng như thanh âm vậy, là một tráng hán khôi ngô, trước ngực quần áo bị chống đỡ gồ lên, mấu chốt nhất, hán cảnh giới là thần hồn cảnh thất trọng thiên. Nếu như hắn nắm giữ võ học lực lượng lời, La Thành đối mặt hắn không có phần thắng chút nào vô ích. Bất quá theo tuổi tác đến xem, đối phương cũng không giống sẽ nắm giữ võ học lực lượng nhân. Nếu như không đâu? La Thành hỏi. Đối phương không nói gì, chỉ là khỏe miệng giật ra một tia cười nhạt, sau đó trước mặt một quyền thế kinh người, đem cả con đường đạo đều cấp gợi lên. Thất trọng thiên lực lượng cùng tốc độ đều vượt qua La Thành tưởng tượng, chỉ mảnh treo chung thời điểm mới tránh khỏi. Lực lượng như vậy, đánh phải ba quyền mà nói, bất khuất chi thể tiểu hội phá, mà loại trình độ này là đúng phương tùy ý đánh đi ra ngoài, nếu là xúc thế phát ra chiêu thức, kết quả lại thêm sảm. La Thành ý thức được thế cục nghiêm trọng, bên ngoài cùng thiên gia cứng đối cứng là không thể làm, đáng tiếc hắn tại Đại Ly Quốc tìm không được có thể giúp mình nhân, duy nhất lo lắng bởi vì này sự kiện rời xa hắn. Tại dọc theo đường phố, La Thành còn nhìn thấy có rất nhiều mặc áo giáp binh sĩ đến gần, nhưng mà không có can thiệp tiến đến. Xem ra cái này thiên gia quả thực lực ảnh hưởng bất phàm a. Đại làm một cuộc đi. La Thành nghĩ vậy một chút, ánh mắt rơi vào động thủ tráng hán trên người. Hắn là ở đây mạnh nhất một người, nếu như có thể giải quyết hắn, nguy cơ coi như là giải trừ. La Thành, dãy rủa là không có ích lợi gì. Tráng hán khinh thường nói, ngươi thúc thủ chịu trói, kết quả sẽ rất thảm, nhưng không bị chết, nhưng nếu như cố ý ngoan cố chống lại, đừng trách ta không lưu tình. Ngươi đã nổi lên sát tâm mà nói. La Thành nói được một nửa, đột nhiên dừng lại, không để cho đối phương thời gian phản ứng, xuất ra cung cùng tiễn, điều động chính mình nguyên lực. Cần nhắc tới chính là, La Thành nguyên lực khi hắn biến thành thần hồn cảnh bên ngoài, cũng là có tăng lên, uy lực xa xa vượt qua trước đây. Mọi người lui về phía sau. Có người dám bị La Thành một mũi tên này uy lực, vội vã sơ tán đoàn người, miễn cho đụng phải thai bay vạ gió, cái này cũng tiết kiệm La Thành phiền phức, đem nguyên lực vận dụng để thăng tới 2/3. Một mũi tên này, tận lực tránh thoát đi, hắn liền chơi xong. Tráng hán cũng không lô mãng, trong lòng cùng gương sáng giống nhau, biết không có thể ngạnh kháng, mặc dù hắn hoài nghi một mũi tên này đối với mình có thể hay không tạo thành quá lớn thương tổn, chính là xuất phát từ cẩn thận, tại địch nhân ra chiêu thời điểm, trốn tránh là sáng suốt nhất cách làm. Bất quá rất nhanh, tráng hán phát hiện tất cả không có dễ dàng như vậy, mũi tên cơ hồ là mới vừa thoát ly dây cung, trong chớp mắt chính là đến thân trước, cho người cảm giác thật giống như ngọn núi lớn hướng hắn đè xuống. Tráng hán còn chưa kịp có động tác, chính là bị một mũi tên bắn trúng, thừa nhận toàn bộ thương tổn. Đợi được đều xong xuôi sau, tráng hán đứng ở một cái hố sâu phía dưới, lúc đầu còn rất nghi hoặc, tiếp theo phát hiện cái hố sâu này là ngạnh sinh sinh đánh văng ra ngoài, cái hố phía trên chính là khí sư trợ. Tiểu tử này cái gì lai lịch? Tráng hán chỉ có cái này một cái ý niệm trong đầu, sau đó vô lực té trên mặt đất, đã hôn mê. Vài cái thiên gia người vội vàng chạy qua kiểm tra thương thế, theo mấy người này sắc mặt đến xem, tráng hán tình huống không cần lạc quan. Kế tiếp, ai tới? La Thành nâng tay lên trong trường cung, khiêu khích nhìn sở hữu ở đây thiên gia nhân. Chương 842, động thủ hành hung. Giải quyết tráng hán, La Thành vẫn như cũ đối mặt với cự đại phiền toái. Thiên giả kinh ngạc tại La Thành chính mình mạnh như thế lực lượng, nhưng cũng không cho là lực lượng như vậy đủ mà đối kháng nàng thiên gia. Hướng bên cạnh ra hiệu liếc mắt, lập tức có người báo tin, thiên gia bên kia lập tức sẽ có mạnh hơn thần hồn cảnh đến, thậm chí không chỉ một. Tại thiên gia người xem ra, La Thành đầu tiên là suýt nữa giết chết nhà mình một vị chấp sự, sau đó lại là một vị thần hồn cảnh cung phụng, không thể nghi ngờ là đang gây hấn với cái này thiên gia uy nghiêm. Giết hắn. Cũng không biết là ai hạ lệnh, không trung thần hồn cảnh toàn bộ hạ xuống, lo lắng La Thành chạy trốn, phải đem hắn chế phục. Ngươi đã từng đã đánh bại Hoàng Thiên Tường ở trong hơn 10 tên thần hồn cảnh, hiện ở chỗ này lại có 10 cái, hy vọng ngươi có thể lại tạo thành tích ra. Thiên Dạ khẽ cười nói, những thứ này thần hồn cảnh so ra kém tráng hán, nhưng là năm, lục trọng thiên cấp bậc, La Thành ở vào tuyệt đối hoàn cảnh xấu. Ngươi muốn chiến, vậy liền chiến. La Thành liếc nàng liếc mắt, hừ lạnh một tiếng, gọi ra Hồng Anh cùng thị kiếm. Hai cái khí linh đã giảng giải đến thế cục bây giờ, không nói hai lời, cầm trong tay linh kiếm dẫn công kích trước. La Thành mình thì là hướng phía Thiên Dạ tiến lên. Bảo hộ đại tiểu thư. Thẳng tuất không có sợ hãi thiên gia bọn người rối loạn đầu trận tuyến, tất cả đều là ngăn ở thiên giả thân trước bảo hộ. Nhưng mà đã nắm giữ đệ tam trọng kiếm lực La Thành cũng không phải là những thứ này không có võ học lực lượng nhân có thể ngăn cản. Đối với La Thành mà nói, những thứ này đều là bình thường đối thủ. Càng ngày càng có ý tứ, kèm hai bên thiên gia đại tiểu thư, cái này sẽ là của ngươi tính toán sao. Ta còn tưởng rằng ngươi rất thông minh đâu. Thiên giả bị hắn ở phía sau bấm ở cái cổ. Tuyệt không hoảng loạn, vẫn là khuôn mặt tươi cười dịu dàng. Ngươi có đúng hay không cho rằng tại đây trận trong xung đột, vô luận như thế nào, ngươi đều ở vào vô tư tình trạng, có thể tùy tiện trà đạp người khác, trêu cợt người khác. La Thành lạnh lùng hỏi. Đây là Đại Ly Quốc, đây là quốc đô, thế lực quy củ. Nếu như khúm núm là các ngươi những người này cho rằng quy củ, ta sẽ cho ngươi thấy được dã man mị lực. La Thành kiếm chỉ đặt ở cổ nàng nơi nào đó trên. Ta chỉ muốn nhẹ nhàng dùng sức đè nơi này, ngươi sẽ ở thời gian cực ngắn chết đi, bất kỳ cứu trị thủ đoạn đều không hữu dụng, ngươi nói ta có dám hay không. Lần này, thiên giả nụ cười trên mặt rốt cục thu liêm ở, La Thành lạnh lẽo giọng của để cho nàng không có để, thật đúng là sợ La Thành tới một cái ngọc thạch câu phần, nàng kia chính là thua thiệt lớn. La Thành, ngươi tốt nhất lý trí điểm, ta cũng không phải thật muốn đem ngươi bức tử, dù sao ngươi làm ra nhiều như vậy. Liêu Đình hẳn là đối với ngươi tuyệt vọng, duy nhất kết thúc chuyện này hy vọng là ngươi ngoan ngoãn nhận sai, mặc dù sẽ rất khó nhìn, nhưng cuối cùng ngươi vẫn có thể cùng vị kia quốc sắc thiên hương mỹ nhân ở cùng nhau, không phải sao? Thiên Dạ giọng nói có chút không có để, đến nơi này một bước, nàng cũng định kết thúc. Ta vừa mới vừa cảm giác thú vị đâu. La Thành lại không cảm kích, trái lại đem nàng bấm chặt hơn, coi như ngươi coi này là chơi đùa, cũng không phải ngươi nói tính. Lúc này, Hồng Anh cùng thị kiếm đã đem còn lại thần hồn cảnh toàn bộ giải quyết, thiên gia tới nhóm đầu tiên thần hồn cảnh toàn bộ chết đi vào. La Thành, có muốn hay không giết bọn họ? Thị kiếm nhàn nhạt hỏi. Nghe nói như thế, La Thành cư nhiên thực sự tự hỏi một hồi, để cho người chung quanh cảm thấy hắn là người điên, lại dám lấy như vậy cường ngạnh phương thức đối kháng thiên gia. Bọn họ chính là dự định giết ta. Một lúc sau, La Thành nói như vậy. Minh Bạch. Hồng Anh cùng thị kiếm gật đầu, lần lượt đi tới nằm trên mặt đất kêu rên những thần hồn cảnh đó thân trước, tay nâng kiếm lạc, thu lấy những người này tính mệnh. Những thứ này thần hồn của thiên gia cảnh đến chết đều là không thể tin biểu tình, vốn tưởng rằng dựa thế thiên gia, tại quốc đô là không người nào dám động bọn họ. La Thành, cái này là thật không chết không ngớt. Thiên dạ sắc mặt trắng bệnh, nàng trăm triệu không nghĩ tới sự tình sẽ đi tới bước này. Ta nói rồi, các ngươi thiên gia chẳng lẽ có cái này để cho người khác đứng lần lượt làm thịt hào quan sao? Hiện tại ngươi lại thêm hẳn là quan tâm vận mệnh của mình. La Thành nói xong, hướng thị kiếm nhìn sang, người sau hội ý hướng hắn ném qua đến một viên thuốc. La Thành sau khi nhận lấy hướng thiên dạ trong miệng nhét vào. Ô ô ô, thiên dạ bản năng nhắm miệng kháng cự, biết viên thuốc này không là thứ tốt gì, đáng tiếc vẫn là đấu không lại La Thành, dược hoàn theo nàng khoang miệng rơi vào bụng. Đây là thứ quái quỷ gì? Thiên dạ từ nhỏ đến lớn còn không có bị như vậy đối đãi qua, trong khoảng thời gian ngắn quên nằm dưới đất thi thể, điên kêu lên. Thứ tốt, ngươi chỉ cần biết rằng ta vị bằng hữu này là dược vật đại sư, tinh thông các loại giải dược cùng với độc dược. Có thuốc độc khống chế, La Thành đem nữ nhân này bung ra, song song nhìn bầu trời, thiên gia lại một nhóm người đến. Quả nhiên là muốn càng mạnh, cùng một màu thần hồn cảnh, thực lực tại bảy bát trọng thiên, kỳ quái là, cầm đầu lại là cái tứ trọng thiên thanh niên. Bung ra thiên dạ tiểu thư. Thanh niên thân mặc màu đen giáp nhẹ, cả người nhìn qua tư thế vai hùng hiên ngang, khí chất nội liễm, chỉ là cái này bên ngoài đã biết không đơn giản. La Thành nhún vai, mở ra hai tay, ra hiệu thiên dạ hiện tại có là hoạt động như thường. Hồng Thanh, ta không sao, nhưng hắn cho ta hạ độc, mau dẫn ta đi gặp Linh Đan Sư. Thiên dạ lo lắng nói ra. Đối với tự thân tình hình, thiên dạ vẫn là vô cùng lo lắng, hoàn toàn không để ý tới La Thành. Không chung tên là Hồng Thanh người phất phất tay, liền có hai gã thần hồn cảnh rơi trên mặt đất, đỡ thiên dạ mang đi. Cùng lúc đó, Hồng Thanh đội ngũ rơi trên mặt đất, từng cái một sắc mặt nghiêm nghị nhìn trên mặt đất hơn 10 cụ tử thi. Ngươi phạm vào một cái rất sai lầm lớn. Hồng Thanh nhìn một chút thi thể trên đất, lại nhìn chằm chằm La Thành, trong mắt sát khí không chút nào che giấu. Thị kiếm, ngươi xác định độc kia ngoại người không thể giảng giải sao? La Thành nhẹ giọng hỏi. Ngươi không tin ta sao? Thị kiếm không vui nói. Cái này là được, chúng ta chuẩn bị đi. Đây là La Thành tính toán. Hắn có thể lựa chọn khúm núm hướng thiên gia nhận sai, lấy tư cách người thất bại cùng với Vân Lạc, nhưng đây không phải là hắn, tính cách của hắn sẽ không tiếp nhận. Chỉ cần thiên dạ bị quản chế tại độc dược, Vân Lạc liền không có việc gì, mà hắn chỉ cần rời khỏi chạy trốn là được. Sau đi tìm những linh khí đó đại sư đứng ra, hoặc là kiếm ra, chuyện này coi như là lý giải, cùng lắm thì không trở về quốc đô. Liễu Đình, ngươi thực sự một chút đều không dự định đứng ra sao? Đây chính là ngươi hảo bằng hữu một tay tạo thành A. La Thành nhìn trời đan lâu phương hướng, không cam lòng thầm nghĩ. Còn muốn chạy sao? Cũng sẽ không dễ dàng như vậy. Hồng Thanh cư nhiên nhìn thấu ý đồ của hắn, trên tay xuất hiện một cái làm như hàn băng lam sắc loan đao. Quốc đô là thiên gia địa bàn, ngươi có thể chạy chạy đi đâu? Vậy sẽ phải coi lại, ngươi muốn ngăn ta. Như vậy đi, ta ngươi đến một lần, ta thua để cho ngươi chạy, ngươi thua. Sợ rằng vĩnh viễn cũng sẽ lưu lại nơi này. Hồng Thanh không trả lời vấn đề của hắn, trái lại đưa ra một cái đề nghị. Nhìn ngươi rất có tự tin. Chương 843, Hắc Sát Giáp. Hồng Thanh tự tin không phải là không có nguyên do, hắn có thể nói là quốc đô thiên tài đại biểu một trong, thần hồn cảnh tam trọng thiên, nắm giữ nhị trọng đao lực. La Thành đã từng đã đánh bại Hoàng Thiên Tường đám người thời điểm. Không ít đấu kỵ người đều từng nói qua có bản lĩnh đi khiêu chiến những cái kia thiên tài chân chính cường giả nói như vậy, chỉ chính là Hồng Thanh như vậy. Theo dòng họ đến xem, hắn cũng không phải thiên gia người, mà là một vị chấp sự nhi tử. Đúng là vị kia suýt nữa bị La Thành giết chết Hồng chấp sự con trai, bằng vào thiên phú của mình, lấy tư cách ngoại tộc nhân, thiên gia cố ý vì hắn liên hôn bổn tộc tiểu thư, mục đích chính là nghĩ lưu lại vị thiên tài này, bất quá Hồng Thanh tất cả đều cự tuyệt. Nghe một số tin đồn, hắn ái mộ kỳ thực chính là thiên dạ. Đối mặt như vậy khiêu chiến, La Thành từ trước đến nay là ai đến cũng không cự tuyệt, lần này cũng không ngoại lệ. Vậy thì tới đi. La Thành ra hiệu Hồng Anh cùng thị kiếm không nên nhúng tay. Hồng Thanh cũng hướng sau lưng liên can thần hồn cảnh nhìn sang, sau đó song phương đều ăn ý bay đến không trung. Cùng lúc đó, khí bất linh chuyện đã xảy ra cũng đã thông qua trên đường tắt truyền khắp quốc đô. Nghe nói đến La Thành chém giết hơn 10 tên thiên gia thần hồn cảnh, mọi người đều ý thức được lần này không giống như trước nữa như vậy tiểu đả tiểu nháo, một cái không tốt, La Thành có thể sẽ chết ở thiên gia trên tay. Mặt khác, khi mọi người sau khi hết khiếp sợ, ý thức được La Thành cư nhiên chém giết thiên gia một đội ngũ thần hồn cảnh, đều cảm thấy không thể tin tưởng. Tại mọi người trong lòng, La Thành quả thật có rất cao danh khí, nhưng mà so với mỗi cái bảo thạch cấp thế lực, trên tay cũng không có lực lượng chân chính. Hôm nay cùng thiên gia chính diện giao phong, còn để cho thiên gia chịu thiệt, đây không phải là thường rất giỏi. Về phần chuyện đúng sai, mọi người cũng không thèm để ý, đúng như thiên gia nói, phát sinh chuyện như vậy, cũng không phải đúng sai là có thể để cho sự tình kết thúc. Tam trọng thiên, nhị trọng đao lực, ngươi thật cho là mình là đối thủ của ta. La Thành nói ra, nếu như đối phương là như vậy tài nghệ, hắn có thể dễ dàng đánh bại. Trên người ta giáp nhẹ tên là Hắc Sát Giáp, thuộc về khải chi linh khí trong tinh phẩm, ngươi phải cẩn trọng chứ không được khinh suất. Hồng Thanh lấy tay tại trước ngực cứng rắn giáp nhẹ xoa mà qua, khuôn mặt tự tin. Thoại âm rơi xuống sau, hắn tiên hạ thủ vi cường, cầm đao mà lên, tốc độ cực nhanh, trong khoảnh khắc đi tới La Thành thân trước, chỗ cũ còn có một cái thật lâu không có tiêu tán tàn ảnh. Lực phách thiên hà. Loan đao do trên đi xuống chém rụng, đao mang lê thiên mà qua, trên không trung lưu lại một đạo lam sắc sâu vết. Tốt một kích, nhưng thực lực ta cũng không phải là ngươi dự đoán. La Thành khinh thường nói, hắn và kiếm thiên đánh một trận không coi ai biết, cũng không người nào biết kiếm của hắn lực đã đến đệ tam trọng. Đối phương một đao này khí phách mặt bên lầu, có hắn không né không tránh, trực tiếp giơ lên hắc diệu kiếm đem đao mang cấp văng ra. Song song tay trái xuất hiện 6 thanh thiên cực linh kiếm, kéo cái này ngự kiếm thuật uy năng, cơ hồ là thoáng cái thành lập ưu thế. Trên bầu trời kiếm khí xa xa mạnh hơn đao khí. Kỳ quái là, như vậy dưới hình thế, Hồng Thanh vẫn như cũ cường thế cùng La Thành đối đầu, ngay cả đao kiếm giao phong một khắc kia không địch lại, đối với hắn cũng không có tạo thành cái gì ảnh hưởng. Cho nên nói linh khí cũng có thực lực một phần là đi. La Thành lòng nói đạo, cũng không quan tâm. Người này ỷ vào giáp nhẹ cùng hắn dốc sức làm, muốn mượn nơi này đem hắn đánh bại, vấn đề là hắn bất khuất chi thể chính là không sợ chút nào. Kết quả là, hai người trên không trung ngươi tới ta đi, đao quang kiếm ảnh, song phương khó phân thắng bại, La Thành ở vào ưu thế tuyệt đối, chính là Hồng Thanh không gặp có bị thua dấu hiệu. Gì? La Thành bỗng nhiên chú ý tới có phần không đúng lắm, lực lượng của đối phương lấy vững vàng chậm rãi tốc độ tăng lên, đang cùng thực lực của hắn kéo gần cái này cách. Đúng như ngươi nghĩ, ta đây giáp nhẹ sẽ hấp thu địch nhân năng lượng, trong thời gian ngắn hóa là lực lượng của chính mình, mặc dù không phải là vĩnh hằng, nhưng ở trong chiến đấu, mọi việc đều thuận lợi. Hồng Thanh tự hào nói, La Thành không nghĩ tới còn có như vậy linh khí, nhưng lập tức nghĩ đến mình chính là một gã linh khí sư, thật là có chút không xứng trước. Như đã nói qua, từ trước đến nay đều là La Thành bằng vào võ hồn ở trong chiến đấu tiến bộ. Hiện tại xem như là thể nghiệm đến địch nhân là chủng cái gì tâm tình. Kinh chậm. Tam trọng kiếm lực. La Thành tâm nghĩ mọi việc đều một cái độ, đối phương áo giáp loại này hấp thu năng lượng nhất định là có cực hạn, vậy thì do hắn đến đánh vỡ. Trong tay hắc diệu kiếm kiếm ý để thăng tới cực hạn, phối hợp lực sát thương mạnh nhất một chiêu. Hắc diệu kiếm tăng vọt thành một cái 100 mét cự kiếm, thế không thể đỡ đâm về phía Hồng Thanh. Hồng Thanh ngự đao đón đỡ, chính là không chịu nổi một kiếm này. Cự kiếm cuối cùng đâm vào bộ ngực hắn, đem hắn lui về phía sau đánh bay vài trăm thước, ở trên trời giống như lưu tinh quét. La Thành có loại dự cảm xấu, một kiếm này kết quả tốt nhất là trực tiếp xuyên qua người này, hoặc là đem món đó giáp nhẹ đánh bại, nhưng mà như vậy thẳng tuốt lui về phía sau bay ngược, có nghĩa là một kiếm này tựa hồ bị chặn lại. Ha ha ha ha! Thoải mái! Quả nhiên, dừng lại Hồng Thanh sắc mặt đỏ lên, trong mắt đều là điên cuồng. Hắn cảm thụ được bàn tay mình nắm trước nay chưa có lực lượng. Cái này phiền toái. La Thành nhíu nhíu mày, ánh mắt rơi vào trên người đối phương đã đen tỏa sáng giáp nhẹ trên. Nếu như hắn không nhìn lầm, đối phương giáp nhẹ là món thiên cực thất phẩm linh khí, cách tuyệt phẩm chỉ thiếu chút nữa gần. Thật gờ, Hồng Thanh hắc sắt giáp trừ phi có vượt qua gấp đôi thực lực, bằng không thì hoàn toàn không làm gì được hắn. Phía dưới không ít người nhìn ra La Thành quẫn cảnh, tất cả đều là bất đắc dĩ lắc đầu. Thật đáng tiếc, ngươi phải chết. Hồng Thanh cái này theo hoàn cảnh xấu chuyển biến thành ưu thế, cảnh giới tương đương với ngạnh sinh sinh để thăng tới tứ trọng thiên, thậm chí còn không chỉ. Lực phách thiên hà. Đồng dạng một đao lần thứ hai hạ xuống, khí thế đã tuyệt nhiên bất đồng, bầu trời xanh biếc bị ngạnh sinh sinh hỏa xuất một đạo sâu vết, phảng phất bị người lê mở. La Thành hít thở sâu một hơi, dùng tới phong bích hóa giải đại bộ phận uy lực sau, mới vừa ngự kiếm đón đỡ, coi như thế, vẫn như cũ cảm thấy cật lực. Hồng thanh tương đương với hấp thu hắc diệu kiếm tam trọng kiếm ý. Nhìn ngươi khẩu vị bao lớn. La Thành nhìn đối phương giáp nhẹ, trong mắt lóe lên một tia tinh mang, hắn là một gã linh khí sư, biết rõ linh khí vận chuyển bản chất, hấp thu hắn ban nảy một kiếm sau, cả món giáp nhẹ đã đến cực hạn. Chỉ cần trở lại một kiếm. Phong lôi. La Thành hóa thân thần hồn trạng thái, dùng tới chính mình đòn sát thủ. Hừ hừ hừ. Hồng Thanh cảm thụ được La Thành phong lôi lực lượng, một chút đều không e ngại, hắn lúc này không những lực lượng bành trướng, còn có tự tin tâm. Hiển nhiên chính là, Hồng Thanh phạm vào một sai lầm, đánh giá thấp La Thành suy nghĩ ra được đòn sát thủ uy lực. Tại kiếm phong hạ xuống một khắc kia, Hồng Thanh chỉ là biến thành thần hồn trạng thái, một cái màu đen long quy, sẵn có cực mạnh lực công kích cùng lực phòng ngự. Bất quá, một kiếm này tựa hồ có phần mạnh a. Chỉ cần linh khí trong người, hóa thân thần hồn trạng thái cũng sẽ có được gia trì, cho nên bây giờ Hồng Thanh vẫn như cũ ăn mặc hắc sắc giáp, muốn hấp thu La Thành một kiếm này lực lượng. Nghe tới trong gió tiếng sấm, trong đầu hắn toát ra ý niệm như vậy. Chương 844, ra sức đánh một trận. Hồng Thanh biết mình hắc sắt giáp có cực hạn, chính là lấy tư cách thiên cực thất phẩm linh khí, cực hạn này không nên bị La Thành đánh vỡ. Bất quá tại một kiếm này hạ xuống thời khắc đó, hắn mơ hồ bất an, ở sâu trong nội tâm cảm thấy không phải như vậy khinh thường. Sự thật chứng minh hắn lo lắng không phải là không có đạo lý, La Thành kiếm phong hung hăng chém tại lòng quy trên người, trong nháy mắt để đầy gai nhọn lưng vỡ thành hai mảnh, làm cho thần hồn của Hồng Thanh trạng thái tan vỡ. Giang giác. Khôi phục chân thân sau, Hồng Thanh trên người hắc sắt giáp đi theo nhất thanh thúy hưởng bắt đầu kẽ nước, vết dạn trải rộng mỗi một nơi, cũng từ trong tản mát ra hồng quang, cuối cùng hóa thành bột phấn hạ xuống. Ta hắc sắt giáp ba. Hồng Thanh hai mắt đỏ bừng, tựa như nổi điên nhìn hắc sắt giáp tiêu tán, có thể nghĩ có bao nhiêu đau lòng, để cho hắn quên tình cảnh của mình. Kết kết thật thật lần lượt đến La Thành một kiếm này, đồng dạng bị thương nặng, thế cho nên trên không trung vô phương duy trì ổn định phi hành. Còn tưởng rằng ngươi cái này giáp nhẹ thực sự không thể phá vỡ a? La Thành phát ra nhìn có chút hả hê thanh âm. Giết hắn. Hồng Thanh lúc này không để ý tới nhiều lắm, hắc sắt giáp là hắn thiên tân vạn khổ có được linh khí, bằng vào cái này khải chi linh khí, để cho hắn tại quốc đô thế hệ trẻ trong thực lực bài danh trước năm. Hôm nay liền chữa trị đường sống cũng không có, dĩ nhiên là vô cùng thống hận. Cũng không phải là ta tìm ngươi đến tỉ thí, các ngươi những thứ này thiên gia người, cho là mình lín lên cao cao tại thượng, bị thất bại, thật giống như lão thiên bất công giống nhau, thật là buồn cười a. La Thành nhìn hướng mình bay tới những thiên gia đó thần hồn cảnh, đều là bảy, bắt trọng thiên tài nghệ, dùng thực lực của hắn bây giờ đối mặt lời có chút miễn cưỡng. Hồng Anh, Thị Kiếm, chúng ta đi. La Thành bắt chuyện một tiếng, để cho hai vị khí linh tiến vào Long Cung, sau đó hướng phía tây nam phương hướng đi. Truy. Hồng Thanh Ha có thể để cho La Thành như nguyện chạy mất, lúc này hạ lệnh, nếu không phải mình tình huống không cho phép, cũng phải đuổi đi tới đem La Thành chém giết. Phía dưới là đông nghịt đoàn người, Hồng Thanh có không muốn xuống phía dưới làm cho chế dê ước, bay đến một chỗ hẻo lánh đỉnh núi hạ xuống. Cái này thật là độc ác, tới cùng tu luyện thế nào? Trung quanh không người thời điểm, Hồng Thanh nhịn không được nhỉ non một câu, hồi tưởng La Thành kiếm thuật uy lực, mất hắc sắt giáp hắn, còn là lòng vẫn còn sợ hãi. Đột nhiên, Hồng Thanh nhận thấy được cái gì, lập tức đem loan đao cầm ở trên tay. Ai? Đi ra. Gầm lên dưới, một bóng người theo bên cạnh đi ra, là vị cửu trọng thiên láo giả, phong thái bất phàm, khí chất giống như một cái thế ngoại cao nhân. Quách tiền bối. Hồng Thanh nhận thức người này. Là đại ly quốc một vị cư sĩ, Quách Hạo Nhiên. Là thiên gia Hồng Thanh đi. Đây là thế nào? Quách Hạo Nhiên khẽ nhíu mày, nghi hoặc không hiểu tiến lên đi tới. Hồng Thanh có lòng cảnh giác, bất quá nghĩ đến bản thân cùng đối phương không oán không cừu, đối phương cũng không có khả năng khó xử văn bối, chỉ coi là trùng hợp ở chỗ này nhìn thấy. Là như vậy. Hồng Thanh đang định đem chuyện đã xảy ra bản tóm tắt một lần, đột nhiên phát hiện không thích hợp. Đi tới Quách Hạo Nhiên dựa vào phải quá gần, hắn ngẩng đầu nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy vị tiền bối này mặt đằng đằng sát khí thần sắc. Đừng trách ta, ta với ngươi không oán không cửu, nhưng mà đây, ai bảo ta sẽ đối phó La Thành đây? Quách Hạo Nhiên rêu rêu nói, bất đồng đối phương phản ứng, nhanh như tia chớp xuất thủ, đem vị thiên tài này chỉ như vậy bóp chết. Hắc hắc hắc, giết chết thiên tài như vậy, cảm giác giống như là đem nhất kiện tinh mỹ đồ gốm đánh vỡ, tức là đau lòng, lại là đã nghiền, hơn nữa lập tức còn có thể có cái càng tinh mỹ đồ gốm cũng đem bị đánh phá. Rồi hay nói La Thành, hắn lúc này ngự kiếm phi hành, không để ý tới có thể hay không kéo đến đạn, dù sao tốc độ như vậy xa xa mau hơn phi hành võ kỹ, đem thiên gia người vứt ở sau người. Hắn đương nhiên là có thể tiến nhập Long Cung, nhưng làm như vậy sẽ mất đi hiểu biết, không biết bên ngoài phát sinh tình huống, mà thiên gia người nhìn thấy hắn đột nhiên biến mất, nhất định sẽ phong tỏa tất cả quốc đô, đến lúc đó nếu muốn lại đi sẽ trễ. La Thành. Trong lúc bất chợt, phía sau truyền đến một tiếng gầm lên, La Thành nhìn lại, liền thần sắc khiếp sợ, chửi ầm lên, thiên gia, các ngươi tôn nghiêm đây. Chỉ thấy một gã thần hồn cảnh cầm lấy Vân Lạc, còn không có đạt đến thần hồn cảnh nàng bị người đề cập trên không trung, gương mặt khó chịu. Thúc thủ chịu trói. Thiên gia thần hồn cảnh không có để ý hắn tiếng mắng, tất cả đều là gõ nhịp cái này gương mặt. Cùng lúc đó, tại quốc đô mỗi cái phương hướng, đều có thần hồn cảnh khí tức bay đến không trung, theo bốn phương tám hướng bao vây đến, thô sơ giản lược 1.000 ít nhất. Có hơn 1.000 tên, không thể nghi ngờ là một chi thần hồn cảnh đại quân. Đây là thiên gia nội tình sao? La Thành nhịn không được ngược hít một hơi khí lạnh. Đi mau, bằng không thì đợi được vòng vây thành hình, ngươi liền chạy không được. Hồng Anh lo lắng nói. Vân Lạc, ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi có chuyện. La Thành tâm nghĩ thiên dạ thân trong hiếm thấy độc, thiên gia người không dám sàng bậy. La Thành, thiên dạ tiểu thư thân trong hiếm thấy độc, chúng ta có thể sẽ không giết chết Vân Lạc, nhưng mà nàng phi tuyết sơn trang một cái đều chạy không thoát, hơn nữa chỉ cần không chết. Trả thù thủ đoạn của ngươi có rất nhiều, nói thí dụ như quốc đô chính là có rất nhiều nhân khát vọng đúng vậy nữ nhân ngươi làm chút gì. Bắt lại thần hồn của Vân Lạc cảnh chữ chữ giết tâm, nhìn thấu La Thành tính toán. Chớ hoài nghi ta có dám hay không, ta có thể hiện tại liền đem Vân Lạc vạch trần. Đương nhiên, ngươi nếu là không quan tâm, ta cũng không có biện pháp. Ngươi tên là gì? La Thành hít thở sâu một hơi, rốt cục không có chạy nữa. Gắt gao nhìn chằm chằm đối phương gương mặt đó. Không dám. Thiên Kỳ. Đối phương không che giấu được đắc ý tự báo tính danh, La Thành không hề chạy sau, túi sách của hắn vây vòng đã thành hình, theo mặt đất nhìn qua, không trung chi chít, phóng nhãn nhìn sang, tất cả đều là thần hồn cảnh. La Thành, cùng thiên gia đối nghịch, là ngu xuẩn, ngươi xem một chút hiện tại, có ai sẽ đến cứu ngươi. Thiên Kỳ rêu cực nói. Vung nàng ra. La Thành nhìn trong tay hắn Vân Lạc, giọng nói lạnh lẽo. Đây chính là ngươi nói. Thiên Kỳ nhếch miệng cười cười, ngũ chỉ buông lỏng, không có bay Vân Lạc nhanh chóng rơi xuống, liền kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra. Ngươi cái vương bắt đản. La Thành chưa từng có đúng vậy một cái mới vừa gặp qua một lần người có như vậy sắc ý, tức giận mắng một tiếng, vội vàng hướng phía Vân Lạc đuổi theo. Ngăn cản hắn. Thiên Kỳ lại là hạ lệnh, muốn cho người biết, đắc tội thiên gia kết quả. Liền, hơn 1.000 tên thần hồn cảnh hướng phía La Thành vây đi tới, khi phương hướng nhất trí thời điểm, những người này đội hình đã là kín không kẽ hở. Chết tiệt! La Thành lúc này xuất ra cung cung tiễn. La Thành, ngươi nguyên lực còn dư lại không nhiều lắm a. Hồng Anh nhắc nhở. Nàng nhưng thật ra là muốn nói không cần lo cho nữ nhân kia, trực tiếp tiến nhập Long Cung, nhưng biết La Thành là sẽ không đáp ứng chuyện như vậy. Không quản được nhiều như vậy. La Thành cắn răng, quả quyết kéo ra dây cung, tâm trong miệng nguyên lực nhanh chóng trào hướng hắn mũi tên trong. Gì? La Thành đột nhiên phát hiện nguyên lực không nghĩ giống trong khô kiệt, trái lại còn có rất nhiều thần sắc. Nguyên lực, cũng nhận được tăng lên sao? Chương 845, Võ Thần Đệ Tử. Theo lý mà nói, La Thành bây giờ nguyên lực chỉ còn lại có 1/3, sau khi dùng xong sẽ có hậu quả gì không được biết, dựa theo kinh nghiệm lần trước. Hắn có lẽ sẽ tại chỗ ngất xỉu đi tới. Chính là La Thành hiện tại cảm giác được có thể vận dụng nguyên lực cư nhiên so ban nãy đã dùng qua 2/3 còn nhiều hơn, thật giống như trong lúc vô tình, nguyên lực tăng lên mấy lần. Mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng La Thành còn là vui với nhìn thấy. Cầm mũi tên ngón tay của nhẹ nhàng bung ra, thừa tái vô cùng lực lượng mũi tên trong chớp mắt bắn ra, cực nhanh vậy quét một đống lớn thần hồn cảnh trong lúc đó. Ít nhất, đều biết trăm tên thần hồn cảnh bị La Thành một mũi tên này lan đến gần. Bởi vì là ở trên không, không thể thả thấy rõ ràng lực lượng hiện ra, nhưng mà thành phiến thần hồn cảnh đi xuống lạc vẫn có chút đồ sộ. Nam, lục trọng thần hồn cảnh cơ hồ là bị một mũi tên bị mất mạng, cảnh giới khá cao người cũng có bị thương nặng, nếu như không ai cứu trị, lập tức sẽ bị ngã chết. La Thành mặc kệ những thứ này, nhanh hơn tốc độ đem Vân Lạc ôm lấy. Bị sợ hãi đến Vân Lạc đầu tựa vào trong lòng khóc giống cái này, nàng đã dự kiến hai người cuối cùng kết quả. Là ta liên lụy ngươi. Vân Lạc thật tình nói ra, trước kia nàng cũng sẽ không từ trên người tự mình tìm nguyên nhân. Ở tại La Thành các loại biểu hiện dưới, nàng cảm thấy cảm động cùng với hổ thẹn. Ừ. Nhớ kỹ, ta là ngươi chủ nhân, ngoại trừ ta, không ai dám đối với ngươi như vậy. La Thành hồn nhiên không cảm thấy nguy cơ, vẫn như cũ tự tin bình tĩnh. Ngươi vĩnh viễn đều là như thế này. Ngẩng đầu nhìn La Thành mở vĩnh viễn không nói bại gương mặt của, Vân Lạc cũng có quên mất tình cảnh hiện tại, sống hay chết đều tùy tiện đi. Cùng lúc đó, mấy trăm tên thiên gia thần hồn cảnh ngã trên mặt đất, có trực tiếp té thành thịt nát, có yếu ớt, cả con đường khu nhìn qua vô cùng thê thảm. La Thành. Thiên Kỷ cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ, oán độc nhìn chằm chằm La Thành. Cho tới bây giờ, La Thành đúng vậy thiên gia tạo thành tổn thất đã đến không chịu nổi tình trạng, mấy trăm tên thần hồn cảnh thương vong, có thể nói là nguyên khí đại thương. Vĩnh viễn không nên đánh giá thấp địch nhân của ngươi, người kế tiếp chính là ngươi. La Thành vốn là muốn đi gặp hắn động thủ, bất quá nhìn ra đối phương là thần hồn cảnh thất trọng thiên, trong thời gian ngắn vô phương bắt đối phương, còn dư lại nguyên lực lưu lại đột phá vòng vây rất tốt. Đi! Hắn ôm Vân Lạc, tiếp tục bay đi, về phần Phi Tuyết Sơn trang người, hắn là thật lực bất tòng tâm. Mơ tưởng đi, bày binh bố trận. Thiên Kỳ hét lớn một tiếng, liên hợp còn dư lại thần hồn cảnh bố trí ra một cái đại trận, khóa cứng cái này phiến bầu trời, ra vào không được. Thiên Lang sát trận. Mặt đất nhân ngẩng đầu nhìn lên, liền phát hiện Thiên Kỳ bố trí đi ra ngoài đại trận nhìn qua giống như là đầu sói, mà La Thành đang đứng tại cơn trong trận yết hầu vị trí. Đúng vậy, thiên gia người quen biết đây là cái gì trò, thiên gia nổi danh sát trận một trong, trận này vừa ra, tất nhiên sẽ xuất hiện mạng người. Trận pháp lợi hại La Thành lĩnh giáo qua, ỷ có võ hồn tại, hắn có tự tin tìm ra sở hở của trận pháp chỗ, làm sao Vân Lạc tại trong ngực hắn. Không những tay trái vô phương dùng tới, còn sẽ ảnh hưởng đến hành động. Giết! Đến nơi này một bước, song phương là không chết không thôi, Thiên Kỳ không chút do dự hạ lệnh. Thiên Lang đại trận càng động, thân ở trong đó La Thành đụng phải công kích mãnh liệt, đến từ bốn phương tám hướng, vô cùng vô tận, giống như đối mặt bầy sói cắn xé. Không xong! Ta muốn chết tại đây! Những thứ này thần hồn cảnh tất cả đều là ngũ trọng thiên trở lên, tập hợp trận pháp uy lực. Trong nháy mắt sẽ rách La Thành bất khuất chi thể. Một màn này bị sớm đang âm thầm chú ý thế lực khắp nơi thấy, đều biết La Thành tiếp cận cực hạn, không khỏi ở tâm không đành lòng. Cái này La Thành, nếu như trước đây tiếp thu ta mời, tại quốc đô ít nhất, cũng có chỗ dựa. Hoàng cung phương hướng, một nữ tử bất đắc dĩ cảm thán nói. Cha, La Thành phải xong đời. Chuyện của tôi. Vân thị tông tộc, đại bộ phận nhân hòa quốc đô người giống nhau. Đứng ở trên nóc nhà quan chiến, trong đó Vân Thiên câu kích động nói. Không ngờ, Vân Ô sắc mặt cực kỳ khó coi, không có nửa điểm vẻ cao hứng, trái lại hung hăng quạt Vân Thiên câu một bạt hai. Cha, ngươi đánh ta làm gì? Vân Thiên câu ủy khuất kêu lên. Người tên gây hỏa này, nhất không nên tìm đến Vân Lạc người nữ nhân này. Ngươi xem một chút hiện tại, thiên gia chết thần hồn cảnh đều biết trăm tên, ngươi biết đây là khái niệm gì sao? Vân Ô gầm hét lên. Vân Thiên Câu sắc mặt trắng nhợt, Vân Thị Tông Tộc liền một cái một thần hồn của trọng thiên cảnh cũng không có, có thiên gia đã chết mấy trăm tên thần hồn cảnh. Chuyện này không liên quan đến chúng ta à, thiên gia bản thân muốn xuất thủ, ta đều cũng định nhường ra Vân Lạc. Vân Thiên Câu bất đắc dĩ nói. Vân Ô thở dài một chút sức lực, biết không có thể trách nhi tử, chỉ có thể trách La Thành quá ngoài dự đoán mọi người, mà thiên gia ngay từ đầu khinh địch, dẫn đến xuất hiện như vậy thảm trọng thương vong. Đây hết thể đầu nguồn là bởi vì Vân Thị Tông Tộc, có thể nghĩ nhà bọn họ sẽ phải chịu dạng gì liên lụy. Khá tốt, cái này yêu nghiệt xem như là xong. Thiên Lang sát trận quá mức cường đại, căn bản không cấp La Thành võ hồn phái trên công dụng cơ hội. Không cần vài giây, La Thành tiểu sẽ chết thảm. Dừng tay. Đúng lúc này, một bóng người đột nhiên xông vào đại trận trong, người này cảnh giới giống như La Thành, chỉ là nhất trọng thiên, nhưng có cái này tam trọng kiếm lực. Đúng là La Thành anh em kết nghĩa Nghiêm Hành Chi. Dừng. Theo lý mà nói, thực lực của hắn cùng La Thành ngang nhau, cũng là không cách nào chống lại Thiên Lang đại trận, có hắn mới vừa vào trận, Thiên Kỳ vội vã kêu dừng, rất sợ ngộ thương đến hắn. Nguyên nhân rất đơn giản, Nghiêm Hành Chi là võ thần đệ tử. Nghiêm công tử, cái này La Thành sát thương ta Thiên gia rất nhiều thần hồn cảnh, mau mau rời khỏi. Thiên Kỳ quát lên. Nếu như La Thành chỉ là phạm vào tiểu sai, nhìn tại Nghiêm Hành Chi mặt mũi của, Thiên Kỳ có thể không có truy cứu, nhưng lần này là không giống nhau. Hắn là huynh đệ ta, trừ phi ngươi đạp ta thi thể đi tới, bằng không chớ muốn mang đi hắn. Nghiêm Hành Chi nhất thân áo bào trắng, cùng trước kia bất đồng là, mở thanh nhã gương mặt của lúc này tràn đầy kiên nghị chi sắc. Không có sao chứ? Hắn hộ tại La Thành thân trước, nhỏ giọng hỏi. Còn chưa chết. La Thành buồn khổ cười nói, có thở dốc cơ hội, thương thế trên người đạt được khôi phục, mà bị hắn hộ tại trong ngực Vân Lạc càng là lông tóc không tổn hao gì. Nghiêm công tử, ngươi cũng biết hắn phạm vào chuyện gì. Chỉ như vậy bảo vệ hắn. Thiên Kỳ mặt má gồ lên, là bị tức giận đến không nhẹ. Ta không biết sự tình chân tướng, nhưng ta biết huynh đệ ta nhân phẩm của, ta Nghiêm Mộ kết bái người, tuyệt không phải đại gian đại ác đệ tử, lại không biết lạm sát kẻ vô tội. Hơn nữa theo ta nhận thấy, chiến trường đã mượn tiền 3 lần, rõ ràng là các ngươi người gây sự. Nghiêm Hành Chi trầm thấp nói ra, lẽ nào các ngươi Thiên gia muốn giết người, người khác sẽ chờ ngoan ngoan thò đầu ra đi. Biến cố đột nhiên xuất hiện để cho âm thầm quan sát cuộc phong ban này người nửa ngày không có phản ứng kịp. Cho rằng La Thành không có có chỗ dựa người nhóm đột nhiên nhìn thấy võ thần đồ đệ như vậy duy trì đứng ra, lúc này mới ý thức được La Thành người này sợ rằng không có trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Thiên Kỳ không nắm được chủ ý, hoặc là nói vô phương làm chủ. Giết La Thành, sẽ đắc tội võ thần, không giết La Thành, khó có thể bàn giao. Chương 846, Võ Thần Chi Uy. La Thành, ngươi không cần lo lắng. Nghiêm Hành Chi tại đối phương cho ra trả lời thuyết phục trước kia, trước hướng La Thành bảo đảm một câu, đủ có thể thấy tự tin của hắn. Có tốt sư phụ thật là thuận tiện a. La Thành tự nhiên không phải là chim sợ cành cong, còn có tâm tình cùng hắn trêu đùa. Lúc này, do dự bất định Thiên gia thần hồn cảnh bỗng nhiên trở nên tao loạn, bởi vì một chi mặc hồng bào đội ngũ đang nhanh chóng bay tới, tổng cộng 12 nhân, từng cái một khí tức cường đại, cùng một màu thần hồn cảnh cửu trọng thiên. Thiên gia huyết vệ. Nghiêm Hành Chi cũng có kinh hô một tiếng, sắc mặt có vài phần kinh ngạc, không dám liên tưởng đến mặt đất mấy trăm tên thần hồn cảnh, ngược lại cũng không kỳ quái. Giống như hắn, tất cả quốc đô cũng đều rung động, tại đây chi hồng bảo đội ngũ lên sân khấu sau, trong lòng mọi người thật giống như đè ép một ngọn núi lớn, mặc dù có người cách mấy ngàn thước, vẫn như cũ đại khí cũng không dám trừ thở. Nghiêm Hành Chi, người này ngươi không gánh nổi. 12 nhân tham gia sau, còn lại thần hồn cảnh tất cả đều tản ra, vòng vây bên trái bên phải, vẻ mặt cung kính. Nói chuyện người nọ đúng là giống như là thủ lĩnh, là một trung niên nhân, khá cụ uy nghiêm, giọng nói chân thật đáng tin, lúc nói chuyện thần thái giống như là tại trần thuật đã định chuyện thực. Thật vậy chăng? Sư phụ ta có không phải như vậy nói? Nghiêm Hành Chi không cho là đúng nhíu môi, vẫn như cũ bình tĩnh tự nhiên. Sư phụ ngươi. Hán tại. Nghe được lời của hắn, đối phương rõ ràng cả kinh, tùy tung nhìn quanh, cẩn thận, tràn đầy kiêng kỵ chi sắc. Đây là võ thần uy nghiêm sao? Đứng ngoài quan sát La Thành một hồi kinh ngạc, bằng vào câu nói đầu tiên có thể để cho địch nhân nghe tin đã sợ mất mật, để cho hắn ao ước không thôi, nếu là có thực lực như vậy, nơi nào còn dùng kiêng kỵ thiên gia. Người này sát thương ta thiên gia rất nhiều tên thần hồn cảnh, tạo thành tổn thất không thể lường được. Chỉ dựa vào nói mấy câu phải đánh phát chúng ta trở lại, buông tha hắn. Nhưng mà khi phản ứng kịp La Thành làm qua cái gì sau, tên này huyết vệ tâm tình càng kích động. La tối trọng yếu là, bị giết chết Hồng Thanh, biết cái này ý vị như thế nào sao? Nghiêm Hành Chi vẫn là không cho là đúng, thẳng đến nghe được một câu nói sau cùng này. Trên mặt đất chết những thần hồn cảnh đó tuy rằng con số tương đối nhiều, nhưng hắn muốn giữ được La Thành còn là rất tự tin, nhưng Hồng Thanh vừa chết. Thiên gia nhất định phải có hành động. Hồng Thanh là thiên tài, thiên gia tỉ mỉ bồi dưỡng ra được, mặc dù chỉ là họ khác, nhưng ở thiên gia địa vị tuyệt đối không thấp, không thua gì nhà mình thiếu gia. Hồng Thanh không chết, điểm ấy ta dám xác định. La Thành vội hỏi, hắn chạy trốn trước kia, Hồng Thanh chỉ là bị thương nặng, tuyệt đối sẽ không chí mạng. Còn muốn nói xạo. Hồng Thanh thi thể phát hiện tại một ngọn núi trên, trên người duy nhất vết thương chính là ngươi phá hỏng hắc sắt giáp lưu lại một kiếm kia. Huyết vệ nổi giận nói. La Thành, cẩn thận rồi, nói không chừng bọn họ sẽ cưỡng ép động thủ. Nghiêm Hành Chi nghiêm nghị nói, mỗi cái gia tộc đều có một chi vương bài đội ngũ, lấy tư cách có lực nhất thực lực, huyết vệ chính là thiên gia vương bài đội ngũ, không chỉ có là cửu trọng thiên, còn đều là võ học đại sư. Nói cách khác, tùy tiện một người là có thể đơn giản giết chết ta là đi. La Thành cười khổ một tiếng, cùng thiên gia so với, hắn quả thực chơi đùa lấy trứng chọi đá. Yên tâm đi, ta sẽ toàn lực bảo vệ ngươi. Nghiêm Hành Chi nghiêm túc nói. La Thành báo dĩ cảm kích cười cười, khi biết Hồng Thanh đã chết sau, trong lòng nhưng thật ra là không có để, huyết vệ chậm chạp không hề động tay, không phải là kiêng kỵ Nghiêm Hành Chi, mà là vị kia võ thần. Có thiên gia nếu như không chết không nớt, vị kia võ thần có thể hay không vì hắn vị này người không quen biết đứng ra, liền không được biết rồi. Nghiêm Hành Chi, ta khuyên ngươi không nên cản ta. Huyết vệ tựa hồ là dự định tiên trảm hậu tấu, nếu như võ thần không ở nơi này mà nói, hắn muốn tiên trảm hậu tấu, cho nên tại lúc nói chuyện, cả người đã dục dịch, vận sức chờ phát động. Cẩn thận! Nghiêm Hành Chi nói ra. Không cần nhắc nhở, chỉ là chi này huyết vệ đội ngũ phát ra khí thế của, đã cho hắn tạo thành áp lực thật lớn. Đồ đệ của ta, các ngươi cũng dám động thủ. Chỉ mành treo chuông thời điểm, một thanh âm đột nhiên vang lên, làm người ta ngạc nhiên là, không có ai biết thanh âm này theo đến, thật giống như quốc đô cái này phiến thiên địa đang nói chuyện. La Thành chỉ có thể nghe ra đây là thanh âm của một nam nhân, tràn đầy từ tính cùng uy nghiêm. Vào giờ khắc này, những cái kia uy danh truyền xa huyết vệ trở nên cùng sợ tiểu nam hài giống nhau, đứng tại chỗ không dám nhúc nhích, mồ hôi lạnh không cầm được lưu lại. Ra cắt tiền bối, việc này chính là huyết vệ muốn để giải thích chân tướng. Ta không hỏi nguyên do, không để ý tới thị phi, ai nếu như động đồ đệ của ta, hắn diệt cả nhà của hắn, các ngươi thiên gia có thể thử xem. Võ thần thanh âm vang lên lần nữa, gọn gàng dứt khoát uy hiếp thiên gia, mà nhìn thiên gia huyết vệ sắc mặt của, càng là không dám khác dị nghị. La Thành, vị kia võ thần không có nhắc tới ngươi. Vân Lạc có nữ nhân cẩn thận tỉ mỉ, nghe ra lời này căn bản không có đề cập La Thành. Hắn không cần thiết nhắc tới ta. La Thành cũng không phải cảm thấy ngoài ý muốn, cái này võ thần là muốn đem chuyện này giao cho Nghiêm Hành Chi xử lý, có thể khảo nghiệm đồ đệ mình năng lực, cũng có thể là căn bản không muốn quản hắn. Hiểu rõ. Huyết vệ bên kia cũng nghe ra dây cung ngoại ý nghĩ, trịnh trọng hướng những người khác hạ lệnh, vô luận tình huống gì, không được thương tổn Nghiêm Hành Chi, dù cho hắn hướng ngươi động thủ, về phần La Thành, giết chết bất luận tội. Là. Huyết vệ phát ra chỉnh tề nhất trí thanh âm. Lúc này đây, võ thần không nói gì thêm. Sư phụ. Nghiêm Hành Chi nóng nảy, sư phụ hắn nghe nói qua La Thành, đối với hắn rất có hảo cảm, hắn xuất hiện ở mặt trước kia. Sư phụ còn hướng hắn bảo đảm qua, hiện tại đột nhiên thay đổi, có thể là Hồng Thanh chết tạo thành. Hắn giảng giải bản thân sư phụ, không có kiêng kỵ thiên gia, sở dĩ như vậy, là bởi vì La Thành giết chết Hồng Thanh hành động như vậy đưa tới sư phụ phản cảm. Hiện tại cũng không có cơ hội giải thích, những huyết vệ đó xông lên sau, hắn và La Thành căn bản không có phản kháng lực lượng. Chờ một chút. Đúng lúc này, lại có biến hóa, có người trên đường nhúng tay. Chính đáng mọi người không nhịn được như thế nào thời điểm, mới phát hiện lần này kêu dừng lại là thiên gia người, một gã lao giả mặc y phục quản gia bay đến huyết vệ trước mặt, tiểu thư thân trong hiếm thấy độc, sở hữu linh đan sư thúc thủ vô sách, không nên giết hắn, bắt sống. Minh bạch. Huyết vệ sát khí thu liễm, nhưng động tác không có chậm, hướng phía La Thành nào tới. Cái này là không có cách. La Thành muốn giơ kiếm. Kết quả phát hiện những thứ này huyết vệ cường đại giống như một ngọn núi lớn, hoàn toàn vô tòng hạ thủ. Kết quả là, quốc đô người nhóm nhìn thấy La Thành cùng Vân Lạc, còn có Nghiêm Hành Chi bị thiên gia người mang đi, biến mất tại cuối tầm mắt. Cũng không lâu lắm, tất cả đại ly quốc tất cả đều sôi trào, người người bắt đầu thảo luận chuyện này, chân tướng cũng bị nhân thêm mắm thêm muối một phen, các loại phiên bản đều có đều không phải là chân tướng. Liên dung La Thành đúng vậy thiên gia tạo thành tổn thất. Mạng sống có khả năng gần như là số 0. Những thần hồn cảnh đó còn chưa tính, then chốt còn là Hồng Thanh. Vì sao hiện tại thiên tài bảng sẽ được coi trọng, cũng là bởi vì hậu kỳ có siêu phàm giá trị, giống Hồng Thanh như vậy, 8 phần 10 có thể trở thành võ thần, hiện tại chết non tại La Thành trên tay, thiên gia phẫn nộ có thể nghĩ. Chương 847, tu vi mất hết. Lao ra, rất nhiều linh khí đại sư đến quý phủ cầu tình, hy vọng bỏ qua La Thành một mạng. Tộc trưởng, thiên đan lâu phát chính nam đại sư hy vọng ngươi có thể nhẹ tha La Thành. Gia Cát Tiền bối biểu thị không được hạn chế hắn đồ đệ tự do, bằng không thì tự gánh lấy hậu quả. U ám trong đại điện, từng cái một mặc y phục quản gia người lần lượt bẩm báo cái này thứ nhất thì tin tức. Kiếm gia người thái độ gì? Duy nhất ngồi ở trên ghế nhân ẩn giấu tại trong bóng tối, thấy không rõ dung mạo, thanh âm không buồn không vui, khắp nơi đều tiết lộ ra thần bí. Vài tên quản gia hai mặt nhìn nhau, sau đó từ trong đi ra một người mở miệng nói. Kiếm gia biểu thị chỉ cần La Thành không chết, hết thể đều tốt nói. Đi theo lời này, đại điện rơi vào im lặng, trên ghế nhân không nói lời nào, người còn lại cũng có không dám lên tiếng. Thiên dạ độc đây. Một lúc sau, trên ghế nhân nói chuyện. Có lẽ là im lặng quá lâu, lập tức có người không kịp chờ đợi mở miệng. Linh đan đại sư đa số không am hiểu độc dược, chúng ta theo Nhật Diệu Thành mời tới vị kia sở trưởng, chỉ nói là độc này ngoại trừ người hạ độc. Không người có thể giải. Xem ra vị này La Thành tính toán đánh rất khá a. Nhìn thấy hắn nghe được nữ nhi mình như vậy tin tức sau phản ứng, đã ở bên cạnh hắn đợi thật lâu hắn quản gia nhóm vẫn như cũ cảm thấy thâm bất khả trắc. Tộc trưởng, La Thành không chết, thiên gia tôn nghiêm đem không còn nữa tồn tại. Đây là quản gia nhóm ăn ý nghĩ tới một chút. Chúng ta có thể lừa gạt hắn trước giải độc, sau đó sẽ đem giết chết. Có một quản gia đề nghị. Đã chuyện đã xảy ra chỉ là suy tính trị số, quan trọng là còn chưa có xảy ra. Thiên dạ độc muốn giảng giải, La Thành cũng phải chết, nhưng mà có nhiều như vậy thế lực xin tha cho hắn, muốn làm hoàn mỹ. Quản gia nhóm yên tĩnh không nói, chờ đợi hắn lời kế tiếp. Trước phế bỏ La Thành, đại giới là cứu sống thiên dạ, sau đó để cho hắn mang theo nữ nhân kia cút ra khỏi Đại Ly Quốc, trên đường lại phái người ám sát. Minh Bạch. Tại những người này nghị luận song song, La Thành thì là bị giam tại một gian tiểu trong phòng, cùng Vân Lạc còn có Nghiêm Hành Chi cùng nhau. La Thành đã làm xong xấu nhất dự định, tâm tình so sánh phức tạp, nhưng nghĩ tới coi như mình sau khi chết, phụ thân một ngày kia cũng sẽ vì hắn báo thù, cũng đã cảm thấy đáng giá. Không có việc gì. Nghiêm Hành Chi ôm dùng áy náy khích lệ. Ngươi làm rất nhiều, mấu chốt là Hồng Thanh. Thiên gia người không có khả năng giết chết một vị thiên tài để hãm hại ta, nhất định là có người nhằm vào ta, ta có một cái ý nghĩ, có thể sẽ cùng ta linh khí lao sư có quan hệ, hy vọng ngươi có thể giúp ta tra một chút. La Thành nói ra, ngươi đừng nói cùng bàn giao di ngôn giống nhau được không? Nghiêm Hành Chi cười khổ nói. La Thành nhún vai, nói tiếp chính mình chuyện đừng đắn, ta theo kiếm gia lúc trở lại, bị ma đạo sát thủ chặn, có thể là Quách Hạo Nhiên phái tới. Nói rõ hắn biết ta linh khí lao sư sự tình, có thể, giúp ta truy tra một phen. Không có chuyện gì, hai chúng ta cùng nhau tra. Nghiêm Hành Chi vô vô hắn vai. La Thành còn chưa kịp nói, 12 tên huyết vệ tiến vào phòng, bất quá bọn hắn không phải là đến cùng La Thành đàm phán. La Thành, ngươi giải đại tiểu thư độc, Vân Lạc cùng Phi Tuyết Sơn trang người sẽ không có việc gì. Nói chuyện là vị kia thiên kỳ, tại trả lời tranh phong trên. Hắn và La Thành ngang nhau. Nghe nói như thế, Nghiêm Hành Chi cùng Vân Lạc sắc mặt vẫn như cũ căng thẳng, bởi vì này lời không có nói ra La Thành. Về phần ngươi, Thiên Kỳ nói được một nửa, hướng bên cạnh gật đầu. Lúc này liền có một gã huyết vệ bước nhanh về phía trước, ngũ chỉ cầm chảo, hung hăng chộp vào La Thành bụng của. La Thành vẻ mặt hoảng sợ, cảm giác tự thân thần hồn lực đang ở nhanh chóng sói mòn, giống như xuất hiện một cái chỗ hổng bình nước, không chỉ có là thần hồn lực. Từ hắn tu luyện tới nay, tân tân khổ khổ tính tổng cộng lực lượng tất cả đều tại thời gian cực ngắn biến mất. Loại cảm giác này hắn cũng không xa lạ gì, nói đúng ra, tại trong trí nhớ cũng có qua một lần, đó là vương giả thử lúc luyện, hắn bị Khương Hy cầm đầu liên can Khương thị đệ tử đè xuống đất, dùng thô bạo thủ đoạn đem hắn đan điền phá đi. Một khắc đồng hồ, tên này huyết vệ buông tay của mình ra, lui về phía sau mấy bước. Cho tới bây giờ không có cảm giác được suy yếu như vậy La Thành nửa quỳ trên mặt đất, bên cạnh Nghiêm Hành Chi liền vội vàng đem hắn nâng dậy. Khi ý thức được chính đang phát sinh cái gì thời điểm, Nghiêm Hành Chi có lòng ngăn cản, làm sao hữu tâm vô lực, huyết vệ quá mức cường đại. Hiện tại, giải tiểu thư độc, ngươi có thể rời khỏi, nếu như ngươi không muốn, ta có thể đem Phi Tuyết Sơn Trang người tất cả đều trộm tới, tại trước mặt ngươi từng cái một giết chết. Thiên Kỳ không khỏi ác độc nói. Ngươi cái vương bắt đản. Nghiêm Hành Chi nổi giận cầm kiếm, đang muốn liều lĩnh xông lên đem cái này giết chết. Nhưng ngay khi hắn muốn động thủ một khắc kia, một tay đem hắn nắm chặt. Ta muốn làm sao bảo đảm các ngươi không có lật lọng. La Thành Yên Bình căn bản không giống như là một cái tu vi bị phế người, làm cho ở đây mỗi người đều sửng sốt. Ta hướng Nghiêm công tử bảo đảm, nếu như lật lọng, gia cát tiền bối có thể tùy tiện ra tay với kiếm gia. Thiên Kỳ trịnh trọng cam kết. La Thành hướng Nghiêm Hành Chi nhìn sang, người sau minh bạch ánh mắt của hắn, gật đầu. Nói cách khác, ta đưa cái này cho các ngươi, có thể đi đúng không? La Thành xuất ra một viên thuốc, là thiên dạ giải dược. Không sai. Cầm đi. La Thành đem giải dược thẻ qua, sau đó liền hướng ngoài cửa đi, mặc dù cực lực mạnh chống đỡ, có bước tiến vẫn như cũ đó có thể thấy được không bằng trước kia vững vàng. Đúng rồi, trong vòng nửa tháng, cút ra khỏi Đại Ly Quốc, chỉ cần tại bước vào Đại Ly Quốc nửa bước, giết không tha. La Thành mới vừa đi tới cửa, Thiên Kỳ lại là người gây sự nói. La Thành thân thể run lên, sau đó không nói lời nào đi ra cửa ngoại. Cái này La Thành phải chết. La Thành ba người sau khi rời đi, một tên trong đó huyết vệ kích động nói, thật là đáng sợ, tu vi bị phế, còn có thể như thế yên lặng, nếu như không diệt cỏ tận gốc, thiên gia tất có hậu hoạn. Yên tâm đi, tộc trưởng tự có định đoạt. Thiên Kỳ một câu nói để cho những thứ này huyết vệ bỏ đi nghi hoặc. Lúc nào động thủ? Hắn rời khỏi Đại Ly Quốc một khắc kia bắt đầu. La Thành, không có sao chứ? Trên đường phố, Vân Lạc nhìn im lặng không lên tiếng La Thành, lo lắng hỏi. Cái này muốn xem ngươi đúng vậy không có việc gì định nghĩa, tin tức tốt là, so với trước kia, ta ít nhất. Có tiền mua một quả chữa trị đan điền linh đan. La Thành nói ra. Hắn đi cho tới hôm nay tìm 3 năm tả hữu thời gian, hôm nay mới 17 tuổi nữa, cũng không cho là đời này không có có hy vọng, chỉ cần lưu phải thanh sơ tại, không sợ không có củi đốt. Đương nhiên, chuyện lần này là hắn trong đời một cái to lớn thất bại, hắn đem ghi nhớ trong lòng. Bên cạnh Nghiêm Hành Chi tức là may mắn, lại là tiếc hận, hắn rất sợ La Thành bị thất bại đánh bại, khá tốt không có, nhưng hắn cũng biết một cái sự thật tàn khốc. La Thành sợ rằng thối lui ra khỏi cạnh tranh thời đại này nhất lưu tiêu chuẩn. Hắn phải hao phí một đoạn thời gian rất dài năng lực đuổi kịp bị phế trước kia thực lực. Trong lúc ở chỗ này, những thứ khác thiên tài đã sớm đạt đến độ cao mới. Tỷ như lần thứ nhất tân sinh võ thần, La Thành nhất định là không đùa, cái này để cho hắn mất đi cơ hội. La Thành, ngươi có thể hàng, thiên phú của ngươi không có bị hủy. Ân. La Thành gật đầu, chợt nhớ tới cái gì? Nỗ lực cười nhìn về phía Vân Lạc, đúng rồi, ngươi không phải là thẳng tuốt nói có khả năng lời, ngươi vĩnh viễn sẽ không giống trước đây làm như vậy ra từ hôn quyết định sao. Ngươi xem hiện tại chuyện cũ lặp lại, ngươi lại có tân lựa chọn, thế nào? Làm sao chọn? Chương 848, gieo gió gặt bão. Tại La Thành chế tạo ra một loạt rối loạn, cùng các cái thế lực đấu tranh toàn thân trở lui sau, rốt cục tại quốc đô mạnh nhất gia tộc trước mặt ngã xuống té ngã. Đương nhiên, La Thành trước sau giết chết mấy trăm tên thần hồn cảnh, càng là đem nhân vật thiên tài Hồng Thanh chém giết, còn có thể không chết coi như là một cái kỳ tích. Bất quá tu vi bị phế, bị trục xuất Đại Ly Quốc kết quả tựa hồ so chết còn khó chịu hơn. Hắn và La Thành từng có đốt hoặc là đấu kỵ người của hắn, ở phía sau đều là cao hứng không được, có thậm chí là nâng chén chúc mừng. Cho tới bây giờ không có phát hiện qua rượu tốt như vậy uống. Khí bất linh trong. La Thành ham tại thư thích cái ghế trong, Tiểu Phong ngồi ở trên hai chân của hắn, cầm trên tay đựng cái này rượu ngon cái chén. Đan điền của hắn đã chữa trị, tu vi cảnh giới tự nhiên không ở, giản đơn mà nói, hắn hiện tại liền một cái trúc thể người cũng không bằng, cũng bởi vì này dạng, thú linh hồn lực cùng nguyên lực cũng không có thể sử dụng. Đang bị phế một khắc kia, La Thành quyết định muốn trọng đầu đã tới, nhưng khi hắn bắt đầu tu luyện còn không có mấy phút, sinh ra một loại cảm giác vô lực. Khiến cho hắn dừng lại. Coi như tu luyện trở về thì thế nào? Khi đó cùng ta có liên quan nhân tất cả đều đến tân cảnh giới. La Thành cam chịu nghĩ đến, ngược lại cảm nhận được phụ thân 17 năm qua cảm thụ. Tiếng bước chân ở ngoài cửa vang lên, sau đó Vân Lạc đẩy cửa tiến đến, thật sâu nhìn thoáng qua La Thành, kiếm ra người ban nay đã tới, nói bọn họ đã cảnh cáo ngươi, kiếm gia đệ tử thân phận không phải là dùng để Hồ Tắc Phi Vi trước đối đầu. Làm sằng làm bậy sao? La Thành tự giễu cười cười, hồi tưởng lại, kiếm gia tại sự kiện lần này trong chính là tự thủy chí chung không có phát qua lực. Lập tức, Tô Cầm cũng đi đến, không đành lòng đạo, La Thành, một số linh khí đại sư hy vọng đạt được của ngươi cấp tuyệt phẩm tài nghệ, đáp ứng cho ngươi phong phú thù lao. Phải không? Cho là ta bây giờ là một phế nhân, vô phương khắc lên linh bản, tài nghệ trong người cũng có lãng phí sao? La Thành cười lạnh nói. La Thành, khắc lên linh bản chỉ cần đạt đến bồi nguyên cảnh, ngươi ở đây linh khí phương diện thiên phú thật tốt, có thể cân nhắc khi một vị linh khí đại sư. Tô Cầm do dự một hồi, cấp ra bản thân kiến nghị. Đa tạ ý kiến của ngươi. La Thành tụ tụ chén rượu trong tay, tùy ý nói ra, không nhìn ra có hay không đem lời này để ở trong lòng. Tô Cầm thở dài một chút sức lực, rời phòng. Vân Lạc thì là ngồi ở bên cạnh hắn, đưa tay xoa Tiểu Phong, cảm thụ được chủ nhân tâm tình, Tiểu Phong phản ứng chỉ là ô một tiếng. Liêu Đình hôm nay lại tới tìm ngươi. Vân Lạc ánh mắt nhìn về phía nơi khác, làm như lơ đãng nói ra. Nghe nói như thế, đang muốn đem chén rượu hướng bên mép đưa La Thành ngây ngẩn cả người, một lát sau, nhún vai, lạnh như băng phun ra hai chữ, không gặp. Chúng ta khi nào thì đi? Vân Lạc lại hỏi. Ngươi phải cùng ta đi. Ngươi còn không có bị phế, còn có thể đạt đến thần hồn cảnh. La Thành rêu rêu nói. La Thành, trước đây ta toàn tâm toàn ý bỏ lên, người đi theo giao tiếp muốn nhìn đối phương có thể hay không mang cho ta đến chỗ tốt cùng cải biến. Đây là ta cho rằng sinh tồn chi đạo, ta cho rằng đời này cũng không tốt cải biến, nhưng mà hiện tại, mặc kệ ngươi bây giờ, tương lai làm sao, ta đều muốn đi cùng tại bên cạnh ngươi. Vân Lạc thâm tình chân thành, giọng nói vô cùng chân thành. Cũng có thể nàng là muốn lưu ở bên cạnh ngươi đánh cắp ngươi linh khí kỹ thuật. Hồng Anh tại Long Cung kích động nói, La Thành hiện tại cái dạng này đầy đủ là bởi vì hắn nữ nhân tạo thành, cho nên nàng đúng vậy Vân Lạc rất có ý kiến. La Thành không nói gì, như có điều suy nghĩ thần sắc. Ngươi đừng theo ta đi một mình. La Thành nói ra. Vì sao? Vân Lạc kích động nói. Ngươi cho rằng thiên gia thực sự sẽ bỏ qua ta. La Thành cười khổ nói. Nghe vậy, Vân Lạc ngẫm nghĩ một cái, cũng cảm thấy thiên gia không có từ bỏ ý đồ, lo lắng sung sung nói ra, chúng ta có thể đi tìm đại ca của ngươi, cái kia nghiêm hành chi hộ tống ngươi trở lại a. Sau đó thì sao? Để cho hắn bảo vệ ta cả đời. Vân Lạc không lời chống đỡ, còn muốn rồi hay nói chút gì, nhưng La Thành một ánh mắt để cho nàng bảo trì im lặng, không tình nguyện đứng dậy. Phi Tuyết Sơn Trang đã không chỗ có thể, cha ta quyết định đi một cái địa phương mới từ đầu trở lại, nhưng mà ta quyết định theo ngươi, ngươi trở lại Thần Phong Quốc sau, ta liền tới tìm ngươi. Nói xong, nàng đi ra khỏi phòng. La Thành nhìn bóng lưng biến mất tại cửa, ánh mắt lại có chút không ớn. Mặc dù Hồng Anh cảnh cáo nữ nhân này cân nhắc không ra, có tình huống hiện tại dưới, nàng còn đi cùng tại bên cạnh mình, vô luận nguyên nhân gì, vẫn cảm thấy cảm động. Về phần Liêu Đình, lý trí nói cho La Thành không nên đi trách hắn, bây giờ kết quả là bản thân gieo gió gặt bão, nhưng nghĩ tới tiền căn hậu quả, cùng với Liêu Đình không làm biểu hiện, hắn cũng thất vọng đau khổ. Cần phải đi. Thiên gia cho ra kỳ hạn là 15 ngày, hiện tại đã 6 ngày đi tới. Mấy ngày này trong, hắn mỗi ngày uống rượu, giống như là đối nhau sống bỏ qua. Không có chút nào dự triệu, La Thành đội áo choàng, mặc vào rộng thùng thình trường bào, theo khí bất linh đi cửa sau ra, hướng phía cửa thành đi. Hiện tại tình huống như vậy, hắn nhất định phải trở lại Thần Phong Quốc, vận khí tốt, phụ thân hắn nói không chừng đã trở về. Nơi đi qua, ngai đạo người không khỏi là thảo luận hắn và thiên gia sự tình. Tu vi bị phế, chịu khổ khu trục là của hắn kết quả. Nhưng nghĩ tới hắn dùng sức một mình cấp thiên gia tạo thành tổn thất, mọi người vẫn cảm thấy La Thành phi thường rất giỏi. Thuận lợi đi ra khỏi cửa thành, rời xa quốc đô, tại một chỗ trên hoang dã, La Thành đem áo choàng lấy xuống, sau đó đem Tiểu Phong để dưới đất. 6 ngày đến, Tiểu Phong đều đợi ở trong phòng, hiện tại đi tới bắt ngát bên ngoài, cao hứng chạy tới chạy lui, nhưng hắn rất nhanh phát hiện không thích hợp, La Thành không có theo tới. Đi thôi. Ta hiện tại không có năng lực lại bảo hộ ngươi, nhưng ngươi cũng có năng lực tự vệ. La Thành nói ra. A ô. Tiểu Phong nóng nảy, liều lĩnh hướng hắn chạy tới. Ngươi muốn chết sao? Còn là muốn bị người khác nô lệ? La Thành gầm nhẹ nói, nhặt lên trên đất cục đá hướng phía Tiểu Phong ném qua đi, cục đá lướt qua đất mà qua, đem Tiểu Phong sợ không nhẹ, La Thành chưa từng có đối với hắn như vậy qua, tiếp theo còn là nửa tin nửa ngờ đi tới. La Thành lắc đầu, một cục đá hướng ngay Tiểu Phong đầu. A ô! La Thành lực lượng bây giờ đúng vậy Tiểu Phong không tạo được bao lớn thống khổ, nhưng Tiểu Phong vẫn như cũ bi thương kêu một tiếng, khó hiểu chủ nhân của mình vì sao đối với hắn như vậy, màu xanh nhạt mắt to đã mông lung, tiếp theo hắn cho là mình đã làm sai điều gì, lăn lộn trên mặt đất, lộ ra bản thân cái bụng thỉnh cầu La Thành xoa. Nhưng mà, La Thành chỉ là hướng phía những phương hướng khác đi đến. Tiểu Phong vội vã đứng lên đuổi kịp, nhưng lại bị một cục đá bắn trúng. Chớ cùng cái này ta. Lạnh lẽo mà nói để cho Tiểu Phong triệt để luống cuống, liều lĩnh chạy hướng La Thành, toàn tâm toàn ý muốn truy chạy tới. Nhưng lần này La Thành cầm kiếm tương hướng, ép dừng cước bộ của hắn. Giờ khắc này, Tiểu Phong rốt cuộc minh bạch La Thành không cần hắn nữa ý niệm trong đầu, cảm thấy trước nay chưa có bất lực, chỉ có thể chậm quá cùng sau lưng La Thành, hy vọng chủ nhân có thể hồi tâm chuyển ý. Nhưng đi qua mấy nghìn thước, La Thành vẫn không có quay đầu lại, trái lại ném càng nhiều hơn cục đá. Rốt cục, tại La Thành mỗi lần quay đầu lại sau, Tiểu Phong thân ảnh không thấy. Được như nguyện La Thành không có nửa điểm vui vẻ, chỉ cảm thấy mỗi dưới hô hấp đều là khó khăn. Chương 849, thay đổi rất nhanh. Một thân một mình đi ở trên hoang dã, La Thành tính toán phải đi hồi Thần Phong Quốc thời gian, dựa theo người thường biện pháp, cần nửa năm. Hồng Anh kiến nghị hắn tiến nhập Long Cung tu luyện, nhưng hắn hiện tại không có tâm tình gì ngồi ở trên bồ đoàn, muốn tại giã ngoại trên giải sầu một chút. Nhưng mà chính là như vậy nguyện vọng cũng vô pháp như nguyện, bằng vào trực giác, La Thành xoay người sang chỗ khác, chỉ thấy không trung đang có mấy người hướng bên này truy chạy tới. Có thể là thần hồn cảnh từ bên này đi ngang qua, nhưng khả năng này tính chất cũng không lớn. Nhất là La Thành thấy rõ ràng người cầm đầu kia diện mạo thời điểm, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, đúng là thiên gia thiên kỳ, hắn xuất lĩnh vài tên thần hồn cảnh trong, bao gồm cái này một ga huyết vệ, đội hình như vậy đối với bây giờ La Thành mà nói, thật sự là lãng phí. Tiến nhập Long Cung đi. Hồng Anh đề nghị. Đây là La Thành hậu bị tính toán, không có Long Cung, hắn có không dám tùy ý rời khỏi quốc đô, đáng tiếc là Long Cung chỉ có thể tiếp nhận một mình hắn, bằng không thì cũng không đến mức để cho Tiểu Phong rời khỏi. Đợi một chút nhìn. La Thành cũng không muốn y quá chật vật chạy trốn. La Thành, ngươi cho rằng lén lén lút lút, cũng sẽ không bị phát hiện sao. Đánh giá thấp thiên gia đại giới cũng không phải là lại bị phế một lần. Thiên kỳ vẫn như cũ có chỉ là nói là có thể làm cho muốn đánh hắn một trận năng lực. Tại ngươi rời khỏi khí bất linh một khắc kia, cũng đã bị người phát hiện, còn có ban nãy ly biệt, thật là xúc động. Thiên kỳ rơi trên mặt đất, nên ngang đi lên trước đến. Người hai vị kia kiếm linh đây, hoặc là nói khí linh, không phải là rất lợi hại sao? Ta đây có vị huyết vệ chính là không kịp chờ đợi muốn kiến thức một chút. Hồng Thanh chết các ngươi thiên gia điều tra thế nào? La Thành hỏi. Lời này hiển nhiên để cho thiên kỳ thật không ngờ, tại chỗ sửng sốt một lát sau, bật cười nói, làm sao vậy? Ngươi còn muốn nói xạo sao? Hoàn toàn chính xác, Hồng Thanh nếu là không chết, ngươi có thể còn phong quang cái này. Ta không muốn nói xạo cái gì, chỉ là không muốn hắt nước bẩn đến trên người. Không cần lo lắng, ngươi xuống ngay sau có thể hỏi một chút Hồng Thanh. Thiên kỳ xuất ra đem trường mâu, đằng đằng sát khí, xem ra là muốn đích tay giết chết La Thành. Thấy như vậy một màn, La Thành nhún vai, đang định tiến nhập Long Cung, cũng không muốn bên trái đột nhiên thổi đến một hồi tật phong, sau đó một đạo tàn ảnh té nhào vào thiên kỳ trên người. A ô! Tiểu Phong lúc chiến đấu thể tích cùng hổ không sai biệt lắm, lông muốn càng nồng đậm, tư thế vai hùng hiên ngang, ánh mắt càng là sắc bén hàm răng cắn tại thiên kỳ trên vai, kinh khủng cắn hợp lực trong nháy mắt đem một cánh tay cấp cắn xuống tới. Cụt tay trên còn nắm đem trường mâu. Kêu thảm thiết theo thiên kỳ trong miệng phát ra, tất cả phát sinh quá nhanh, dùng cảnh giới của hắn cư nhiên theo không kịp Tiểu Phong tốc độ. Đắc thủ sau Tiểu Phong vui sướng chạy đến La Thành phía sau. Đem tay kia cánh tay để xuống, sau đó lắc lắc đuôi, gương mặt tranh công, hy vọng La Thành có thể tha thứ hắn chính mình cũng không biết phạm qua cái gì sai lầm. Ngươi cái này không phải giúp ta a? La Thành dở khóc dở cười, nếu như Tiểu Phong có thể tiến nhập Long Cung, hắn cũng không đến mức đem đánh đuổi. Ai biết Tiểu Phong cái này cũng đủ giảo hoạt, dọc theo đường đi trốn núp trong bóng tối. Bất quá, La Thành phải thừa nhận hiện tại đều là cảm động, đưa tay sờ sờ Tiểu Phong đầu. Tiểu Phong coi này là Thành tha thứ bản thân ý tứ, hưng phấn nhảy dựng lên. Giết hắn. Còn có đầu kia cẩu. Thiên kỳ hoán độc đạo. La Thành, thả ta nhóm ra đi. Hồng Anh biết Tiểu Phong cuốn vào sau khi đi vào, La Thành là không có khả năng tiến nhập Long Cung, cùng với như vậy, còn không bằng xuất thủ giúp một tay, ta và thị kiếm ngăn chặn những người này, ngươi chạy trước, dàn xếp thật nhỏ Phong. Các ngươi có thể ngăn cản huyết vệ sao? La Thành hỏi ngược lại. Long Cung không có có thanh âm truyền đến, Hồng Anh cùng thị kiếm khôi phục thực lực đến ngũ trọng thiên, qua cái điểm này địch nhân tiểu hội phi thường khó giải quyết. Càng chưa nói chính mình cửu trọng thiên võ học đại sư. Tiểu Phong là manh thú, hắn sẽ biết phải làm sao. La Thành nghĩ nếu như mình đã chết, Tiểu Phong sẽ rơi vào nổi giận, điên cuồng công kích những người này, nhưng đến nhịn không được thời điểm, Tiểu Phong muốn chọn tránh đi phong mang. Dùng Tiểu Phong tốc độ, trên mặt đất, huyết vệ cũng đuổi không kịp. Vị kia huyết vệ án binh bất động, hắn thần hồn của hắn cảnh hướng về phía Tiểu Phong tới, Tiểu Phong nhận thấy được chủ nhân hiện tại suy yếu. Chủ động chạy qua một bên chiến đấu, miễn cho đem La Thành ảnh hưởng đến tiến đến. Nhưng manh thú trí tuệ không bằng nhân loại, Tiểu Phong cũng không biết cứ như vậy, La Thành triệt để bại lộ tại Thiên Kỳ trước mặt. Hắc hắc hắc. Thiên Kỳ nhe răng cười vài tiếng, mặc dù mất đi một cánh tay, đối phó La Thành một người bình thường vẫn là dư sức có thừa. Bởi vì đã không còn trường mâu, hắn thay một cái linh kiếm, không có chút nào sức tưởng tượng hướng phía La Thành đâm tới. Theo La Thành, đối phương một kiếm này sơ hở trăm chỗ, nếu như trước kia hắn, nhắm mắt lại đều có thể phá chi. Nhưng mà hiện tại, chỉ có thể mắt nhắm chờ chết. Vạn khí tự sinh, kiếm trùng phế huyệt, quy nguyên võ học, tông viễn công trường. Nhưng ngay khi La Thành chuẩn bị chờ thời điểm chết, tử vong nguy cơ dưới, linh quang lóe lên, nhớ tới sư phụ kiếm Trần Lưu cho hắn mở ghi lại kiếm nhị thập tam giấy vàng trên nội dung, sau đó võ hồn điên cuồng vận chuyển. Cơ hồ là một loại bản năng. La Thành giơ tay lên giơ kiếm. Ha ha ha, ngươi phế vật này, còn giơ kiếm làm gì? Theo thiên dạ, một người bình thường giơ kiếm, hay cùng một cái trẻ nhỏ cầm một côn giống nhau buồn cười. Nói thật đi, ta cũng không biết vì sao, nhưng ta biết ngươi phải xui xẻo. La Thành cảm thụ được bên trong thân thể biến hóa, sắc mặt cổ quái vô cùng. Thiên Kỳ khó hiểu lời này có ý gì, mà lúc này hắn đã đến La Thành thân trước. Hắn thần hồn cảnh một kiếm ổn định có thể đem La Thành nửa người cấp đâm không có. Nhưng mà, ngay kiếm của hắn cách La Thành chỉ có nửa thước thời điểm, La Thành thân trước đột nhiên xuất hiện một cái toàn lưu, hắn bị hút vào ở trong, thân thể trong nháy mắt bị định trụ, vô phương nhúc nhích, càng làm cho hắn hoảng sợ là, hắn biết trong cơ thể mình thần hồn lực đang ở sói mòn, theo trong cơ thể chạy tới trên tay, sau đó theo linh kiếm bị hấp thu đến toàn lưu trong. Cùng lúc đó, La Thành hai mắt trợn tỏa sáng, bị thả lỏng thân thể giống như là giếng cạn đột nhiên đạt được liên tục dòng nước rót vào. Theo một người bình thường, La Thành cảnh giới điên cuồng dâng lên. Trúc thể đỉnh phong. Luyện khí sơ cấp. Luyện khí đỉnh phong. Bồi nguyên sơ cấp. Bồi nguyên trung cấp. Bồi nguyên cảnh đỉnh phong. Thân hồn cảnh. Thân hồn cảnh nhất trọng thiên. Thân hồn cảnh nhị trọng thiên. Tu vi của ta. Cảnh giới của ta. Chuyện gì xảy ra, chuyện gì xảy ra? Tương ứng, Thiên Kỳ chỉ cảm thấy tự thân cảnh giới đang ở rất nhanh sói mòn, chớp mắt theo một cái thần hồn cảnh luân lạc là luyện khí cảnh. Lúc này, toàn lưu biến mất, Thiên Kỳ tè ngã xuống đất, vẫn như cũ trên đất điên. Thiên Kỳ chính mắt thấy được La Thành bị phế đi qua, cho rằng La Thành yên lặng là mạnh chống đỡ, hiện tại tự mình đi qua sau, phát hiện đây căn bản giả không chứa nổi. Loại này theo đỉnh phong trong nháy mắt rơi xuống tại đáy cốc quá trình, là làm cho không người nào có thể tiếp nhận. Ha ha ha! Thảo nào sư phụ có thể nhất trọng thiên đối kháng cao hơn lục trọng thiên đối thủ. Hóa ra cái này một thức sau cùng kiếm nhị thập tam cường đại như vậy. La Thành tâm tình phức tạp, đời người thay đổi rất nhanh phải quá nhanh, thật sự là quá kích thích. Chương 850, Thần hồn tam trọng. La Thành khi hiểu được thi triển kiếm nhị thập tam phải phế bỏ bản thân nhất thân tu vi thời điểm, khó có thể tiếp thu, hắn thấy, coi như một chiêu này có bất khả tư nghị lực lượng, nhưng cũng không thể sau này phải dựa vào cái này một chiêu ăn cơm đi. Cho đến hôm nay, La Thành thấy được kiếm nhị thập tam chân chính áo nghĩa, đúng là như thế bác đại tinh thâm. Có thể hấp thu người khác tu vi, còn không có cực hạn, trực tiếp đem cái này thiền kỳ hút thành một tên phế nhân. Ta nói rồi, ngươi tốt nhất chớ rơi vào trên tay ta. Nhìn Thiên Kỳ thảm trạng, La Thành không có chút nào lòng thương hại, một kiếm xuyên qua đối phương ngực. Biến cố đột nhiên xuất hiện để cho xa xa huyết vệ ngây ngẩn cả người, làm như không có nhìn minh bạch chuyện gì xảy ra, đứng tại chỗ do dự. Song song, Tiểu Phong đang cùng ba gã cảnh giới tại thần hồn cảnh ngũ, Lục Trọng Thiên giao chiến, còn không ở trong hạ phong, sinh long hoạt hổ, thân là mánh thu hắn không hiểu cái gì võ học, trực lai trực vãng, bằng vào răng nanh cùng lợi chảo, còn có không có gì sánh kịp tốc độ đem ba cái nhân loại làm cho luống cuống tay chân. La Thành nhìn tâm tình thật tốt, Tiểu Phong trưởng thành đến mức này, để cho hắn cảm thấy lấy trước dốc lòng chiếu cố đều là đáng giá. Tiểu Phong, lui ra đi, để cho ta tới. La Thành ra hiệu đạo. Chính vui sướng Tiểu Phong không rõ không muốn thối lui đến bên cạnh. La Thành, ngươi không phải là bị phế đi sao? Ba cái thiên gia thần hồn cảnh còn không có chú ý tới La Thành cùng Thiên Kỳ tình huống, còn tưởng rằng La Thành đã bị giết chết. Hiện tại phát hiện nằm dưới đất lại là Thiên Kỳ, có thể nghĩ có bao nhiêu khiếp sợ. Ta cũng nghĩ như vậy. La Thành đi theo khôi phục thực lực, còn có phần tự tin, lạnh nhạt nói. Giết. La Thành giết thiên gia nhiều như vậy thần hồn cảnh, ba người này cũng không kỳ vọng nói giỡn vài câu là có thể không có việc gì, còn không bằng tiên hạ thủ vi cường. Ba người theo cái này bất đồng quan điểm kéo tới, trong tay cầm là không cùng linh khí, thi triển là không cùng võ kỹ. Có đến La Thành trước người thời điểm, ba người tất cả đều là bị một cổ nước xoáy cấp hút ở, sau đó là tự thân thần hồn lực rất nhanh sói mòn. Chuyện gì xảy ra? Thân thể ta không nhúc nhích được. Thần hồn của ta lực. Chết tiệt, chớ a. Cái này thật là quỷ dị. Ba người hoảng sợ hét lớn, vô luận như thế nào phản kháng đều là không làm nên chuyện gì. La Thành cảnh giới lại một lần nữa đột nhiên tăng mạnh, phá tan nhị trọng thiên. Biến thành tam trọng thiên. Không đúng a. Căn cứ La Thành ý nghĩ, ba người này sẽ phải để cho hắn cảnh giới đạt đến ngũ, lục trọng thiên, hiện tại chỉ để thăng nhất trọng thiên, xa xa không bằng dự liệu. Xem ra không có ta trong tưởng tượng vô địch a. La Thành hơi lộ ra thất vọng điểm môi, hắn vốn tưởng rằng bằng vào kiếm nhị thập nhị có thể một đường hát vang, trực tiếp trùng kích đến sinh tử cảnh. Bất quá nhìn lại ba người này, kết quả xa không có Thiên Kỳ như vậy thảm. Vẫn như cũ còn là thần hồn cảnh, chỉ là đều giảm xuống hai, tam trọng thiên. Lẽ nào kiếm nhị thập tam chỉ có thể ở bị phế thời điểm có thể phái trên công dụng? Cái này có chút gân gà a. Đây là nhất dựa vào có thể, nhưng La Thành cảm thấy nếu như chỉ là như vậy, kiếm trần là không có khả năng đánh bại đao gia tộc lớn lên. Chắc là ta cảnh giới khôi phục, vô phương đem kiếm nhị thập tam hoàn toàn thi triển, có rảnh rồi suy nghĩ lại một chút. Nghĩ tới đây. La Thành hai tay cầm kiếm, so với bị phế trước kia, cảnh giới tăng lên tam trọng thiên, phối hợp với kiếm lực, chỉ cảm thấy trong cơ thể có không dùng hết lực lượng cường đại. Tuy ý mấy kiếm, chính là để cho cái này ba cái thiên gia thần hồn cảnh chết. Hiện tại duy nhất còn dư lại, chính là tên kia huyết vệ. Thiên Kỳ bốn người chết không có có ảnh hưởng đến vị này huyết vệ, hắn nghi ngờ là La Thành biểu hiện. La Thành cảnh giới là hắn đồng bạn tự tay phế, hắn cũng ở bên cạnh tận mắt thấy. Không có khả năng giả bộ. Vô luận như thế nào, dẫn ngươi thi thể trở về thì được rồi. Huyết vệ không sao cả giọng nói tiết lộ ra tự tin, hắn cửu trọng thiên, còn nắm giữ võ học lực lượng, vô luận La Thành làm sao nhảy gót, đối với hắn ảnh hưởng cũng không lớn. Ngươi nghĩ phương pháp tốt. La Thành phi thường tán đồng gật đầu, sau đó thật nhanh ôm lấy Tiểu Phong, đạp linh kiếm đoạn tuyệt đi. Kiếm nhị thập tam thời linh thời mất linh. Hắn cũng không dám chỉ như vậy cùng cựu trọng thiên người nộp lên tay. Hôm nay khôi phục thực lực, thậm chí còn tăng lên nhị trọng, không thể nghi ngờ là món đại hỷ sự, sẽ đem mệnh đáp ở chỗ này có không đáng. Cái này, thấy La Thành một loạt động tác, tên này huyết vệ tại chỗ sửng sốt chốc lát, sau đó cười khổ lắc đầu, lẽ nào hắn cho rằng, chạy trốn qua cựu trọng thiên sao? Hắn lăng không bay lên, không cần xúc lực, nhân chính là như lưu tình vậy tới. Hắn rất có tự tin trong vòng một phút đuổi theo La Thành, nhưng khi vài giây sau khi đi qua, hắn biết bản thân không những không cùng La Thành tiếp cận, trái lại bị bỏ rơi càng ngày càng xa. Làm sao sẽ có thể? Huyết vệ không tin cái này ta, nhanh hơn tốc độ, nhưng mà ngự kiếm tốc độ phi hành làm người ta ngoài ý muốn, vẫn là không đổi kịp. Chết tiệt! Huyết vệ ý thức được tình thế khách khí, hao tổn bốn gã thần hồn cảnh, còn không có thương tổn được La Thành một sợi lông. Trở lại chỉ sợ là khó có thể bằng giao. Nhưng mà không quay về cũng không có biện pháp, nhìn La Thành thân ảnh biến mất tại cuối tầm mắt, hắn là thúc thủ vô sách, không thể làm gì khác hơn là dẹp đường hồi phủ. Ý của ngươi là nói, một cái tu vi bị phế người, giết chết thiên kỳ bốn người không nói, vẫn còn ở trước mặt ngươi thuận lợi trốn. Quả nhiên, huyết vệ sau khi trở về, bị người một nhà cùng đội trưởng chính là chất vấn. Đúng vậy. Huyết vệ lúng túng gật đầu. Ngươi lời này bản thân đi cùng tộc trưởng nói đi. Có lẽ là quá mức thất vọng, huyết vệ đội trưởng lưu lại một câu sau, không nói thêm gì nữa. Huyết vệ không nói được một lời, sắc mặt xấu xí tới cực điểm. Thành công thoát thân La Thành ngồi chung một chỗ nô ra trên tảng đá, cân nhắc kiếm nhị thập tam. Ta biết tại sao. Bằng vào võ hồn, La Thành chưa từng gặp qua cái gì khó khăn liền biết rõ ràng vì sao tại lần thứ hai sử dụng kiếm nhị thập tam không được kỳ pháp nguyên nhân. Là bởi vì hắn hấp thu thần hồn của thiên kỳ lực, tự thân đã không còn là một phế nhân, ảnh hưởng đến kiếm nhị thập tam uy lực. Điểm ấy cùng trước hắn phỏng đoán giống nhau, bất đồng địa phương là hắn có thể hơi thêm cải biến, là có thể để cho kiếm nhị thập tam tiếp tục phát huy ra uy lực. Xác định điểm ấy sau, La Thành tâm tình kích động, có thể dự gặp mình sẽ ở tu luyện con đường trên có nhiều chiếm tiện nghi. Bất quá ta hiện tại nên đi nơi nào đây? Bị thiên gia đuổi ra Đại Ly Quốc, La Thành không phải là đặc biệt để ý, thậm chí cũng có lá gan trở lại, nhưng hắn phát hiện hồi khứ trừ cùng thiên gia đấu tranh ngoại, đã không có làm cho quyến luyến địa phương. Trước đây có cái liêu đỉnh, nhưng hắn hiện tại không biết nên làm sao đối mặt. Một mặt là hổ thẹn, ở một phương diện khác là dỗi. Tân sinh võ thần ta là phải tham gia, đến lúc đó thiên gia ngăn cản đã vô dụng, trước lúc này, trước đem thực lực đề thăng một cái, nói không chừng đến lúc đó còn có thể đánh thiên gia mặt. Hắc hắc, đem ta phế đi, cũng đừng muốn không trả giá thật lớn. La Thành lòng nói đạo, hắn và thiên gia đã là không chết không thôi cục diện, coi như hắn không đi tìm thiên gia người cũng sẽ không bỏ qua cho hắn.